Vì muốn trả thù Lý Kỳ Kỳ dãy dụa, Diệp Thần không chút nào tạm dừng, liên tục đối với Lý Kỳ Kỳ bí động nội chậm rãi làm áp lực, từ dưới thân liên tục không ngừng truyền đến từng trận kêu nhân khó có thể chịu đựng mạnh liệt đau đớn, đau đến Lý Kỳ Kỳ toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra, cố tình toàn thân sụi lơ vô lực, căn bản không thể kháng cự Diệp Thần dương vật xâm nhập, Lý Kỳ Kỳ chỉ có thể liên tục không ngừng đấm đá Diệp Thần thân hình, trong miệng tuyệt vọng kêu khóc ô. Đau đớn, rất đau, không muốn a, đau đớn, a. Tùy theo dương vật không được đi tới, Lý Kỳ Kỳ bí động nội lá mỏng không được kéo dài, tuy rằng nó vẫn ương ngạnh thủ vệ Lý Kỳ Kỳ đào nguyên thánh địa, nhưng là cũng đã là nỏ mạnh hết đà, mắt thấy rốt cuộc không căng được đã bao lâu, lúc này Lý Kỳ Kỳ sớm khóc khàn cả giọng, cả người vô lực tê liệt ở trên giường, mặc cho Diệp Thần tùy ý lăng nhục. Giống như nghe được một trận xé rách âm thanh, một cỗ như tê liệt mạnh liệt đau đớn giống như chùy tâm rét thấu xương vậy mãnh liệt tập kích đến. Lý Kỳ Kỳ bí động bên trong phòng vệ trung cao khí thủ, cùng với Lý Kỳ Kỳ hét thảm một tiếng, Diệp Thần dương vật đột nhiên trầm xuống rốt cuộc, chỉ cảm thấy từng tầng một ấm áp thịt mềm thật chặt vây lại dương vật, mang cho Diệp Thần một cỗ khó nói thành lời thoải mái khoái cảm. Đem dương vật chôn sâu tại Lý Kỳ Kỳ bí động bên trong, yên lặng lĩnh hội cỗ kia chặt chẽ khoái cảm, lúc này Diệp Thần mới cảm giác được dưới hông Lý Kỳ Kỳ tiếng động hoàn toàn không có. Đem gánh tại trên vai hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân ngọc đem thả xuống dưới. Cúi đầu vừa nhìn, Lý Kỳ Kỳ cả người mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệch hôn mê, một đôi trong suốt mắt đẹp thật chặt đóng, một bộ thống khổ khó nhịn biểu cảm, rõ ràng là chịu không nổi cỗ kia phá qua mạnh liệt đau đớn. Cả người ngất đi, như cũ đem dương vật nhanh chóng đỡ Lý Kỳ Kỳ huyệt tâm, Diệp Thần duỗi tay tại Lý Kỳ Kỳ người chung cùng huyệt thái dương thượng chậm rãi mân mê. Đem miệng che lên Lý Kỳ Kỳ kia hơi hơi trở nên trắng anh đào miệng nhỏ, liên tục không ngừng liếm nữ nhi Lý Kỳ Kỳ kiều diễm ướt át đôi môi. Không bao lâu, tại một tiếng ưng tiếng bên trong, Lý Kỳ Kỳ chậm rãi thức tỉnh, chỉ cảm thấy dưới hông truyền đến từng đợt bỏng rát đau đớn, mở mắt vừa nhìn, Diệp Thần đầy mặt cười dâm nhìn chính mình, sợ tới mức Lý Kỳ Kỳ một tiếng thét chói tai, gấp gáp xoay chuyển thân thể, lại lần nữa cực lực giãy giụa, muốn tránh thoát Diệp Thần ôm ấp. Lý Kỳ Kỳ kia biết vừa mới ưỡn hẹo thân thể, lập tức từ dưới hông truyền đến một trận chùy tâm rét thấu xương vậy mạnh liệt đau đớn, sợ tới mức nàng không dám tiếp tục động mảy may, càng huống chi Diệp Thần còn thật chặt đặt ở trên thân thể của mình, chỉ gấp đến độ nàng khóc kêu lên đau đớn. Đau đớn nha, ca, không muốn, không muốn, a, buông, mẹ mau cứu ta, hai tay liên tục không ngừng chống cự Diệp Thần thân thể. Tại Lý Kỳ Kỳ giãy giụa vặn vẹo phía dưới, Diệp Thần chỉ cảm thấy quấn quanh tại dưới hông dương vật lỗ lồn thịt mềm không được co lại kẹp chặt, huyệt tâm chỗ sâu càng là thật chặt bao vây dương vật phía trước, giống như đang hút hút giống như, thực sự có nói không ra thoải mái, không khỏi ha ha cười nói con gái tốt, không phải sợ, lái qua bao sau liền hết đau, ngược lại còn thật thoải mái, ha ha, cứ như vậy, xoay thật tốt, đúng rồi, chính là như vậy, thật là thoải mái, nữ nhi ngoan, ngươi còn thật lúc còn nhỏ. Diệp Thần nói xong. Đem dương vật đứng vững huyệt tâm thịt mềm, chính là một trận ma sát, hai tay càng tại cao mất kiên cố núi ngọc thượng liên tục không ngừng xoa bóp, từng trận tê giải phong phú khoái cảm, làm Lý Kỳ Kỳ không tự chủ được ân một tiếng, cả người lại lần nữa sụi lơ, chỗ đó vẫn có thể chống cự nửa phần, nhưng là nội tâm cũng là cảm thấy xấu hổ vạn phần, nghĩ đến chính mình xưa nay giữ mình trong sạch, ai ngờ hôm nay thế nhưng thất, thân cùng ba ba của mình rồi, một chuỗi trong suốt giọt lệ lặng yên trào ra. Càng lộ ra điềm đạm đáng yêu, kia còn có thường ngày thiên chân khả ái bộ dạng. Nhìn đến Lý Kỳ Kỳ bộ dạng này làm người ta thương tiếc bộ dáng, càng làm Diệp Thần trong lòng dục hỏa tăng vọt, cúi đầu hôn tới Lý Kỳ Kỳ khóe mắt nước mắt, tại nàng bên tai lời nói nhỏ nhẹ nói ngoan nữ nhi, đừng khóc, vừa mới không phải thực tốt sao. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ba ba nhất định sẽ làm cho ngươi như lên tiên cảnh, dục tiên dục tử. Nói xong một ngụm ngậm hương phiến vòng ngọc vậy vành tai, một trận nhẹ nhàng suýt cắn, dưới hông dương vật càng là liên tục không ngừng ma sát, hai tay ngón tay nắm chặt ở núi ngọc nụ hoa, tại vậy không nhanh không chậm chiêu đùa. Tuy nói tại vừa mới trận kia phá qua kích đau đớn kích thích phía dưới tìm về lý trí, nhưng là lại trải qua Diệp Thần như vậy lão thủ khiêu khích âu yếm, cỗ kia tê dại ngứa ngáy gãi ngứa cảm lại lần nữa lặng yên leo lên trong lòng, tuy rằng cực lực chống cự, vẫn là không dậy được bao nhiêu tác dụng. Tại Diệp Thần đùa giỡn phía dưới, chỉ thấy Lý Kỳ Kỳ mặt phấn thượng lại lần nữa nổi lên một tầng mây đỏ, hơi thở cũng dần dần nồng chọc, yết hầu từng trận gãi ngứa, một cỗ nghĩ rên rỉ dục vọng xông lên đầu, tuy rằng Lý Kỳ Kỳ cắn chặt hàm răng, cực lực kháng cự,

trong miệng một tiếng thật dài thét chói tai ca. A, van cầu ngươi mau ngừng. Nha, ca không thể như vậy. Ai ra, trời ạ, Kỳ Kỳ thực khó chịu. Ta muốn tiểu, a a. Eo thon hướng lên đỉnh đầu, thiếu chút nữa đem Diệp Thần cấp lật ra đến. Diệp Thần chỉ cảm thấy dưới hông dương vật bị xung quanh thịt mềm cường lực co lại xoắn chặt. Thực sự có nói không ra thoải mái, quỳ đầu từng đợt tê dại ngứa ngay, nhịn không được cỗ kia tê dại khoái cảm, gấp gáp ôm lên Lý Kỳ Kỳ mông trắng. Tại một trận cấp tốc quất cắm phía dưới, đem một đạo nóng cuồn cuộn tinh dịch bắn thẳng đến nhập Lý Kỳ Kỳ bí động chỗ sâu, bắn ra Lý Kỳ Kỳ toàn thân cấp bách run, vừa lên tiếng, lại lần nữa cắn lên Diệp Thần bả vai, hai tay hai chân liều mạng ôm Diệp Thần thân thể. Không lâu sau đó, Diệp Thần rõ ràng cảm thấy Lý Kỳ Kỳ lỗ lồn một trận co lại, kẹp chặt Diệp Thần dương vật sảng đến rất nhanh tăng lên, không đến 10 giây sẽ thấy thứ khôi phục phía trước kiên đỉnh, hắn kìm lòng không được mãnh lực cắm xuống đi. Lý Kỳ Kỳ lỗ lồn nội kịch liệt run rẩy, không ngừng vuốt ve Diệp Thần quy đầu, Diệp Thần dương vật, Diệp Thần toàn thân, thậm chí Diệp Thần linh hồn. Đột nhiên, Lý Kỳ Kỳ a nũng nịu kêu to một tiếng, lỗ lồn mật ngọt vội ùa mà ra. Nhiệt năng nóng tưới vào Diệp Thần quy đầu phía trên, bỏng đến Diệp Thần dương vật một trận run run, nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề tiết ra. A, thật thích a, ca, a, người biến thành nhân ra thật là thoải mái. Không nghĩ tới ân ái. A, là nhanh như vậy nhạc. A, tiết thân qua đi Lý Kỳ Kỳ giống một cái nhỏ mèo lười bình thường lười biếng nằm ở Diệp Thần trong ngực, khí lực toàn thân giống như bị tháo nước giống như. Liền giơ tay lên ngón tay đều cảm thấy rất khó khăn tựa như, bất quá loại này tình trạng kiệt sức cảm giác liền phảng phất có là đang tại giống như đằng vân giá vũ, khinh phiêu phiêu, làm người ta rất say mê. Ngoan nữ nhi, người bây giờ rốt cuộc biết ba ba tốt lắm, ha ha ha, cái này vẫn chỉ là bắt đầu, kế tiếp, người càng thêm sung sướng, con gái tốt, chuẩn bị tiếp nhận ba ba càng thêm nhiệt tình yêu thương a. Chương 0694 Lục Tuyết mẫu nữ song phi tứ. Diệp Thần giống to một tiếng, phù chính Lý Kỳ Kỳ thân thể yêu kiều, bắt đầu lại lần nữa mãnh liệt quất cắm, Lý Kỳ Kỳ đắm chìm trong đau đớn cùng ngứa tiên cảnh bên trong, không khỏi uyển chuyển nũng nịu, phát ra ký thống khổ lại thống khoái mà rên rỉ. A, rất ngứa nha, rất đau nha, a a, thật là thoải mái nha, cắm vào sâu một điểm, a nha, ai nha, nha nha, tốt, thật thoải mái, a a a. Diệp Thần thật lớn dương vật thật sâu cắm vào, đẩy Lý Kỳ Kỳ nhụy hoa, hung hăng mài lấy, dâm thủy chảy ra, ở trên mặt đất chảy xuống, Diệp Thần dùng sức cắm vào, Lý Kỳ Kỳ liều mạng phối hợp, tiến vào sung sướng cảnh giới, nhìn đến Lý Kỳ Kỳ mê ly vẻ mặt và vặn vẹo yêu kiều khô, Diệp Thần thế công mạnh hơn. Mà Lý Kỳ Kỳ cũng nếm được dương vật xâm nhập lỗ lồn ngon ngọt, màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi thật chặt kẹp lấy Diệp Thần. Làm cho dương vật càng sâu đâm vào đi. Lý Kỳ Kỳ cảm thấy hòn le truyền đến từng đợt nổ mạnh cảm giác, nàng cảm thấy chính mình sắp hóa điệu rồi, lỗ lồn bức tường một trận co giật, đại lượng dâm dịch theo bên trong chảy ra. Diệp Thần đại xuất đại nhân quất, tay niết Lý Kỳ Kỳ kiêu nhân vú sữa, hưởng thụ sáng loáng mùi vị, Lý Kỳ Kỳ tại luân lý áp lực cùng Diệp Thần ngạo nhân dưới dương vật nhịn không được phóng đãng rên rỉ lên. Nha, ca, người mạnh khỏe bổng, ta. Dương vật của ngươi, ghê gớm thật, a, thật cứng rắn, Kỳ Kỳ, tiểu huyệt mau không chịu nổi, a, mau bị ngươi địt bảo, ngươi tha con gái tốt a, như tiên nhạc vậy tiếng rên gì tiếp tục truyền vào Diệp Thần tai bên trong, chui vào Diệp Thần tâm để chỗ sâu, nhấc lên cuồng hơn, càng dã, càng nguyên thủy thú tính. Diệp Thần càng thêm thô lỗ tách ra nàng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân, một tay đỡ lấy dương vật. Eo thúc một cái, dưới hông dương vật liền tứ Diệp Thần đạn đánh vào tiểu huyệt chỗ sâu. Lúc này Diệp Thần chính là một đầu cuồng sư, sắp điên cuồng thống khoái mà phát tiết ra. Đã như vậy, có thể khổ Lý Kỳ Kỳ rồi, tinh mịn mềm mại lỗ lồn, tại Diệp Thần điên cuồng công kích, giống như muốn bị như tê liệt đau đớn, xen lẫn ngược đãi đợi khoái cảm. Tiểu huyệt phong phú cảm giác, là nàng chưa bao giờ từng nếm được đặc biệt lớn hào dương vật tại ra vào. Chính như nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa, nàng rất nhanh liền leo lên đỉnh phong, dâm thủy tùy theo Diệp Thần cự thương toàn đâm, quất cắm mà bay nước bắn đến, rơi tại xung quanh trên sàn nhà, biến thành khắp nơi là từng mảnh một loang lổ màu trắng sữa vết ướt. Diệp Thần một phen ôm lên nàng, đứng lên, hai chân của nàng cuốn lấy Diệp Thần eo, lỗ thịt đầy Diệp Thần thật lớn mãnh thú,

Ba ba, lớn hơn nữa lực một chút. A a. Diệp Thần quất cắm càng nhanh hơn, Lý Kỳ Kỳ thân thể yêu kiều tại Diệp Thần xung kích trước sau chấn động. Nha. Lý Kỳ Kỳ lại là một tiếng thét chói tai, thân thể liên tục không ngừng run rẩy, ngã lệch tại trên ghế sofa, Diệp Thần biết nàng lại có lần thứ ba cao trào, Diệp Thần đem Lý Kỳ Kỳ thân thể chuyển qua, đối mặt Diệp Thần thật chặt lẫn nhau ôm, đầu lưỡi lẫn nhau đan vào. Diệp Thần một bên hôn một bên nhỏ giọng hỏi ngoan nữ nhi, người thoải mái sao? Nàng không trả lời Diệp Thần, Tú Mục đóng chặt, khẽ gật đầu một cái, nhậm Diệp Thần vuốt ve cùng ôm hôn. Một lát sau, Diệp Thần dương vật lại đã hiên nhiên mà đứng, khát vọng lại triển hùng phong, vì thế Diệp Thần xoa nhẹ Lý Kỳ Kỳ cứng rắn, đỉnh vú sữa, tại nàng bên tai ôn nhu nói tiểu thân ái, vừa rồi kích thích sao. Nàng ngượng ngùng nhìn Diệp Thần, thật lâu sau, mới nhỏ giọng nói kích thích. Nói xong, lại nhắm hai mắt lại. Cẩn thận gan, còn muốn sao? Diệp Thần tiếp tục hỏi. Nàng hơi hơi mở tú mục, mềm mại đáng yêu nhìn Diệp Thần. Kia có thể nói ánh mắt trung tràn ngập thẹn thùng cùng khen ngợi, sau đó ngại ngùng mỉm cười, lại hướng Diệp Thần nhẹ nhàng gật đầu một cái, liền lại nhắm hai mắt lại. Tiểu bảo bối, người nói nha, còn nghĩ không muốn. Diệp Thần hy vọng Lý Kỳ Kỳ chính mồm đối với Diệp Thần nói nàng muốn, nàng mở tú mục, hai tay chống đỡ đứng dậy, thẹn thùng nhìn Diệp Thần, hữu khí vô lực nói chứng thối ba ba. Kỳ Kỳ đều đã như vậy, à, đã là ba ba người. Còn muốn hỏi, Lý Kỳ Kỳ tại Diệp Thần môi thượng hôn một chút, ôn nhu nói, cũng đem trán dựa vào Diệp Thần lồng ngực phía trên. Lúc này, Diệp Thần ngón tay đã cắm vào mật huyệt của nàng, đụng đến căng đầy gờ điểm, tại phía trên vẽ vòng. Nha! Lý Kỳ Kỳ kêu một tiếng, hé mở miệng, run rẩy, sau đó, bổ nhào vào Diệp Thần trong lòng, nói thân ái, nhân ra muốn. Mau cấp Kỳ Kỳ không nhịn được, mau! A, nhanh chút, ba ba, cô em vợ, thật ngoan. Diệp Thần khích lệ nói, đem Lý Kỳ Kỳ thân thể yêu kiều để nằm ngang, tách ra hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp, leo đến trên thân thể của nàng, cứng rắn dương vật lại một lần nữa tiến vào nàng kia ôn nhu huyệt động bên trong. Diệp Thần một tay ôm cổ của nàng, một tay nắm xoa lấy vú sữa của nàng, một bên hôn môi một bên quất cắm. Lý Kỳ Kỳ tuyết trắng thân thể bởi vì Diệp Thần xung kích cao thấp dao động, dần dần nàng bắt đầu nhẹ nhàng rên rỉ, tiện đà yết hầu phát ra chim hót vậy thân thiết lẩm bẩm âm thanh, tiếp lấy liền bắt đầu nói năng lộn xộn gọi a a a. A, ba ba, ba ba, Kỳ Kỳ, nha, a, dùng sức, Kỳ Kỳ thật thích a. Dùng sức, a a, ba ba, ngươi, ngươi địt được Kỳ Kỳ thật là thoải mái. A a a. Kỳ Kỳ, người đã là lão công người rồi. Diệp Thần một bên làm vừa nói. A, quái ba ba. A, người thật sự là, nữ nhi hảo ba ba. A, dùng sức nha. A a a a. Lý Kỳ Kỳ khi thì kêu la lão công, khi thì kêu Diệp Thần ba ba, còn xưng Diệp Thần là nàng người chồng tốt. Nhìn đến, nàng đã si mê, như say như dại, nàng đã không phân rõ Diệp Thần đến tột cùng là nàng người nào. Hoàn toàn đắm chìm trong nam nữ hoan ái hạnh phúc sung sướng bên trong. Nàng tiếp tục gọi thoải mái a. Ba ba, tốt, Kỳ Kỳ, thật là thoải mái nha. Mau mau, Kỳ Kỳ lại muốn đến đây. A, mau, hảo ba ba nhanh chút. Cha ruột cha, ô nha, Kỳ Kỳ xong rồi, phải chết, Lý Kỳ Kỳ lần thứ tư cao trào hình như càng thêm mãnh liệt, hai tay ôm chặt Diệp Thần. Móng tay chảo phá Diệp Thần lưng, lỗ lồn dị thường siết chặt không để. Khi nàng cao trào bình tĩnh về sau, tượng mê man giống nhau tê liệt ở trên giường, thân thể mềm mại được tượng một đống rỉ ra, nhậm Diệp Thần đùa nghịch cùng vuốt ve. Nhìn đến Lý Kỳ Kỳ tại Diệp Thần nỗ lực điềm đạm đáng yêu bộ dạng, Diệp Thần ẩn ẩn sinh ra một loại vô danh tự hào cảm giác cùng anh hùng cảm cùng Lục Tuyết ân ái sau đó, chính mình lại đang Lục Tuyết trước mặt tùy ý gian dâm Lý Kỳ Kỳ. Diệp Thần nằm ở Lý Kỳ Kỳ bên cạnh, cúi đầu nhìn Lý Kỳ Kỳ âm hộ, tiểu huyệt theo thời gian dài quất cắm mà không có thể khép lại. Dâm thủy lăn lộn tinh dịch hướng ra phía ngoài lưu, đem miệng hang trong ngoài đều làm ướt, hai miếng tiểu thịt mềm lúc mở lúc đóng, giống một cái khát nước miệng, viên kia tiểu thịt mềm run rẩy, thập phần mê người. Đèn bóng lông mờ u bị dâm thủy cùng tinh dịch tràn qua về sau, càng thêm tỏa sáng, lúc này Lý Kỳ Kỳ mới nếm cá nước thân mật. lẳng lặng nằm ở Diệp Thần trong lòng hưởng thụ một lát ôn tồn. Lý Kỳ Kỳ cười nói nha, ngoan ba ba, không thể tưởng được ngươi này lợi hại như vậy, Kỳ Kỳ thiếu chút nữa cho ngươi địch chết. Mà Diệp Thần tắc thưởng thức Lý Kỳ Kỳ vú sữa, thỉnh thoảng lại dùng ngón tay bóp hai hạt đáng yêu màu hồng phấn đầu vú. Lý Kỳ Kỳ thẹn thùng nói ba ba, ngươi vừa rồi còn không có chơi đã nha. Diệp Thần cười hỏi ngược lại Kỳ Kỳ, ngươi mới vừa rồi bị ba ba dương vật chọc vào sướng hay không? Lý Kỳ Kỳ xấu hổ đến liền vội vàng đem mặt che phía trên, hờn dỗi nói ngươi thật không e lệ, thế nhưng ngay trước nhân gia mẹ mặt, đối với cô em vợ nói ra như thế hạ lưu không chịu nổi lời nói, làm ra hạ lưu như vậy sự tình đến. Diệp Thần đem Lý Kỳ Kỳ tay tách ra, thâm tình nhìn mắt của nàng, nói tại nơi này, không có cương thường lễ giáo, muốn ta làm cái gì thì làm cái đó, Kỳ Kỳ ngươi thật đẹp, ba ba tốt yêu ngươi. Lý Kỳ Kỳ mặt lộ vẻ vui mừng, nói ba ba thật sự là miệng lưỡi trơn tru, kỳ thật, còn không phải là muốn Kỳ Kỳ cùng ngươi làm chuyện kia nha. Ngoan nữ, chẳng lẽ ngươi không vui sao? Ngươi trong miệng nói không muốn, nhưng cuối cùng còn không phải là thích chết đi sống lại, xem ngươi hạ một bên hiện tại còn ẩm ướt. Diệp Thần lại đi sờ Lý Kỳ Kỳ ướt át âm hộ. Lý Kỳ Kỳ nói không lại Diệp Thần, đành phải lại nhậm Diệp Thần vuốt ve, trải qua một trận này vuốt ve cùng tán tỉnh, Diệp Thần dương vật không khỏi lại cứng. Diệp Thần liền bắt được chính mình ướt sũng dương vật nhắc tới Lý Kỳ Kỳ trước mắt, thô to giữ tợn dương vật tại Lý Kỳ Kỳ trước mắt thị uy. Kỳ Kỳ, đây là ba ba dương vật, mới vừa từ Lý Kỳ Kỳ thân thể rút ra. Lý Kỳ Kỳ bị trước mắt cái này dương vật dọa nhảy dựng, đây là Diệp Thần dương vật, tốt tráng kiện nha, so trước kia lấy tráng kiện rồi, khó trách chính mình vừa rồi đau như vậy đau đớn. Diệp Thần dâm ngữ, Lý Kỳ Kỳ đờ đẫn thân thể run một cái. Biết thấy hiệu quả rồi, Diệp Thần tiếp lấy đem dương vật chuyển qua Lý Kỳ Kỳ khóe miệng bên cạnh, ô, dương vật cắm vào miệng. Miệng đầy sền sệt dính dính chất lỏng được ghê tởm, làm Lý Kỳ Kỳ dùng sức đẩy ra Diệp Thần. Leo đến sofa một bên ói lên ói xuống, Diệp Thần này đầu sỏ gây nên, nhẹ nhàng vuốt ve Lý Kỳ Kỳ sống lưng, trợ giúp nôn mửa chung Lý Kỳ Kỳ thuận theo khí, một tay đặt ở mềm mại sau lưng, sâu ra hai cái đầu ngón tay trộn lẫn dâm dịch tràn đầy lỗ thịt. Phun mạnh một trận về sau, Lý Kỳ Kỳ trừng mắt Diệp Thần phá hư ba ba. Ngươi tại sao như vậy lãng phí Kỳ Kỳ, gian còn không tính còn muốn đem mấy thứ bẩn thỉu phóng Kỳ Kỳ trong miệng. Nói thế nhưng giả trang khóc. Diệp Thần tự nhiên biết nàng tiểu siếc, cũng không trả lời, tiếp tục quất đánh. Ô, ghê tởm cảm giác dần dần bị dâm ô khoái cảm thay thế, Lý Kỳ Kỳ đem ca ca dương vật cầm chặt miệng nhỏ nhẹ nhàng liếm màu đỏ tươi quy đầu. Lý Kỳ Kỳ vì để cho Diệp Thần cao hứng, vẫn đang nghiêm túc liếm, hơn nữa dùng miệng nhỏ liên tục không ngừng đi khuấy sục, đem Diệp Thần dương vật liếm lấy sạch sẽ. Diệp Thần bị Lý Kỳ Kỳ liếm lấy hết sức thoải mái, không biết là dương vật lại một lần nữa cương lên. Hơn nữa so lần trước lớn hơn nữa càng kiên định. Vì thế, Diệp Thần lại nghĩ lại lần nữa cắm vào, liền đem Lý Kỳ Kỳ áp đảo. Diệp Thần dùng tay nhẹ nhàng kẹp chặt đầu chim của mình, mang đến Lý Kỳ Kỳ lỗ lồn miệng, chậm rãi hướng đến động thịt bỏ vào. Diệp Thần cảm giác được theo quy đầu mãi cho đến dương vật gốc rễ chậm rãi bị nàng nóng ẩm tiểu huyệt gắt gao ngậm. Lý Kỳ Kỳ thỏa mãn thở dài một hơi, Diệp Thần thay đổi chiến thuật. Muốn tại trong thời gian ngắn lại lần nữa đem nàng hoàn toàn chinh phục. Diệp Thần đem dương vật rút ra đến chỉ còn quy đầu còn ở lại bên trong, sau đó một lần triệt để toàn bộ nhảy vào, phương thức này chính là cái gọi là khinh suất. Diệp Thần bắt đầu dùng sức rút ra đút vào, mỗi lần đều rốt cuộc, nàng quả thực mau điên cuồng, một đầu mái tóc bởi vì mãnh liệt lay động mà tán đầy mặt, hai tay đem mặt cỏ trào lung tung lộn xộn. Diệp Thần mỗi cắm vào một lần, nàng liền nhẹ kêu một tiếng a. A, a, a, Lý Kỳ Kỳ dễ nghe tiếng kêu làm Diệp Thần nhịn không được muốn xuất tinh, địt được nàng nhịn không được phát ra có tiết tấu âm thanh a. A, a, nàng hạ thân phối hợp tiết tấu hơi hơi thượng đỉnh, đính đến nàng thoải mái thật. Nhìn đến như thế đắm chìm Lý Kỳ Kỳ, Diệp Thần mãnh lực lại đút vào gần 10 cái, cuối cùng phải bắn, tinh. A, Kỳ Kỳ, a, ba ba, ba ba không được. Một cỗ nhức mỏi khoái cảm mãnh liệt thẳng hướng Diệp Thần bụng dưới, nóng bỏng tinh dịch liền bắn vào Lý Kỳ Kỳ bên trong thân thể. Nàng đã vô pháp hoạt động, trán cùng thân thể đều bốc lên lấm tấm mồ hôi, bộ phận sinh dục một mảnh ướt át, nàng dâm thủy hỗn hợp một chút chảy ra tinh dịch, cấu thành một bức động lòng người tranh sơn thủy. Diệp Thần cuối cùng nhịn không được, tê liệt ngã tại Lý Kỳ Kỳ trên người. Lý Kỳ Kỳ bị làm được cũng cả người mềm yếu, hai người song song xích, lõa lõa ôm. Ngoan nữ nhi, chúng ta đổi lại tư thế, sửa đứng lấy cắm vào, được không? Nói, Diệp Thần tay lại đang Lý Kỳ Kỳ thân thể dao động. Ân, Kỳ Kỳ cả người đều là ba ba được rồi, chỉ cần ba ba yêu thích, Kỳ Kỳ đều cho ngươi. Ân, ba ba yêu thích đứng lấy địt Lý Kỳ Kỳ, Kỳ Kỳ liền đứng lấy cho ngươi địt. Diệp Thần kéo lên nằm ở trên ghế sofa Lý Kỳ Kỳ, đỡ lấy nàng đi đến bức tường bên cạnh, Diệp Thần làm Lý Kỳ Kỳ lưng dán chặt bức tường, sau đó Diệp Thần một tay ôm Lý Kỳ Kỳ eo nhỏ, một tay đem Lý Kỳ Kỳ hai tay ôm lên vây quanh Diệp Thần cổ, tiếp lấy Diệp Thần một tay nâng lên Lý Kỳ Kỳ một cái màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt chân đẹp. Sau đó Diệp Thần liền nâng lấy dương vật tại Lý Kỳ Kỳ miệng nộn huyệt đẩy, Lý Kỳ Kỳ tay duỗi tới cầm chặt Diệp Thần dương vật rồi. Tiếp lấy nàng đem Diệp Thần dương vật lĩnh dẫn tới nàng ướt át miệng nộn huyệt, vì thế Diệp Thần thúc một cái, phốc. Một tiếng, liền đem dương vật cấp cắm vào Lý Kỳ Kỳ tiểu nộn huyệt. Nha, thật to, ân, ba ba dương vật vì sao như vậy thô? A, mỗi lần đều chọc vào Kỳ Kỳ thật to, thật thoải mái, a. Diệp Thần dương vật cắm vào Lý Kỳ Kỳ nộn huyệt về sau, có lẽ là bởi vì đứng lấy, cho nên Lý Kỳ Kỳ nộn huyệt so vừa mới càng thêm chật hẹp. Diệp Thần có thể cảm giác được Lý Kỳ Kỳ tiểu nộn huyệt bị Diệp Thần dương vật nhét đến tràn đầy, liền một tia khe hở cũng không có. Diệp Thần liền một tay ôm sát Lý Kỳ Kỳ eo, mông cũng bắt đầu trái phải đong đưa hoảng, chậm rãi đem đỉnh quy đầu đến nàng miệng tử cung cọ sát vài cái về sau, lại đột nhiên ra bên ngoài cấp bách quất, tại miệng nộn huyệt ngoại lại mài tới mài lui. Đột nhiên vừa ngoan ngoan cắm vào, thẳng đến nàng hoa tâm. A, đại dương vật ca ca, nha, Kỳ Kỳ là của ngươi người. Ân, Kỳ Kỳ nộn huyệt đều cũng là ngươi. A, Kỳ Kỳ yêu ngươi chết mất. Ân, Kỳ Kỳ rời không được dương vật của ngươi. A, thân ba ba dương vật. A, địt được Kỳ Kỳ thật thoải mái a. A, chính là dạng, nha, thật là thoải mái. A. Diệp Thần dương vật trước đỉnh sau tròn, bừa bãi cắm vào, làm Lý Kỳ Kỳ ngập nước mị nhãn toát ra phong tình vạn trùng, mà nàng kia đỏ tươi phì nộn huyệt. Càng bởi vì bị Diệp Thần dương vật bỏ vào đẩy lên căng phồng phồng, thoải mái nàng không thể không hai tay ôm sát Diệp Thần, lắc mông xoay eo, thân hình lắc lư chảy ra tao mị dâm thủy. A, đại dương vật ba ba địt được Kỳ Kỳ quá đẹp, nha, chua chết ta, ân, dương vật chọc vào nộn huyệt thật thoải mái, nha, tốt lão công ngươi thật có thể địt huyệt, a, địt được Kỳ Kỳ khoái chết, nha, mau, dùng sức địt Kỳ Kỳ tiểu nộn huyệt, mau, a. Lại nhanh một chút, nha, dùng sức một chút, ân, đâm chết Kỳ Kỳ quên đi. A. Chỉ chốc lát, Lý Kỳ Kỳ mặt phấn đỏ ửng, thần sắc phóng đãng cuồng ném mông phối hợp Diệp Thần, làm văn phòng trừ bỏ tùy theo Diệp Thần quất đánh mà phát ra tư dương vật địt tiến tiểu nộn huyệt âm thanh bên ngoài, cũng chỉ có Lý Kỳ Kỳ dâm đãng vô cùng tiếng kêu dâm đãng. Ân, đại dương vật ca ca, nha, mau cắm vào, nha, nhân gia muốn, a. Kỳ Kỳ muốn ba ba dương vật cắm vào. A, thân lão công dùng sức. Đúng, a, chính là, nha, lại dùng lực điểm, sâu một điểm. A, hảo ba ba đâm chết nữ nhi. A, dương vật địt được Kỳ Kỳ thích. Khoái chết, a. Văn phòng liên tục không ngừng vang ba thịt cùng thịt va chạm tiếng cùng phốc, phốc dương vật cắm vào nộn huyệt cùng dâm thủy phát ra âm thanh. Mà Lý Kỳ Kỳ nộn huyệt chỗ sâu từ cung buông lỏng căng thẳng hút mút Diệp Thần quy đầu, làm Diệp Thần thích nhịn không được kêu ra miệng. A, con gái tốt, nha, ngươi tiểu nộn huyệt, hút ba ba quy đầu tê dại chết a, ngươi tiểu nộn huyệt thật chặt, nha, bên trong vừa nóng vừa ướt, ân, cắm vào đến thật bồng, thật thích ha. A, ba ba, cũng chọc vào Kỳ Kỳ thật là thoải mái. A, đại dương vật địt được nhân ra khoái chết, nha, đúng. Kỳ Kỳ hảo ba ba, dùng sức, nha, dùng ngươi lại thô, lại cứng, ân, lại dài dương vật địt, a, ba ba dương vật lại cắm đến Kỳ Kỳ tử cung, nha, chua chết Kỳ Kỳ, nha, Kỳ Kỳ tốt bảo bối, ngươi rất lợi hại, a, địt được Kỳ Kỳ thật sự sảng khoái, a. Nghe Lý Kỳ Kỳ cuồng hô như có như không thở ra âm thanh, nhìn nàng ngọc thể run run tao thai giảng, thật là làm cho Diệp Thần tính thú xúc động, dục hỏa trung đốt. Diệp Thần ngậm nàng hồng nộn đầu vú, một bàn tay cũng vuốt ve một cái khác vú sữa, tận tình quất cắm, dùng sức đem dương vật thẳng tiến Lý Kỳ Kỳ tiểu nộn huyệt, mà Lý Kỳ Kỳ dâm thủy cũng càng lưu càng nhiều, từ nàng nộn huyệt ra bên ngoài thuận theo mông câu nhỏ giọt trên mặt đất, dâm đãng nộn huyệt cũng gắt gao bao lấy Diệp Thần dương vật. A, tốt, tốt, ba ba, Kỳ Kỳ tốt lão công. Ân, lại dùng lực cắm vào, mau cắm vào, a, Kỳ Kỳ thân ca ca, nha, người đại quy đầu lại địt đến, Kỳ Kỳ hoa tâm, a, Kỳ Kỳ hảo ca ca, người địt được Kỳ Kỳ khoái chết, a, đại dương vật ca ca thật địt, a, Kỳ Kỳ bị người địt được vừa nhanh tiết ra, a, Kỳ Kỳ nộn huyệt muốn tiết, tiết ra, a a a. Tại liên tục không ngừng dâm đãng kêu la bên trong, Lý Kỳ Kỳ đã sảng đến tiến vào giật mình quên Diệp Thần hoàn cảnh rồi. Nàng lúc này đặc biệt kiều diễm ướt át, mỹ như hoa như ngọc, làm Diệp Thần cũng vui sướng càng địch càng nhanh, nhiều lần dùng sức, thẳng đem Lý Kỳ Kỳ nộn huyệt đụng như suối vậy trào ra càng nhiều dâm thủy. Trên mặt đồng thời cũng hiện ra thỏa mãn mỹ thái, thân thể yêu kiều không ngừng run rẩy, hai tay chết nhanh ôm lấy Diệp Thần, mông liều mạng thượng đỉnh, làm cho nàng nộn huyệt tiếp nhận càng nặng công kích. À, hảo ca ca, nha, thân ca ca, Kỳ Kỳ muốn bị ngươi địch chết. A, dương vật ca ca địch được Kỳ Kỳ khoái chết. A, Lý Kỳ Kỳ hảo ca ca, người chồng tốt. A, dương vật của ngươi chọc vào ta, ta muốn tiết, muốn tiết ra. A, nộn huyệt Kỳ Kỳ, tiết cấp dương vật ca ca. A, ngay tại Lý Kỳ Kỳ nộn huyệt lại lần nữa nhanh kẹp Diệp Thần dương vật thời điểm, Diệp Thần đơn giản đem nàng một khác con lớn chân cũng dùng sức nâng lên đến. Lúc này Lý Kỳ Kỳ hai tay nhanh vòng Diệp Thần cổ, màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân nhanh hiệp Diệp Thần eo tế, nộn trượt thân thể liền quấn tại Diệp Thần trên người, mà Diệp Thần tác dùng chính mình to dài dương vật, từ dưới hướng lên làm nàng nộn huyệt. A, thân ca ca, nha, này tư thế đâm chết Kỳ Kỳ. A, đội lên, nha, thật thích a, ba ba, địt được Kỳ Kỳ khoái chết. A, dương vật chọc vào Kỳ Kỳ nộn huyệt, đẹp quá. A, nhân gia không chịu nổi. A, đại dương vật địt chết nhân gia. A, Diệp Thần hai tay ôm lấy Lý Kỳ Kỳ chân đem nàng cả người đặt ở bức tường phía trên, ra sức dùng dương vật tại nàng nộn huyệt địt, khí lực chi đại, làm Lý Kỳ Kỳ không thể không hai tay thật chặt ôm lấy Diệp Thần lưng, hưng phấn liên tục không ngừng dâm đãng kêu la, mông càng giống như luân bàn vậy lắc lư phối hợp Diệp Thần dương vật. A, ba ba, Kỳ Kỳ hảo ca ca. Ân, nhân gia thật thích a. Nha, Kỳ Kỳ nộn huyệt cho ngươi địt thật thích. A, hảo ca ca. Nha, mau, lại dùng lực địt. Ân, dùng sức địt ta. A, Kỳ Kỳ người chồng tốt. Dùng sức địt. A, đem Kỳ Kỳ địt chết. Nha, dùng dương vật của ngươi. Làm Kỳ Kỳ khoái chết. A a a. Chương 0695 Lục Tuyết Mẫu Nữ Song Phi Ngũ. Diệp Thần một bên dùng sức địt Lý Kỳ Kỳ nộn huyệt, vừa thưởng thức Lý Kỳ Kỳ dâm lãng bộ dạng lẳng lơ. Diệp Thần vừa ngoan lại cấp bách lay động mông, huy đại dương vật, nhiều lần đều cứng rắn cắm đến tận cùng, mỗi lần cũng đều đội lên Lý Kỳ Kỳ hoa tâm, làm Lý Kỳ Kỳ thân thể yêu kiều run rẩy, màu mỡ mông cố gắng lay động, nghênh tiếp dương vật của mình cắm vào địt, lúc này nàng đã bất chấp tiếng kêu dâm đãng phải chăng truyền đi làm người khác nghe được. Nha, Kỳ Kỳ đại dương vật ca ca. A, người địt được nhân ra thật là thoải mái nha. A, đúng, ba ba. Dùng sức địt chết Kỳ Kỳ nha. A, đại dương vật ca ca. Địt lản Kỳ Kỳ nộn huyệt. Nha, Kỳ Kỳ nộn huyệt khoái chết. Kỳ Kỳ quá thích, mau, nha, lại dùng lực. A, dùng sức địt. Ân, Kỳ Kỳ, ba ba chơi nàng a. Nha, ca ca địt cho ngươi sướng hay không? A, Kỳ Kỳ tiểu huyệt dâm. Ân, vừa tao vừa nhanh thủy lại nhiều nha. Làm ba ba địt được khoái chết nữa à. Kỳ Kỳ, về sau còn muốn không muốn ca ca dương vật đến địt ngươi nha. Về sau ba ba ngày ngày địt Kỳ Kỳ được không a? Dùng của ta đại dương vật ân, giúp ngươi nộn huyệt chỉ giải ngứa a. Nha, hảo ca ca. A, Kỳ Kỳ tiểu nộn huyệt, bị dương vật của ngươi địt được khoái chết. A, dương vật lại cắm đến. Kỳ Kỳ tử cung. Nha, a, Kỳ Kỳ về sau phải ba ba ngày ngày dùng dương vật địt. A, lại cắm vào tử cung. Thật lớn lực nha. Ân, tiểu nộn huyệt Kỳ Kỳ sẽ bị dương vật ca ca địch chết. A, nộn huyệt lại không được. Nha, dương vật ca ca, mau, lại dùng lực. A a a. Diệp Thần dương vật tại Lý Kỳ Kỳ nộn huyệt tiến tiến lui lui, mang ra khỏi dâm thủy, thấm ướt Diệp Thần lông mờ ô. Nhưng Diệp Thần vẫn là không chút nào thương tiếc mãnh lực địt, dùng sức cắm vào, làm Lý Kỳ Kỳ giống điên rồi tựa như, màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân thật chặt ôm lấy Diệp Thần eo. liên tục không ngừng hò hét, liên tục không ngừng đong đưa. A, đúng, đúng, chính là như vậy. A, địt chết Kỳ Kỳ tiểu huyệt dâm a. Nha, ba ba Dương Vật ca ca. A, Kỳ Kỳ tiểu nộn huyệt lại muốn tiết, tiết ra. A, Kỳ Kỳ chưa từng như vậy thích quá. A, Kỳ Kỳ Dương Vật ca ca. Nha, Kỳ Kỳ thân trượng phu. A, mau, lại dùng lực điểm. A, Dương Vật của ngươi, địt được Kỳ Kỳ lại tiết ra. A, nộn huyệt tiết chết. A, Kỳ Kỳ nộn huyệt thật là thoải mái. Thật là thoải mái. A, kia một cỗ nhiệt năng dâm thủy, từ Lý Kỳ Kỳ tử cung nội thẳng tiết ra. Diệp Thần biết Lý Kỳ Kỳ lại cao chiều rồi, vì thế Diệp Thần nằm ở Lý Kỳ Kỳ thân thể, đồng thời đem Diệp Thần Dương Vật ngay ngắn cắm vào Lý Kỳ Kỳ nộn huyệt, hưởng thụ Lý Kỳ Kỳ nộn huyệt thịt mềm liên tục không ngừng giật giật nhanh bao lấy Dương Vật khoái cảm, càng hưởng thụ Lý Kỳ Kỳ tử cung mãnh hút mãnh thổi Dương Vật, như vậy chua lại nha, lại thống khoái mỹ cảm, mà Lý Kỳ Kỳ nộn huyệt chỗ sâu màu trắng sữa dâm thủy một trận hướng tới dẫn ra ngoài. Thuận theo Diệp Thần đùi bên trong, chảy xuống. Diệp Thần nhìn Lý Kỳ Kỳ đã tiết được xinh đẹp mềm mại vô lực rồi, vì thế Diệp Thần ôm lấy Lý Kỳ Kỳ ngồi dậy, nhìn Lý Kỳ Kỳ đầu đầy mái tóc lăng loạn, tư thái trêu chọc người bộ dạng, thật là làm cho động lòng người. Tiếp lấy Diệp Thần hai tay đưa qua Lý Kỳ Kỳ màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân, đem nàng cả người bế, Diệp Thần ôm lên Lý Kỳ Kỳ thời điểm, Lý Kỳ Kỳ chân tự nhiên nhanh kẹp lấy Diệp Thần eo, mà Diệp Thần Dương Vật như cũ là cắm ở nàng nộn huyệt. Diệp Thần vừa đi một bên cắm vào ôm lấy Lý Kỳ Kỳ đi đến trước bàn làm việc, Diệp Thần làm Lý Kỳ Kỳ tựa vào bức tường ngồi tại trên bàn, tiếp lấy Diệp Thần cố ý đem Diệp Thần Dương Vật cấp rút ra, sau đó đứng ở Lý Kỳ Kỳ phía trước thưởng thức Lý Kỳ Kỳ kia tuyết trắng phiếm hồng, trơn bóng non mềm thân thể yêu kiều cùng giàu có co giãn lại cao lại đỉnh vừa tròn tuyết trắng phấn nộn vú. Nhất là Lý Kỳ Kỳ kia phân màu hồng như anh đào lớn nhỏ đầu vú, vành cao đứng thẳng tại đỏ tươi sắc quần vú phía trên, khiến nàng cả người nhìn bạch tuyết trắng, hồng đỏ tươi, hắc đen nhánh, ba màu tôn nhau lên, không chút tì vết phát tán ra nữ nhân thành thục quyến rũ phong vận, đơn giản là cám dỗ nhân mỹ lệ a. Diệp Thần lại đưa ra đầu lưỡi, liếm nàng vú sữa xung quanh cùng đỉnh đầu vú, hai tay cũng vuốt ve Lý Kỳ Kỳ vú sữa, Diệp Thần nhẹ nhàng vuốt ve, làm chìm đắm tại cao trào dư vị Lý Kỳ Kỳ, hô hấp lại dồn dập thở gấp, bộ ngực cũng lúc lên lúc xuống phập phồng. Diệp Thần một mặt hôn lấy Lý Kỳ Kỳ mẫn cảm bộ ngực, vừa dùng tay tại nàng dưới bụng mặt cỏ thơm tùm động đào nguyên miệng âu yếm, đầu ngón tay nhẹ nhàng cắm vào nàng môi âm hộ, chỉ cảm thấy từng đợt ẩm ướt dâm thủy không ngừng chảy ra, tiếp lấy Diệp Thần ngồi xuống, đưa ra đầu lưỡi liếm mút Lý Kỳ Kỳ nộn huyệt, cũng dùng đầu lưỡi đi điều khiển hồng nộn môi âm hộ, đặc biệt đối với kia lớn chừng hạt đậu hòn le, nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi liếm, sau đó liên tục không ngừng dùng toàn bộ đầu lưỡi nhu liếm, câu hút. Ân Ân, nha, đẹp quá a, ta, ba ba, Kỳ Kỳ hảo ca ca, ta, mau, lại cắm vào, nha, Kỳ Kỳ không được, ta, Kỳ Kỳ lại muốn Dương Vật của ngươi, mau a, ta a. Nghe được Lý Kỳ Kỳ nói về sau, Diệp Thần đứng lên, Diệp Thần một tay ấn Lý Kỳ Kỳ đầu gối sau này ép, làm Lý Kỳ Kỳ thật to mở ra hai chân, sau đó cầm chặt Diệp Thần căn kia sớm tăng lên đến lợi hại Dương Vật, tại nàng miệng nộn huyệt mài tới mài lui. Thẳng chọc cho Lý Kỳ Kỳ kích động đến toàn thân run run, nộn huyệt bản năng hướng lên đỉnh đỉnh, vì thế Diệp Thần mới đưa Dương Vật của mình nhẹ nhàng cắm vào Lý Kỳ Kỳ chặt khít, nhỏ hẹp lại ấm áp nộn huyệt, sau đó bắt đầu sâu sắc dễ hiểu quất cắm Dương Vật. Ân, đẹp quá nha, ta, thật thoải mái a. Ân, đại Dương Vật ca ca, tốt, thân ca ca đại Dương Vật, ta, lại cắm vào Kỳ Kỳ nộn huyệt, ta, tốt, tốt chướng, ta. Qua không lâu, Lý Kỳ Kỳ bị Diệp Thần Dương Vật một trận quất cắm phía dưới, lại kích thích lên dục hỏa, nàng vươn tay thật chặt ôm lấy Diệp Thần vùng eo, đồng thời cũng bắt đầu lắc mông dao động eo phối hợp Diệp Thần động tác, đỉnh đầu ném động lên. Ân, Kỳ Kỳ, tư thế này nha, chọc vào nộn huyệt của ngươi thoải mái ư, à, Dương Vật địt cho ngươi sướng hay không? Nha, Kỳ Kỳ nộn huyệt địt được ba ba thật là thoải mái nha. Ân, nha, thật là thoải mái, ta. Ba ba đó a Dương Vật, ta, địt được Kỳ Kỳ thật là thoải mái. Nha, đại Dương Vật ca ca, chọc vào Kỳ Kỳ đẹp quá. Ân, người chồng tốt, nha, nộn huyệt sướng chết, nha, tốt, Kỳ Kỳ đại Dương Vật ca ca. Dùng sức cắm vào, ta, e hèm. Nhìn thanh tú văn tĩnh, ôn nhu thanh nhã hiền hậu Lý Kỳ Kỳ, chỉ chốc lát liền biểu hiện dâm lãng chiêu chọc người, tựa như không biết là vị ấy nhân huynh nói chân chính nữ nhân ở phòng phải có như phu nhân vậy, mà ở trên giường tắc phải giống như dâm phụ giống nhau dâm mị dâm đãng, mà Diệp Thần cũng không biết bất giác tiến quân thần tốc cường quất cắm mạnh vào Lý Kỳ Kỳ nộn huyệt. A, Kỳ Kỳ người chồng tốt, nha, người có thể thật địt, nha, nộn huyệt thật là thoải mái nha, mau, lại nhanh một chút, a, dùng sức a, Kỳ Kỳ hảo ca ca, ân, dùng sức địt Kỳ Kỳ nộn huyệt, a, rất tuyệt nha, ba ba đại dương vật, tốt thô, ân, thật dài, a, đính đến Kỳ Kỳ thật thích a, a a a. Bất chi bất giác Lý Kỳ Kỳ màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân phân càng mở, mê người nộn huyệt cũng bởi vậy đỉnh càng về phía trước, chỉ nghe từng đợt ba, ba thịt cùng thịt đánh nhau âm thanh, đó là Diệp Thần đem dương vật cắm vào Lý Kỳ Kỳ nộn huyệt thời điểm, phát ra va chạm âm thanh, mà Diệp Thần như cuồng phong mưa sa quất cắm động tác, càng làm cho toàn bộ trương bàn ăn đều tại lay động. A, đúng, đại dương vật ca ca, chính là như vậy, nha. Người chọc vào thật sâu nha. A, nhân gia thật thích a. A, mau, lại dùng lực địt. A a, Kỳ Kỳ hảo ca ca. Nha, dương vật của ngươi địt được Kỳ Kỳ thật là thoải mái. A, khoái chết Kỳ Kỳ. Nha, đúng, dùng sức địt. Nha, dùng sức địt Kỳ Kỳ nộn huyệt. A a. Lý Kỳ Kỳ nộn huyệt kẹp lấy vừa để xuống khấy lấy Diệp Thần dương vật, bên trong nhiệt độ tùy theo Diệp Thần đại dương vật cùng nàng nộn huyệt ma sát cũng càng ngày càng nóng rồi, nàng dâm thủy chảy lại lưu, Diệp Thần dương vật cũng bị nàng từng trận dâm thủy tưới thoải mái thấu, nhưng nữ nhân tình yêu bản năng, khu chạy nàng càng nâng mông ưỡn ngực, làm cho Diệp Thần dương vật địt được càng sâu. Ân, đúng, chính là như vậy, nha, dùng sức, sâu hơn điểm, a, Kỳ Kỳ người chồng tốt, hảo ca ca, a, dương vật của ngươi chọc vào tao thật sự sảng khoái, nha, ngươi địt được thật tốt quá. Kỳ Kỳ dương vật ca ca, a, quá thích, dương vật trưởng phu, a, cắm vào Kỳ Kỳ hoa tâm, mau, a, ngoan ca ca, Kỳ Kỳ muốn ngươi dùng sức địch Kỳ Kỳ, a, đúng, Kỳ Kỳ khoái chết, a. Diệp Thần dương vật tại Lý Kỳ Kỳ nộn huyệt một vào một ra mang ra khỏi không ít dâm thủy, mà dâm, vệt nước tí bị Diệp Thần dương vật rút ra đút vào phát ra tình yêu hòa âm cùng Lý Kỳ Kỳ dâm đãng tiếng kêu dâm đãng, tại trong phòng mê người diễn tấu. Nha, chỉ có Kỳ Kỳ hảo ca ca đại dương vật, mới có thể địt được Kỳ Kỳ như vậy thích. Ta, Kỳ Kỳ hảo ca ca. Nha, người mới là Kỳ Kỳ thân trượng phu. Ta, Kỳ Kỳ thân ái dương vật ca ca. Nha, người lại đội lên con gái tốt tử cung. Ta, thân ca ca, dương vật hảo ca ca. Mau, nha, mau cắm vào, con gái tốt muốn không nhịn được. Ta, muốn tiết ra. Ta a. Diệp Thần nghe được Lý Kỳ Kỳ lại muốn tiết ra thời điểm, Diệp Thần liền vội vàng ôm lấy nàng xoay người phóng tới trên giường, sau đó song nâng lấy Lý Kỳ Kỳ mông lơ lửng ôm lên, làm nàng chỉ có đầu cùng cổ đội lên trên giường, tiếp lấy Diệp Thần mông dùng sức nâng lấy, đem Diệp Thần dương vật thật sâu địt nhập Lý Kỳ Kỳ nộn huyệt mài lấy, chuyển. Nha, nha, đại dương vật ca ca, ta, Kỳ Kỳ thân trượng phu, thân ba ba, ta, con gái tốt mau khoái chết, ta. Đội lên hoa tâm, nha, tốt chùa a, ân, muốn khoái chết, a, hảo ca ca, dùng sức, lại dùng lực địt, a, Kỳ Kỳ lại muốn tiết cho ngươi, a, mau, dùng sức a, a a. Diệp Thần nảy sinh ác độc điên cuồng cắm vào, làm cho Lý Kỳ Kỳ được mái tóc thất thần, gò má tích mồ hôi cháy phải vặn vẹo, nàng hai tay nắm chặt ga giường, như muốn xé rách nó giống nhau, như vậy tao mị sóng vỗ, làm Diệp Thần càng thêm hưng phấn. Cũng càng thêm dùng sức cắm vào. A, đại dương vật địt được Kỳ Kỳ khoái chết. A, không được. A, Kỳ Kỳ lại tiết, tiết cấp dương vật ca ca. A, tốt, thật thoải mái. A a, ngươi địt chết nhân ra nữa à? A a a, tiết ra, ta tiết ra a. A a a a a a. A a a a. Lý Kỳ Kỳ rên rỉ phóng tung tiếng sắc nhọn cao vang, nàng toàn thân nổi điên tựa như co giật, tử cung mãnh liệt co lại. Nóng bỏng dâm thủy một đợt tiếp một đợt chiều Diệp Thần quy đầu phun, Diệp Thần lại dùng lực cắm mạnh vào vài cái về sau, liền thật chặt chống đỡ Lý Kỳ Kỳ miệng tử cung, hưởng thụ Lý Kỳ Kỳ tử cung cuồng hút quy đầu lạc thú. Diệp Thần tại Lý Kỳ Kỳ trên người phát tiết về sau, phát hiện xinh đẹp 9-10 tổng giám đốc Lục Tuyết lại đang lén lút rên rỉ, còn đem một bàn tay xoa lên chính mình vú sữa, mà Diệp Thần không thẹn với luyện võ thân, lại tăng thêm hồng loan thiên kinh không ngừng tinh tiến. có thể nói đã kim thương bất khuất rồi. Nhìn xinh đẹp chín muồi tổng giám đốc Lục Tuyết Thục Mỹ Ngọc Thể, Diệp Thần dương vật lại trướng. Diệp Thần đem dương vật của mình đặt ở xinh đẹp chín muồi tổng giám đốc Lục Tuyết đỏ tươi môi bên cạnh, dùng tay nắm lấy Diệp Thần to dài cường tráng dương vật, đặt ở nàng gò má bên cạnh xoa vài cái. Lục Tuyết kìm lòng không được lè lưỡi liếm liếm Diệp Thần dương vật lỗ tiểu về sau, liền mở ra nàng miệng nhỏ tí. Một tiếng, liền đem Diệp Thần dương vật ngậm vào miệng của nàng. Diệp Thần cảm thấy xinh đẹp chín muồi tổng giám đốc Lục Tuyết đầu lưỡi tại Diệp Thần dương vật cuốn làm một trận sảng khoái khoái ý, làm cho Diệp Thần dương vật trướng đến càng thô lâu, nhét nàng miệng nhỏ nhiều mau chứ không được. Xinh đẹp chín muồi tổng giám đốc Lục Tuyết mới vội vàng đem nó nhổ ra, tiếp lấy nàng dùng tay cầm chặt Diệp Thần dương vật ba nhẹ nhàng khấy lấy, ngón tay trái thì tại Diệp Thần hồng ục ục dương vật vuốt nhẹ, đùa giỡn. A, tốt thô, thật lớn, thật dài dương vật. A, nhân gia cũng muốn a. E hèm. Xinh đẹp chín muồi tổng giám đốc Lục Tuyết thỉnh thoảng lại dùng tay long long bay tới nàng gò má bên cạnh mái tóc, đem chúng nó gác qua bên tai, đồng thời cúi đầu dâm lãng lẻ lưỡi liếm Diệp Thần lỗ tiểu. Nàng kia trương khéo léo lại gợi cảm mà đầy đặn môi thơm chính liên tục không ngừng khấy lấy dương vật một bên cạnh câu. Diệp Thần kia quá chừng nhân dương vật, trải qua xinh đẹp chín muồi tổng giám đốc Lục Tuyết đùa giỡn bóp phủ phía dưới, lúc này càng là cứng rắn chứng đến dọa người, dương vật giống khỏa gà con đàn vậy đội lên dương vật, lúc này đã bị Lục Tuyết hút mút được lửa đỏ mà tím bầm, toàn bộ dương vật cũng vừa run tại Lục Tuyết tay nhỏ bé rung động, nhìn xem Lục Tuyết càng là dục hỏa đốt người. Chỉ thấy nàng mặc kệ nữ nhi mình có hay không bên cạnh, nàng đứng người lên, rất nhanh liền đem nàng chế phục trên người cùng quần lót cởi bỏ, trần như nhộng chỉ còn lại có một đầu cao cấp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt bọc lấy chân đẹp Lục Tuyết trần trụi đứng ở Diệp Thần trước mặt. Nhìn Lục Tuyết toàn thân tuyết trắng, đầy đặn trơn mềm thân thể, ngạo nghễ vểnh lên vú sữa, mập đột bờ mông, mà nàng cặp kia phóng túng ra thủy đến mị nhãn, dạng câu hồn làn thu thủy. Chính ôn nhu nhìn Diệp Thần đâu tiếp lấy xinh đẹp chín muồi tổng giám đốc Lục Tuyết đem một chân vượt qua Diệp Thần trên người, sau đó cùng Diệp Thần tương phản phương hướng quỳ xuống, nàng cúi người xuống, lúng đồng tiền đẹp vùi vào Diệp Thần hạ thân, sau đó dùng một bàn tay nhẹ nhàng cầm chặt Diệp Thần dương vật, cố gắng mở ra nàng miệng nhỏ, ngậm Diệp Thần kia phồng lớn dương vật, sau đó nàng lại lần nữa lè lưỡi liếm dương vật lỗ tiểu, khéo léo gợi cảm miệng cũng không ngừng khấy lấy Diệp Thần dương vật bốn phía lăng câu. Chỉ thấy xinh đẹp chín muồi tổng giám đốc Lục Tuyết chính hai mắt nhắm nghiền, một bộ say mê bộ dáng, nhìn xinh đẹp dâm đãng Lục Tuyết, tham lam cúi xuống tại Diệp Thần hạ thân, ăn làm Diệp Thần dương vật, thật sự là gợi cảm mê người. Diệp Thần mở rộng đầu lưỡi liếm lên Lục Tuyết tiểu môi âm hộ, ân. A, a, lão công, không muốn, không, a, a, tốt, a, thật thoải mái, a a. Xinh đẹp chín muồi tổng giám đốc Lục Tuyết bị Diệp Thần này liếm, toàn thân một trận run run rẩy, không tự chủ được đem màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân mở rộng, nàng trương được thật to, hồng ục ục tiểu nộn huyệt hướng về Diệp Thần trước mắt bắt đầu chảy ra một cỗ lại một cổ dâm thủy, đồng thời nàng giọng nhẹ nhàng rên rỉ nói a đúng. Thần, cứ như vậy, nha, dùng sức liếm, để cho chúng ta cùng một chỗ, nha, thích ha, a. Nghe được xinh đẹp chín muồi tổng giám đốc Lục Tuyết nói về sau, Diệp Thần nghĩ Lục Tuyết đại khái cũng nhịn không được rồi, vì thế Diệp Thần hai tay ôm lấy Lục Tuyết màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân ngọc, đem mặt dán lên Lục Tuyết nộn huyệt phía trên, Diệp Thần đem Lục Tuyết tiểu môi âm hộ đẩy ra, dùng đầu lưỡi đẩy ra đầu kia cái khe, không ngừng liếm Lục Tuyết tiểu huyệt, biến thành nàng cả người phóng túng tô tô vô cùng thoải mái, càng làm cho Lục Tuyết dùng nàng kia ấm áp miệng nhỏ ngậm Diệp Thần dương vật. Linh hoạt đầu lưỡi tác liếm mút Diệp Thần khuếch trương lỗ tiểu. Tiếp lấy xinh đẹp chín muồi tổng giám đốc Lục Tuyết phun ra Diệp Thần dương vật, dùng tay nắm lấy dương vật, đem Diệp Thần cao, hoàn hút vào miệng nhỏ dùng sức dùng lưỡi thơm lật khuấy. Sau đó nàng lại rời đi trận địa liếm lên Diệp Thần mông lỗ đít, nàng đẩy ra Diệp Thần mông, đưa ra linh hoạt đầu lưỡi tại lỗ đít lên xuống liếm láp, kích thích Diệp Thần toàn thân tê dại, liền da gà khúc mắc đều thụ lên. Nhìn Diệp Thần trước mắt này một vị xinh đẹp cao quý thanh tao lịch sự tổng tài, bây giờ lại dâm đãng, phong tình vạn trùng liều lĩnh, giống một động dục ngựa cái vậy, đối với dương vật mãnh liệt nhu cầu muốn đạt được thỏa mãn, Diệp Thần tâm lý thật sự là tràn đầy không hiểu cảm giác thành tựu. Diệp Thần thúy đem Lục Tuyết đầy đặn phì nộn mông ép Diệp Thần trên mặt, bắt đầu bưng mùi ngon liếm lên nàng dâm thủy liên liên tiểu nộn huyệt rồi, tiếp lấy đầu lưỡi lại duỗi lại lui, lại liếm lại càng không khi nhẹ nhàng cắn nàng tiểu viên thịt. Ân, không được, thần, không muốn tiếp tục đậu bác. Nha, đẹp quá, ta, bác thật thoải mái, tiểu trứng thối, ta, bác tiểu huyệt không chịu nổi, ta, nhịn không được dâm đãng lục tuyết, miệng nhỏ nhanh ngậm Diệp Thần Dương vật, như là rất sợ nó chạy trốn tựa như, nàng thỉnh thoảng thừa dịp hút, hút không đương dâm đãng kêu la, tốt phát tiết trong lòng nàng dục hỏa, eo nhỏ càng là lại xoay lại bãi, đem nàng kia mập đột mà lồi ra vùng mỡ u toàn bộ dán tại Diệp Thần trên miệng cọ sát. Ta, bác tâm gan bảo bối, nha, người liếm lấy bác thoải mái chết, nha, ta, bác ngứa chết, ta, bác muốn hôn lão công, đại dương vật giải ngứa, ta, lục tuyết tiểu nộn huyệt liên tục không ngừng chảy ra nàng dâm thủy đến, chảy tràn Diệp Thần đầy mặt đều là, tiểu viên thịt càng là bị Diệp Thần hút nhất nhảy, có khả năng là lục tuyết tính dục nín quá lâu. Chỉ thấy thường ngày nhã nhặn lịch sự đoan trang lục tuyết, thân thể yêu kiều liên tục không ngừng tả xoay bên phải bãi, lại phóng túng lại tao rên rỉ nha. Nha, bác khoái chết, ta, thần, người biến thành bác khoái chết, ta, không được, ta, bác muốn ném, nha, thật thoải mái nha, ta, tiết ra, ta. Tùy theo xinh đẹp chín mùi tổng giám đốc lục tuyết dâm đãng kêu la, chỉ chốc lát lục tuyết lại đột nhiên liền run rẩy vài cái, một cỗ nóng dinh dính dâm tùy theo lấy phun vào Diệp Thần trong miệng, làm há mồm ra Diệp Thần cô lỗ. Một tiếng đem lục tuyết dâm thủy toàn bộ nuốt vào yết hầu đi. Đạt tới cao trào lục tuyết cũng không có vì vậy mà dừng lại. Tương phản chính là nàng càng vong tình nắm lấy Diệp Thần chướng đến to dài lớn mạnh dương vật. Nhanh chóng khấy lấy Diệp Thần dương vật. Làm Diệp Thần quy đầu bao bì vừa lộ nhất tàng tại nàng miệng nhỏ chợt hiện chợt ẩn. Nộ trương lỗ tiểu cũng giống tại cảm tạ chạm đất tuyết ân cần vậy. Phun cao trào rung động tình yêu chất nhầy. Diệp Thần biết Diệp Thần cũng đã nhanh đến tuyệt đỉnh cảnh giới. Kêu nói nha, bác, ngươi miệng nhỏ. Hút lão công dương vật thật thoải mái a. Quá thích a, xảy ra đến nha, lão công muốn bắn. Nhìn xinh đẹp chín mùi tổng giám đốc lục tuyết đỏ tươi miệng anh đào ngậm quy đầu hút mút, cái loại này kiều mị lẳng lơ phóng đãng bộ dạng, thật là làm cho Diệp Thần yêu phát cuồng, càng làm cho Diệp Thần dương vật theo lấy từng đợt run run dày nhảy lên, thân thể vừa run, quy đầu thượng lỗ tiểu buông lỏng, một cỗ tinh dịch cuồng phun mà ra, tất cả đều bắn vào Diệp Thần lục tuyết trong miệng. Hơn nữa mỗi một tích đều bị nàng nuốt xuống bụng đi. Lục tuyết cũng không có theo Diệp Thần xuất tinh mà đình chỉ, tương phản nàng miệng nhỏ tiếp tục liếm Diệp Thần kia ứa ra dương tinh dương vật, thẳng đến lục tuyết đem Diệp Thần dương vật liếm sạch về sau, mới mở ra hai miếng ẩm ướt dinh dính xinh đẹp môi hồng thở hổn hển. Một lúc sau, lục tuyết theo Diệp Thần trên người bò lên, ai oán nhìn Diệp Thần. Diệp Thần nhìn dưới hông gương mặt xuân tình mỹ thái mẹ lục tuyết, lại nhìn bên cạnh toàn thân vô lực lười biếng nằm tại trên giường con gái tốt Lý Kỳ Kỳ, nghĩ vậy một đôi tuyệt sắc tổng giám đốc mẫu nữ hoa từ đó về sau sắp bị chính mình hoàn toàn chiếm giữ, kích động trong lòng thật sự là không thể mở miệng. Diệp Thần cười ha ha hai tiếng, nhẹ nhàng đem Lý Kỳ Kỳ ôm lấy làm nàng cùng mẹ lục tuyết cùng một chỗ quỳ gối tại mặt của mình trước. Kỳ Kỳ, bác, tục ngữ nói mẹ con đồng tâm kỳ lợi đoạn kim. Hiện tại mẹ con các ngươi hai người cùng một chỗ đến thật tốt hầu hạ lão công, nhìn có thể hay không đem lão công làm nằm xuống. Phá hư lão công, mẹ con chúng ta thật sự là kiếp trước nợ ngươi, đoạt nhân ra mẹ con trong sạch thân thì không tính là, còn muốn nhục nhã nhân ra. Hừ, nhân ra hận ngươi chết đi được, con gái tốt, chuyện bây giờ như là đã xảy ra, ngươi cũng không nếu có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng, mẹ không ngại cùng ngươi chia sẻ lão công. Hiện tại mẹ con chúng ta cùng một chỗ, đồng tâm hiệp lực đem chứng thối lão công biến thành chạm không được, nhìn hắn về sau còn dám hay không lãng phí chúng ta. Lục tuyết kiều sân trừng mắt nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, sau đó dắt con gái tốt tay ngọc, cười nói. Lý Kỳ Kỳ phía trước còn hơi hơi có chút không dám đối mặt mẹ, bất quá bây giờ nghe được lục tuyết lời nói, lập tức nàng yên tâm khúc mắc, nhìn mẹ ôn nhu ánh mắt, cảm động đến gật gật đầu. Cảm ơn mẹ. Mẹ con chúng ta cùng một chỗ cố gắng đả bại chứng thối ba ba. Lúc này xinh đẹp chín mùi tổng giám đốc lục tuyết phòng làm việc, mùi thịt phu xả, kiều nhan như say, dâm mị ướt át, xuân ý dồi dào, chỉ thấy ba bộ trần trụi thân thể chính dâm loạn lộn xộn tại cùng một chỗ. Diệp Thần đứng ở trong văn phòng vị trí, hai tay vuốt ve tại lục tuyết đầu, mà lục tuyết ngồi xổm phía trước tiểu nhu để ôm quấn chặt Diệp Thần hai chân, mềm mại hồng nhuận. Phấn ục ục miệng nhỏ chính không nhanh không chậm phun nuốt lấy Diệp Thần đại dương vật, trong suốt nước bọt đem Diệp Thần dương vật rửa sạch được thủy quang trơn bóng, càng thêm trơn trượt, miệng nhỏ phun ra nuốt vào khi siêu. Xíu, chít chít hút ngút tiếng là như thế thanh thúy dễ nghe. Diệp Thần sau lưng thật chặt dán vào một khối lửa nóng hồng phấn đẫy đà mượt mà thân thể yêu kiều. Lúc này Lý Kỳ Kỳ chính như xà bình thường tại quấn tại mặt sau nhuyễn mài xoay chuyển. Cặp kia trắng nõn nà, nhơ nhấp cổ long cặp vú đầy đặn chen ép tại Diệp Thần hổ lưng xoa đầy nhu ép. Cặp vú đầy đặn đỉnh thượng kia hai khỏa căng cứng đỏ thẩm sắc thịt trâu. Tại Diệp Thần sau lưng cạo động thời điểm, lôi nóng cháy tình lửa dục hỏa. Diệp Thần kia anh tuấn bộ mặt tại Lục Tuyết cùng Lý Kỳ Kỳ này tuyệt sắc mẫu nữ hoa hai người trước sau giáp công hạ trở nên cực độ đỏ đậm, ồ ồ tiếng thở gấp càng ngày càng dồn dập. Lúc này bỏ xuống tâm lý gánh nặng, Lý Kỳ Kỳ kia giấu ở đáy lòng thượng dâm dục hoàn toàn bị kích thích ra đến, hai tay nâng lấy chính mình cặp kia ngạo nhân viên mỹ vú sữa dùng sức hướng nội chen ép, lại dùng như nhũn ra nóng lên thân thể yêu kiều hướng tình lang sau lưng dính sát chen ép mài, lên xuống nhấp nhô, xoa đẩy xoa cạo. Hai người độ ấm thân thể liền giống như bị như vậy ma sát cấp thiêu đốt. Mà Lục Tuyết tình nan tự chế tách ra một đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi lại nâng lên đến, sau đó đem ướt đẫm phấn hông áp vào Diệp Thần đại mông phía trên, tham lam khó nhịn ma sát Diệp Thần bờ mông, róc rách suốt thủy thanh tuyền càng mài càng nhiều, Diệp Thần bờ mông cùng mông câu đều nước rầm rề, không nhìn rõ ràng một chút còn cho rằng những cái này thủy là Diệp Thần sấm lộ ra đến. Cực độ sảng khoái Diệp Thần thỉnh thoảng hừ ra vài tiếng đến, nắm lấy Lục Tuyết tiểu trán càng ngày càng dùng sức, hổ eo cũng không nhịn được chủ động lay động, to dài chứng đại dương vật càng cắm vào càng sâu, cơ hồ chui vào Tô xinh đẹp 90 tổng giám đốc bác kia mẫn cảm yết hầu chỗ sâu. Diệp Thần biết Lục Tuyết kia mẫn cảm yết hầu chịu không nổi dương vật của mình cắm vào, nhưng vẫn là không nhịn được ngo ngoe muốn thử, nhiều lần đều thiếu chút nữa đẩy vào. Lục Tuyết iaa phun nuốt lấy. Thường thường dùng kia toái ngọc bình thường tiểu ngân nha nhẹ nhàng cắn xé Diệp Thần đầu thương cùng thân thương chỗ nối tiếp cái kia đến câu vết, sau đó dùng kia linh hoạt cái lưỡi tiêm chui làm Diệp Thần miệng súng. Thường thường lúc này Diệp Thần đều cả người đánh run rẩy sảng khoái dục bắn, nam nhân đặc hữu nặng nề thở gấp đặc biệt thô cấp bách, Lục Tuyết liền có khả năng vào lúc này ngẩng lên vậy đáng yêu chán đến dùng kia ngập nước mị mắt liếc nhìn Diệp Thần, biểu lộ kia đắc ý, tranh công quang mang. Được đến Diệp Thần một cái cổ vũ ánh mắt sau liền càng ngày càng ra sức, thẳng đem Diệp Thần khoái cảm độ cao nhanh chóng lạp thăng. Nhìn xinh đẹp 90 tổng giám đốc Lục Tuyết kia phấn đến mềm mại màu hồng hai má, Diệp Thần tâm tồn vô hạn tình yêu, muốn đem đại dương vật cắm đến Lục Tuyết sâu yết hầu ý tưởng chậm rãi bình ổn xuống, không khỏi hướng dẫn ở sau lưng dùng nâng ngực cấp chính mình thôi cầm lấy mỹ nữ Lý Kỳ Kỳ. Kỳ Kỳ, mẹ ngươi miệng nhỏ đều sắp bị ta mài phá, ngươi đến thế thân một chút. Cho ngươi nếm thử ba ba đại dương vật. Chương 0696 Lục Tuyết mẫu nữ song phi lục. Con gái tốt Lý Kỳ Kỳ ở sau lưng quyến rũ trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái Diệp Thần, lập tức liền thay thế mẹ. Bên trong gian phòng từng đợt hương diễm lửa nóng, dâm loạn thối nát, hôn bú mổ hút tiếng siêu. Xíu, chít chít, tiếng thở gấp, liên tiếp, hô hấp lửa nóng dồn dập. Lúc này ba người đã đổi mặt khác một cái tư thế. Chỉ thấy con gái tốt Lý Kỳ Kỳ lúc này thành chủ pháo thủ, mà mẹ Lục Tuyết lại thành lắp đạn viên. Đỏ đậm nghiêm mặt cả tiếng Diệp Thần xoa hai chân đứng ở đó, dương vật bị xinh đẹp Lý Kỳ Kỳ chúc chắc cắn nuốt, kia hồng nhuận nóng miệng anh đào phun ra nuốt vào khi phát ra kia ừ y y yêu kiều hừ ngấy ngâm là như thế làm tức giận. Con gái tốt Lý Kỳ Kỳ kia chúc chắc đinh hương ngọt lưỡi, tại khoang miệng ngốc mới lạ lại lớn đàm nóng bỏng liếm láp Diệp Thần trường thương cự pháo. Thỉnh thoảng ngang chán quan sát Diệp Thần biểu cảm biến hóa, lại căn cứ Diệp Thần biểu cảm biến hóa mà phán đoán kỹ thuật của mình phải chăng quá quan, sau đó làm ra điều chỉnh, để cầu làm được rất tốt. Lý Kỳ Kỳ khẩu kỹ càng ngày càng thành thạo, Diệp Thần cũng càng ngày càng thoải mái, sảng đến cây dương vật kia càng ngày càng tăng lên càng giận nóng, đem Lý Kỳ Kỳ kia kiều diễm gợi cảm miệng đỏ nhét đến tràn đầy. Xinh đẹp 90 tổng giám đốc lúc này Lục Tuyết đã hoàn toàn rơi vào nhục dục vực sâu không thể tự kiềm chế. Nhiều năm đến cao quý tao nhã hình tượng ở quỳ gối tại Diệp Thần trước mặt khi không còn sót lại chút gì rồi, liền cô gái kia xấu hổ chi tâm cũng bắt đầu tan rã, trở nên cùng Lý Kỳ Kỳ giống nhau lớn mật. Vì vui thích, vì yêu, vì kia mất hồn thực cốt tính, muốn điên chiều nàng, có thể tại Diệp Thần trước mặt dỡ xuống phần kia cẩn thận, ra sức thay Diệp Thần bú liếm hôn bú căn kia xấu xí hơn đem, cũng cố gắng chen khởi chính mình cặp kia ngạo nhân tuyết trắng phì nộn vú sữa đến kẹp chặt Diệp Thần đại dương vật. Bánh mì săn quýt kẹp hot dog bình thường kẹp lấy tha mài lên. Lộ ra trước cự mãng đoan chính tốt bị nàng và con gái tốt kia gợi cảm miệng anh đào ngậm mút hút liếm hôn. Diệp Thần vuốt ve mẹ Lục Tuyết mái tóc đứt quãng hỏi,

giống như sắp đem Diệp Thần đại dương vật cắn nuốt đạo bụng đi giống như, hút được Diệp Thần cả người dùng mình, mái tóc cơ hồ đều dựng đứng, không lồ mãng xà nhịn không được cường hãn như vậy kích thích, từng đợt nhảy lên, cơ hồ đến hỏng mất phen. Bác Lục Tuyết yết hầu thập phần khó chịu, thân thể cũng không so nóng khô mềm yếu, Phương Tâm một trận tự hào đắc ý, đem hết cuối cùng một tia dũng khí đem Diệp Thần ngay ngắn đại dương vật nuốt chứa vào chính mình gợi cảm miệng nhỏ đi. Bác Lục Tuyết miệng thơm hòa hảo nữ nhi Lý Kỳ Kỳ miệng nhỏ liền giống như thương đồng cùng bắn kẹp, một trước một sau đem Diệp Thần thân thương cùng bắn kẹp bộ đồ cất chứa. Mẹ Lục Tuyết kia gợi cảm môi hồng hòa hảo nữ nhi Lý Kỳ Kỳ mỏng manh miệng nhỏ tại Diệp Thần dưới hông cự pháo để tỏa chỗ giao tiếp tương liên, liền giống như ngậm không lồ mãng xà hôn môi giống nhau, phối hợp thiên y vô phùng, giáo Diệp Thần thân thích ý khiếp, lâng lâng cảm giác dục tiên dục tử. Mà con gái tốt Lý Kỳ Kỳ lại đang Diệp Thần sau lưng châm ngòi thổi gió, miệng nhỏ ngậm Diệp Thần hai khỏa thịt đản sau đó ra sức nguyễn mài, lôi kéo, cuối cùng thế nhưng đưa ra một bàn tay đến tại mẹ khóe miệng một bên thấm ướt một chút nước bọt sau vòng hồi sau lưng tham sờ Diệp Thần mông mắt, sau đó xấu xa đem nàng kia thon thon hành ngón tay đâm đi vào. Diệp Thần thân thể liền giống như một cái hỏa dược thùng, bị Lý Kỳ Kỳ nha đầu kia một ngón tay cấp thiêu đốt, lập tức gầm nhẹ một tiếng, nha. Diệp Thần hai tay áp đính bác chán, dưới hông mãnh đỉnh chống đối, một chút liền đem đại dương vật cắm vào hết. Mẹ Lục Tuyết sâu yết hầu thực quản bị Diệp Thần thô bạo chống đối đi vào, liền giống như yết hầu nuốt vào một cây cọc gỗ giống như, mãnh liệt kích thích khó chịu cùng với kia ngăn chặn ngạt thở cảm giác làm nàng kia đỏ bừng diễm lệ khuôn mặt nhi chớp mắt ửng hồng ướt át, mị nhãn ngập nước rịn ra nước mắt, y y nha nha dãy giụa, lắc lư chán, hình như muốn thoát khỏi Diệp Thần đẩy sâu đến thực quản từng trận nhịp đập dương vật. Không bao lâu, run rẩy Diệp Thần bắt đầu dịu đi xuống, nhịp đập dương vật cũng hơi chút bình tĩnh một chút, con gái tốt Lý Kỳ Kỳ rất kỳ quái, nhưng Lục Tuyết lại rõ ràng cảm nhận được từng cổ nóng bỏng đặc hơn chất lỏng theo đại dương vật đầu thương phun ra đến cổ họng của mình chỗ sâu, sau đó thuận theo thực quản rót vào tới bụng của mình đi, dư thừa bộ phận chớp mắt nhồi vào nàng miệng thơm. Mãnh liệt mùi tanh dũng mãnh vào làm mẹ Lục Tuyết nhịn không được muốn ho khan, nhưng tiểu chứng thối dương vật vẫn như cũ đỉnh nhét vào cổ họng của mình chỗ sâu. Đầu bị hai tay hắn ép tới gắt gao, làm nàng không thể hô hấp không thể ho khan, hừ hừ âm thanh lập tức bất an truyền ra. Diệp Thần sảng khoái không thôi được buông lỏng ra nhanh ấn bác chán bàn tay to, hô. Lục Tuyết phi mau thoát khỏi Diệp Thần vài thanh, chỉ thấy phun lửa vài thanh vẫn như cũ ướt đẫm, sền sệt dính dính chất lỏng có tải bắn ra tinh dịch cũng có bác nước miếng ngọt ngào. Chỉ thấy một giọt hỗn tạp chất lỏng không chịu nổi trọng lực cúi treo ngược ở lơ lửng không trung. Lung la lung lay thập phần thường mắt. Mẹ Lục Tuyết chứa đầy tinh dịch hương miệng mật miệng lúc này viên trương thở gấp, không thể ôm tinh dịch cùng với Lục Tuyết nước miếng ngọt ngào chảy ra, tràn qua gợi cảm tao nhã đỏ tươi môi dưới sau đó trượt đến Lục Tuyết viên kia nhuận thanh tú cằm tiêm, cuối cùng rơi xuống đến trên mặt đất. Con gái tốt Lý Kỳ Kỳ kia phấn nộn hồng nhuận miệng nhỏ, vẫn như cụ bú liếm hôn bú Diệp Thần túi cà, mà kia hành nộn thon thon tay nhỏ còn tại đâm cắm vào Diệp Thần mông mắt. Làm Diệp Thần chính là bắn tinh cũng dừng không được. Diệp Thần gầm nhẹ một tiếng ban truyền ngất xỉu thở gấp Lục Tuyết làm nàng xoay người sang quay lưng chính mình, sau đó dụng lực đem nàng tú thẳng mỹ lệ thân trên đẩy ngã, làm nàng hai tay nằm sấp chống tại trên thảm, nhếch lên kia tròn xoe màu mỡ to lớn mông. Chỉ thấy Lục Tuyết tròn xoe to lớn mập mông đẹp hạ kia phì nhiêu thần bí mang lông mờ u tùng xanh, đỏ tươi sắc tiểu khê xuyên quan chỗ suối nước róc rách mà chảy. Cỏ thơm tùm vẹt châu ngâm tại kia sền sệt dính dính thấm ướt suối nước. Đầm lầy lầy lội không chịu nổi, bí long hai bên cánh hoa càng ngày càng lộ rõ, phấn ngấy nhan sắc là như thế mê người, hơi hơi nhúc nhích nếp nhăn nộn, thịt bọc lấy viên kia mượt mà ướt át ngọc châu. Đỏ tươi ngọc châu ngâm tại con suối là như thế kiểu diễm như thế cám dỗ, Diệp Thần hô hấp lâm vào cứng lại, đôi mắt càng ngày càng đỏ đậm, nuốt nước miếng cô lộ tiếng khiến cho vốn thẹn thùng không thôi Lục Tuyết càng ngày càng nan kham. Phì nộn trắng nõn to lớn mông bất an vạn vẹo, ửng hồng ướt át khuôn mặt nhi xấu hổ ni xoay chuyển trở về liếc nhìn Diệp Thần. Phập phồng không chừng bộ ngực cho thấy nội tâm của nàng kích động cùng khẩn trương, vừa tựa như hồ mang theo cầu xin, lại tựa hồ là tại thúc giục Diệp Thần nhanh chút sơ thương lên ngựa, một bộ muốn ngừng mà không được bộ dáng xuân sắc kích động, mang xấu hổ khiếp lại mang kiều, nói không ra phong tình vạn trùng. Xinh đẹp chín mùi tổng giám đốc Lục Tuyết lúc này vỉnh lên tròn xoe mập long mông đẹp chờ đợi chính mình lâm hạnh giao hoan, kia ướt đẫm nộn huyệt gần đây tại trước mắt, hoàn toàn hướng Diệp Thần nở rộ, nhậm dư lấy hay bỏ,

rất sợ chính mình nhịn không được kia độ cao kích thích khoái cảm mà nhất hội ngàn giảm. Diệp Thần cũng không nghĩ nhanh như vậy liền bây giờ thu binh, bởi vì còn có một cái tại sau lưng mình lỗ đít bốn phía quấy giày con gái tốt Lý Kỳ Kỳ cần phải chính mình lại lần nữa nuôi nấng, cho nên Diệp Thần thống tần suất càng lúc càng nhanh, đụng vào Tử Cung nội liền bay nhanh rút lui, sau đó lại tiếp tục thật nhanh cắm vào trọi vào đi. Lý Kỳ Kỳ lúc này cũng xuân tình sáng quắc, dục niệm liên tục xuất hiện, phấn đến mềm mại khuôn mặt nhi lúc này đỏ ửng nóng bỏng, giống như trái táo chín mùi còn bị nhân vứt xuống thủy nấu giống nhau, nũng nịu mang theo vô tận khát cầu, phấn chỗ quần kia cỏ thơm tùm hai bên bí khởi cánh hoa ở giữa, kia một đạo tươi mới hồng hồng thủy cừ thịt khe lúc này xuân thủy róc rách lan trào mà ra, thấm ướt bốn phía cỏ thơm, dễ chịu đại địa, lỗ hồng nhất mất hồn chỗ, đợi vân vân lang đem vật chặn. Động tình khó nhịn Lý Kỳ Kỳ đã không cách nào nữa an tâm quấy giày Diệp Thần kia mẫn cảm mông mắt, mà là một tay quấn chặt Diệp Thần trắng nõn đùi, tay kia thì bản năng vuốt ve đi xuống, nhẹ nhàng đặt tại chính mình kia ướt đẫm, lầy lội không chịu nổi hoa bí chỗ, y y nha nha khẽ xoa. Nhìn gần ngay trước mắt hai cỗ ao cùng đột đồ vật gắt gao kết hợp lộn xộn, Lý Kỳ Kỳ phát hiện mẹ kia ao đi xuống lỗ lồn đỏ tươi mang chất lỏng, màu mỡ thịt nộn, bị ba đột đại đồ vật thống cắm vào. Đi vào khi tiến sát căng nứt, bốn phía bí cao long trướng, kia nhất cắm vào phía dưới mẹ cánh đồng hoa mật đạo chất lỏng bị chen ra khi suy suy vang lên, nếu không có ba hai cái kia cối treo viên thịt che chắn lời nói, phỏng chừng ba kia bị chen bắn đi ra dịch chất lỏng nhất định toàn bộ bắn tới chính mình khuôn mặt. Mà ba đột đồ vật hút ra thời điểm, mẹ kia ao hãm lỗ thịt bên trong kia một chút đỏ tươi tích thủy thớ thịt liền bám vào ba dương vật bị kéo đi ra, cuồn cuộn mật, dịch tích táp đồng hồ nước. Phía dưới trên mặt đất đều giọt một bãi rồi, lại bị ba thông cắm vào, đi vào thời điểm ba một tiếng thực dứt khoát, cũng không biết mẹ như thế nào như vậy dũng cảm, thế nhưng còn dám đỉnh bày ra kia phì nộn tròn xoe mông trở về nghênh đụng ba xung kích, nếu chính mình nói bụng đều sẽ bị ba cắm vào xuyên. Thật đáng sợ a. Lý Kỳ Kỳ nhỏ nhắn xinh xắn thịt nộn thân thể quỳ gối tại Diệp Thần giang rộng ra hai chân dưới, phía trước chính là mẹ kia quỳ thẳng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân. Trên chân đúng là kia nhếch lên đến phì nộn tuyết trắng mông lớn, ở giữa kia so chính mình màu mỡ một chút địa phương đang bị ba cắm vào đảo. Mê Ly đem kia chán tới gần Diệp Thần cùng Lục Tuyết kia giao, cấu vị trí, duỗi lưỡi liền có thể liếm đến hai người giao hợp khu vực, nơi đó là đầm lầy mặt cỏ, thủy thế giới, mật quốc gia, thậm chí đều bị ba cây gậy tử xoa mài khởi mặt rồi, tanh tưởi sâu kín, đúng là như thế mê người. Lý Kỳ Kỳ kìm lòng không được đưa ra kia hồng ngấy mềm mại đầu lưỡi nhẹ nhàng tại mẹ màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi bên trong liếm láp, lấy ra kia rất hiếm có chảy xuống đến hoa thủy mật ngọt, tham lam Lý Kỳ Kỳ cuối cùng dứt khoát ngẩng đầu dùng kia phấn nộn đỏ tươi miệng nhỏ hôn bú mẹ Lục Tuyết màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi bên trong, một đường hướng lên hôn bú liếm hốt. Ô ô ô, nằm ở cực độ điên cuồng Trung Mỹ thuộc tổng giám đốc Lục Tuyết phát hiện con gái tốt Lý Kỳ Kỳ tại liếm láp chính mình màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt trắng nõn đùi bên trong khi một loại cực độ khẩn trương kích thích cảm giác làm nàng thân thể cực độ bất an xoay chuyển lắc lư, hình như muốn thoát khỏi con gái tốt Lý Kỳ Kỳ liếm. Nhưng Diệp Thần dương vật liền giống như một cây cái đinh bình thường đinh nhập nàng bên trong thân thể, làm nàng toàn thân dùng mình phát run, căn bản không thể né tránh, nhịn không được hồn hển thở gấp rên gì nói, a. A, con gái tốt, không muốn liếm lên đến a. Ô ô ô, tiểu chứng thối mau gọi. A, con gái tốt đừng liếm đi lên a. A, tiểu chứng thối ngươi chứng thối, nha, thật sầu a, lại đội lên nhân gia hoa tâm a. Nhẹ chút a, con gái tốt ngươi, không muốn. Ô ô ô, a, tốt, tốt kích thích thật là thoải mái. A. Lý Kỳ Kỳ ngay tại mẹ cầu cứu tiếng trung đem kia linh hoạt mềm mại lưỡi thơm liếm lên mẹ đóa hoa, bụi cỏ chỗ đó, kia đầu lưỡi tại phía trên đảo quanh, khiêu, đỉnh ao đột khí quan ái ân khe hở, đem nàng mẹ kia phì nhiêu ruộng tốt trung sấm dì ra chỗ đến nước phù sa cướp lấy đến chính mình kia miệng nhỏ sau đó nuốt đến bụng đi, hình như vậy có thể hóa giải một chút nàng bên trong thân thể lửa kia nhóm lửa liệu cảm giác đói khát. Diệp Thần không nghĩ tới dâm niệm hoàn toàn bùng nổ Lý Kỳ Kỳ thật không ngờ mê tình bừa bãi, phía trước vẫn là thuần khiết thiếu nữ Lý Kỳ Kỳ trở nên như thế lẳng lơ phóng đãng kiêu căng, bố liếm mẹ nàng mật hoa khi vẫn không quên liếm chính mình thịt đàn đàn, sảng đến Diệp Thần cả người đều dùng mình, dương vật tại xinh đẹp chín mùi tổng giám đốc Lục Tuyết cánh đồng hoa mật đạo tiến lui lui được càng ngày càng thường xuyên, róc rách vẩy ra dâm thủy tựa như mưa xuân bình thường bay xuống bốn phía. đem Diệp Thần dưới hông toàn bộ bắn tung tóe ẩm ướt. Hắn hắc hắc cười không ngừng, bác ngươi mạnh khỏe nhiều thủy nga, có phải hay không hôm nay uống nước nhiều lắm cho nên lộ ra đến đây. Người, nhân gia mới, ta, không có, ta, ngươi, ngươi mau gọi Kỳ Kỳ, đừng quấy rối á, ô ô ô, nhân gia mau không chịu nổi, ô ô ô, tốt chua a, a a a a. Lục Tuyết chán điên cuồng dao động loạn hoàng, phu nhân kế tại phóng túng dao động chung lung lay sắp đổ, châm châm dục cười. Lúc này một cái tay mềm khúc chống tải, chán vô lực điếm đặt ở phía trên, miệng nhỏ viên trương hồng hộc thở gấp, nhẹ hạp giống như đóng lưu hỏa, mắt đẹp mê ly mộng ảo, ngẫu nhiên nhăn mày phượng mi ẩn ngậm say lòng người yêu kiều mị, một con khác vô lực hành nộn tay ngọc khoát lên phấn ngấy trơn bóng lưng ngọc phía trên, cầu đáp quá khe mông, sau đó đưa ra hai cái thon thon ngón ngọc nhấn ấn kia hai bên bị Diệp Thần cây thịt cắm vào mài đến nóng rực sò tươi phía trên, sau đó dụng lực mở ra, như vậy có thể thiếu một chút ma sát. Đồng thời cũng có thể cảm nhận được chính mình phấn chỗ quần bị chống đỡ chứng được ngay băng bó, tùy thời đều sẽ vỡ ra đến bình thường. Hắc hắc, không có nói nước này làm sao lại rỉ ra liên tục không ngừng a. Diệp Thần bay nhanh rút ra lại thật nhanh đem cọc gỗ đánh vào đi, sau đó vươn tay xoa đến xinh đẹp chín mùi tổng giám đốc phấn hông ở giữa, tại chỗ đó lau chùi một chút, nhờ nhấp xuân thủy dính Diệp Thần một tay, Diệp Thần cúi xuống ép lấy thân trên, thật chặt dán tại Lục Tuyết phấn lưng. Đem thấm ướt dính ngấy bàn tay đưa đến Lục Tuyết chán phía trước. Ha ha, nói bác, những thứ này là cái gì? Là thủy đâu vẫn là mật ngọt? Ta thật không biết đây là cái gì đấy. Tốt, bác có thể vì lão công ta giải thích nghi hoặc sao? Lục Tuyết bản năng mở kia hơi nước mông lung mắt đẹp. Nhìn thấy Diệp Thần trên tay dính đầy kia sền sệt dính trong suốt chất lỏng. Nàng thế nào còn không biết những thứ này là từ đâu mà đến? Một tiếng xấu hổ nhắm hai mắt, hổn hển thở gấp không thể mở miệng. Đến bác. Ăn một điểm. Ta, nha, ta không muốn, ta, nhanh chút dùng sức a. Đại phôi đản, ân, nhân gia không muốn, ta a a. Lục Tuyết nhăn nhăn nhó nhó đúng là không chịu bú liếm Diệp Thần trong tay chiếm giữ cái kia một chút dâm dịch, bởi vì đó là nàng chính mình chảy ra, như thế nào đều ăn không vô miệng. Có thể Diệp Thần dừng lại bất động làm cho nàng không cách nào chịu đựng. Mỹ thái tất hiện Mỹ phụ tổng giám đốc sấm phá đạo đức luân lý gông xiềng sau ngã vào nhục dục vực sâu, dục vọng mãnh liệt nhu cầu tựa như này mầm mầm móng bình thường tại thân thể mỗi một cái bộ vị rất nhanh sinh trưởng. Phương tâm trung kia một chút bị nữ tắc luân lý áp chế giam cầm tổng tài bản năng dâm dục một khi phóng thích tựa như núi lửa bộc phát bình thường không thể vãn hồi, chỉ có âu yếm nam nhân dương vật mới có thể bỏ vào ở nước lũ. Mỹ phụ tổng giám đốc Lục Tuyết tại tình dục trung đốt cháy, nhuyễn xoay bất an thân thể yêu kiều. Vô cùng lo lắng đỉnh bãi phấn hông, tham lam hư không lỗ thịt ruộng màu mỡ, chủ động mà điên cuồng khấy lấy Diệp Thần kia sâu cắm đến nàng bên trong thân thể đại dương vật. Diệp Thần xấu xa cười nói, liếm liền cho ngươi. Ô ô ô, ta muốn, mau cho ta liếm, ta. Toàn thân trên dưới chỉ còn lại có đối với nhục dục được khát cầu Mỹ phụ tổng giám đốc nơi nào còn quản được này sao nhiều, hơi hơi nghiêng đầu qua chỗ khác đến mở ra kia mềm mại tao nhã môi hồng. Sau đó đem Diệp Thần ngón tay nuốt hút bú liếm lên. Mỹ phụ tổng giám đốc Lục Tuyết cắn nuốt chính mình chất lỏng khi kia thẹn thùng lại dâm đãng thần sắc làm Diệp Thần cảm thấy kích thích không thôi, lập tức mở chân mã lực đem đại cầy hướng hoa tâm để thâm canh đi vào, nhất thời thanh thúy gấp gáp va chạm tiếng lại lần nữa vang lên. Chương 0697 Lục gia tổng bộ Lục Diễm mẫu nữ. Diệp Thần dưới hông chi long tại Mỹ phụ tổng giám đốc khe sâu sâu tuyển trung tắm rửa du ngoạn, tiến lui lui. Nước suối vẩy ra, ngón tay nhưng ở Mỹ phụ tổng giám đốc kia mềm mại ấm áp miệng anh đào chung đùa giỡn nàng kia e lệ mềm mại lưỡi thơm. Nhiều chỗ mẫn cảm địa phương bị trêu chọc bị chiếm cứ, cũng có con gái tốt Lý Kỳ Kỳ ở phía dưới không biết liêm sỉ liếm mút hôn hút, không chịu nổi kích thích Mỹ phụ tổng giám đốc Lục Tuyết không bao lâu liền đến dục vọng đỉnh phong, yết hầu ô ô ô thẳng rầm rì, cao thấp hai cái miệng đều đem Diệp Thần cắn quá chặt chẽ. Diệp Thần chỉ cảm thấy ngón tay đau đớn. Dương vật thích, không giống với cảm quan, kích thích Diệp Thần cơ hồ nghĩ bắn, gầm nhẹ một tiếng đem thụ chen ép, kẹp mài dương vật mãng quất cắm được càng thêm vui mừng, khi lúc tới đi như cuồng phong mưa rào giống như, lại như phấn khởi phóng ra liệp báo, khi cạn khi sâu cảm giác làm người ta khó bỏ nan cách xa không chịu nổi chiêu chọc. Một phần chiếm cứ được không đủ kiên định hư không vô cùng lo lắng cảm tự nhiên sinh ra, lơ lửng vô thường cảm giác khó nói lên lời. Chớp mắt đem Lục Tuyết cái này thả ra lòng mang hưởng thụ Mỹ phụ tổng giám đốc đáy lòng dục hỏa đốt cháy được như núi như lửa mãnh liệt,

Tại một tiếng uyển chuyển kiều tích vui sướng tiếng rên rỉ bên trong, Mỹ phụ tổng giám đốc Lục Tuyết hồn phi phách tán, kiều nhan ửng hồng ướt át, thân thể yêu kiều không được dùng mình, mật đạo từng đợt giật giật, thấm ướt nóng bỏng thủy triều từ lúc mở đại môn phòng hoa hũ mật chỗ sâu bắn nhanh mà ra, uyển chuyển ngàn vạn ngấy nhu một tiếng, ê a. A, Lý Kỳ Kỳ nói nhỏ một tiếng, linh hoạt lưỡi thơm thu trở về, cùng với đầu lưỡi mà hồi chính là mẹ nàng cao trào khi phun ra ngọt ngấy ấm áp mật hoa, cuồn cuộn mà đến thủy triều nồng đến không hề kinh nghiệm Lý Kỳ Kỳ, chỉ cảm thấy sền sệt dính dính chất lỏng có một bán rót đến chính mình bụng đi. Lý Kỳ Kỳ hoảng bận rộn rời đi kia bị chính mình miệng nhỏ hấp thụ dũng tuyền, nhưng Lục Tuyết tại cực độ cao siêu trung thủy triều phun ra không ngừng, chân ước chừng có 45 mét xa, Lý Kỳ Kỳ mới buông ra miệng nhỏ liền bị bắn gương mặt hoa lộ, nhưng nàng cũng chỉ có thể như thế, ngậm nhất miệng hoa lộ hương miệng mềm mại khang nức nở một tiếng, nhịn không được đưa ra một cái hành nộn tay nhỏ lau mặt một cái. Nhưng này cổ u u quai hàm, tinh xảo khuôn mặt nhi vẫn là ướt đẫm. Tóc đen một nửa mái tóc đều bị Lục Tuyết kia thủy chiều cấp bắn ướt, dính dán tại trán, hai má xung quanh, nói không ra thối nát. Vui sướng tràn trề thiết thân làm Lục Tuyết mất đi sở hữu khí lực, mềm nhũn thân nghiêng tại Lý Kỳ Kỳ văn phòng trên sàn nhà, mồ hôi đầm đìa thân thể yêu kiều tỏa ra ôn ôn ôn nhu sáng bóng, quyền cuốn màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân hình như muốn kẹp chặt kia phun ra vòi hoa sen không cho nó tiếp tục phun ra kia xấu hổ thủy chiều đến. Run run run run tuyết trắng dưới bầu vú là kia hơi hơi giật giật bằng phẳng bụng, nơi đó là như thế mê người như thế cám dỗ. Cao trào dư vị diễm mị sắc thái tại bên trên lượn lờ không tiêu tan, lửa đỏ gò má đổi thành hoa lệ rực rỡ sáng bóng, lười biếng thỏa mãn biểu cảm, tán loạn xóa tung búi tóc, thối nát khí tức, một bức cất chứa mềm mại lười biếng bạo vũ lê hoa đồ rất sống động tại phòng làm việc nở rộ. Lục gia, tại Trung Quốc tính thượng cực kỳ cao điệu mà thần kỳ gia tộc. Lục gia người sáng lập chính là lúc ấy cùng Sở Lưu Hương đặt tên cao thủ Lục Tiểu Phụng, theo võ mà hưng theo võ mà suy, về sau tại dân quốc khi Lục gia trưởng bối bắt lấy kỳ ngộ bắt lấy mấu chốt buôn bán, mà làm Lục gia lại lần nữa trở thành đại gia tộc một trong. Có thể chân chính biết Lục gia nội tình, chỉ có một vài gia tộc vòng tròn một chút người, có thể minh bạch Lục gia khủng bố, đương nhiên cũng không nhiều. Diệp Thần lái một chiếc trên đường 600, tại ngắn ngủn 25 phút bên trong. Đi đến Lục gia tổng bộ, hắn kiểm tra một chút trên mặt Lục Văn Hùng người bên ngoài cụ, cảm giác tìm không thấy bất kỳ cái gì sơ hở thời điểm lúc này mới giả vờ Lục Văn Hùng bình thường thói quen đi vào. Một tòa tràn ngập cổ đại nghệ thuật khí thức đại viện, từ bên ngoài nhìn, này chàng bất quá mới 10 tầng nhà lầu không có gì đặc biệt, nhưng là đi vào, lại gọi nhân đại ăn kinh ngạc. Diệp Thần vừa xuống xe, liền có một cái hơn 30 tuổi trẻ tuổi nữ nhân đi qua tới nói đệ đệ. Mẹ ta gọi ngươi đi qua một chuyến. Lục Văn Lệ, 31 tuổi, Lục gia nhị đại lão nhị nữ nhi. Diệp Thần trong đầu lập tức xuất hiện vị này mỹ nhân tư liệu, ánh mắt phi mễ, nhìn trước mắt cái gọi là Lục gia đệ tam đại trung đại tỷ một thân gấm tô châu sườn xám, nâng ngực cao ngất, theo sườn xám xẻ tà chỗ lộ ra đến chân ngọc bọc lấy cao cấp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt, màu trắng sữa cao căn dày, hết thảy đều có vẻ như vậy đoan trang tao nhã. Nhìn ra được nàng tuyệt đối không phải là bình thường coi trọng chính mình ngoại tại hình tượng, mắt đẹp lưu truyền, nhìn quanh sinh huy. Sống an nhàn sung sướng hào môn cuộc sống, trong xương cốt mặt đều tiết lộ ra ung dung hoa quý hiền thục cao nhã khí chất. Thành thục thiếu phụ đi lại ở giữa, eo thon khoản bãi, đẫy đà màu mỡ bờ mông tại đỏ thẫm mẫu đơn gấm tô châu sườn xám bên trong, bao bọc được ngay băng bó, càng thêm tròn trị kiều đỉnh. Hai đầu tuyết trắng thon dài chân ngọc tùy theo đi lại theo sườn xám xẻ tà chỗ lộ ra đến, màu da trong suốt thủy tinh miệt phía dưới làn da thập phần trắng nón, tại ánh mặt trời chiếu xuống nổi lên mê người màu hồng phấn, đầy đặn màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi cùng tất chân viền gen hoa cũng như ẩn như hiện. Phối hợp màu trắng sữa cao căn dày, có vẻ như vậy ung dung hoa quý hiền thục cao nhã, hơn nữa lại như vậy gợi cảm chiêu chọc người, toàn thân rào rạt thành thục mỹ phụ thủy mị hòa phong tình. Nga, nhị cô mẹ nàng ngược lại tin tức thực chuẩn, ta vừa đến nơi này là hắn biết rồi hả? Diệp Thần cười nhẹ, ánh mắt tham lam quét liếc nhìn một cái Lục Văn Lệ tươi tốt màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi. Vừa mới dứt lời, một chiếc màu trắng tạp địch lạp khác dừng ở Diệp Thần đối diện, theo phía trên xuống một cái anh tuấn người trẻ tuổi, chỉ thấy hắn mang một bộ kính mắt gọng vàng, mặc trên người một bộ hàng hiệu Tây Trang, phong độ chỉ có đi đến các nàng bên người. Đại ca, đại tỷ các ngươi không đi vào, đứng ở bên ngoài a. anh Tuấn người trẻ tuổi cả người tràn ngập một lượng tà khí, văn văn nhược yếu. Người đến là Lục Văn Hùng đệ đệ Lục Minh, một cái hoàn khố người. Nhị đệ, nhìn thấy người tới, Lục Văn Lệ thoáng quay đầu, tại đáy lòng của nàng vẫn luôn khinh thường dựa vào gia tộc hoàn khố người, quét mắt nàng liếc nhìn một cái hờ hững nói, sau đó lại đối với Diệp Thần nói chúng ta vào đi thôi, đừng làm cho mẹ đợi nóng này. Nhị đệ, bọn chúng ta tán gẫu, ta đi trước gặp một chút nhị cô mẹ. Diệp Thần vỗ vỗ Lục Minh bả vai, nói. Tốt. Đối với Lục Văn Lệ thái độ Lý Kiều đã thành thói quen rồi, gật gật đầu, hướng về Diệp Thần tề mi lộng nhãn nói đại ca, ngươi nhất định phải tới tìm ta a. Tiểu đệ nhưng là có chuyện cầu ngươi thì sao? Đã biết. Diệp Thần gật đầu nói. Đi thôi. Lục Văn Lệ xoay mông bự mang Diệp Thần đi vào. Bên trong đại đường hoàn toàn là dựa theo giang nam vùng sông nước phong cách trang sức, cổ vị di nhưng mà, từng ngọn cây cọng cỏ, một bàn nhất ghế đều là giá trị xa xỉ lỗi thời. Có thể nói chính là một cái đại đường, chính là hết sức xa hoa khả năng việc. Diệp Thần âm thầm chắt lưỡi, nhưng là phía sau nhưng không có thời gian thưởng thức, Lục Văn Lệ trực tiếp mang theo Diệp Thần đi đến một cái khác phòng ở phòng khách. Diệp Thần tại phòng khách đợi một hồi. Một cái thành thục mỹ phụ cử chỉ thanh tao lịch sự đi đến, hai vú đầy đặn cao ngất vú sữa, lượn lờ nhẹ nhàng eo nhỏ, đem nàng chèn ép càng lộ vẻ xương cốt óng ánh, nhất phái ung dung hoa quý khí chất. Nguyên bản liền quốc sắc dung nhan đại mỹ nhân, tại đây mỏng phấn đạm trang tô điểm phía dưới, càng thêm một chút sở sở tú chất, thẳng đẹp đến làm người ta không dám nhìn gần. Lục Diễm có thiếu phụ vậy quyến rũ gợi cảm mỹ phụ, thật dài tóc đen vòng lấy tịnh lệ búi tóc, trường thiên kiều bá mị. Mặt phấn xinh đẹp tuyệt luân, trong trắng lộ hồng làn da, đôi mi thanh tú hơi cong giống như nguyệt, hai mắt thật to hắc bạch phân minh, lông mày thon dài đen nhánh, mũi cao thẳng long thẳng, đỏ tươi môi hơi nhếch lên, đôi môi đầy đặn ngậm một cỗ trời sinh mỹ thái, môi anh đào giác sinh một viên đỏ tươi mỹ nhân trí, tối mê người chính là kia một đôi ngập nước đại mỹ nhãn, mỗi tại chuyển động ngắm lấy nhìn nhân thời điểm. Hình như bên trong bao hàm một đốm lửa, đốt tâm linh người, câu nhân thì phách giống nhau. Nhất phiêu vừa chuyển có thể mê người hồn. Hơi mở lụa mỏng đạm lan sắc quần áo trong cổ áo hơi mở, mơ hồ có thể thấy được trước bộ ngực sữa nhô ra đột nhũ phong thượng màu tím nhạt sắc áo ngực. Một đôi kiên đĩnh tại bộ ngực sữa to lớn tròn trịa hào nhũ vú sữa phồng phình phình như muốn áo thủng mà ra, lộ ra ngực một mảng lớn tuyết trắng mềm mại làn da cùng thâm thúy mê người tuyết trắng khe ngực. Bình trượt như ngọc bụng, đầy đủ một ôm eo nhỏ, ngạo nghễ phình lên đầy đặn mông đẹp. Ngắn quần đen hạ màu đen nhạt trong suốt thủy tinh tất chân miệt bao bọc chân dài nhục cảm mê người, màu đen mang phán nhung mặt cao gót giày quai hậu phía trước lộ ra thanh tú ngón chân xinh đẹp tao nhã. Hùng, người đã đến rồi. Lục Diễm mang theo một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngồi vào một bên. Nhị cô mẹ, gần nhất có khỏe không? Diệp Thần nghiêng người ngồi, liếc nhìn một cái Lục Diễm quân khác cảm thấy nội tâm dục hỏa bắt đầu hướng xuống thân vọt tới. Chỉ thấy Lục Diễm màu tím kia quần áo trong cổ áo mở rộng, trước ngực nàng kia tuyết trắng làn da cùng một đôi đầy đặn kiên đĩnh hai vú bị màu tím áo ngực thật chặt bọc lấy, hình thành một tòa mê người cực kỳ mê người vô cùng tuyệt mỹ thâm cốc, hơn nữa Lục Diễm thân thể nội cổ kia mê người thành mỹ thiếu phụ đặc hữu hương vị thẳng hướng Diệp Thần chóp mũi, hắn lập tức đem ánh mắt thu hồi. Nhìn phía trần nhà, Lục Diễm căn bản cũng không có chú ý tới mình lúc này xuân quang tiết ra ngoài, mỉm cười, nói đúng vậy, ân. Nghe nói mấy ngày hôm trước ngươi đi tam muội công ty. Diệp Thần chán thượng một giọt mồ hôi lạnh lập tức toát ra, thầm nghĩ Lục gia cục tình báo môn quả thật lợi hại, ngay cả ta đi nơi nào đều biết. Giống như, ân, có một số việc, muốn đi thỉnh giáo tam bác. Diệp Thần hồi đáp, hừ. Lục Diễm nghe vậy, mềm mại khuôn mặt cười lạnh một tiếng nói có một số việc. Hừ hừ, ngươi một cái lâu dài tập đoàn tổng chủ tịch có thể cùng nàng có chuyện gì? Nói thực ra có phải hay không vì ngoài thành mảnh đất kia ra? Ách, chẳng lẽ nàng cũng biết mảnh đất trống kia bí mật? Diệp Thần nhíu nhíu lông mày, liếc mắt nhìn Diễm Lệ xinh đẹp Lục Diễm. Tựa như cảm nhận được Diệp Thần tò mò, Lục Diễm hồi đáp tuy rằng ta cũng không biết mảnh đất trống kia có cái gì bí mật, nhưng là... Nói lúc này Lục Diễm ngập nước con ngươi đột nhiên trở nên sắc bén, nhìn chằm chằm Diệp Thần ánh mắt, hàn quang bắn ra bốn phía nói ta mặc kệ Lục Tuyết tính toán cho ngươi bao nhiêu ưu việt. Bao nhiêu hứa hẹn, nếu như ngươi dám đem mảnh đất trống kia cho nàng lời nói, này Lục gia gia chủ chi vị ngươi đời này phải không muốn rồi, hừ hừ. Nói xong liền phất tay áo mà đi không tiễn. Gương mặt lạnh lùng cao ngạo Lục Văn Lệ cũng chỉ lưu lại một trận nhẹ nhàng làn gió thơm, đi theo mẹ bước chân rời đi, trước khi rời đi thậm chí cũng chẳng muốn nhìn Diệp Thần. Diệp Thần sờ sờ mũi, hắn vẫn là lần thứ nhất bị nữ nhân như vậy không định gặp, bị nữ nhân không nhìn, do đó cũng kích thích ra hắn đối với đôi này lãnh diễm mẹ chinh phục dục vọng. Các ngươi sớm hay muộn dừng ở tay của ta chung. Diệp Thần đáy lòng cười lạnh một tiếng, Thi Thi Nhiên Nhiên theo trong phòng khách đi ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa lại gặp phải vừa rồi tại cửa tà khí nam tử, cũng chính là Lục Gia Hoàn Khố Chi đệ Lục Minh. Đại ca, ngươi xem như đi ra. Diệp Thần vừa ra đến, Lục Minh liền lôi kéo tay hắn, gương mặt lo lắng hương vị. Ân. Diệp Thần nhíu nhíu lông mày, trong lòng kỳ quái Lục Tuyết không phải là cùng ta nói, Lục Văn Hùng cùng vài vị huynh đệ đều ở chung không như thế nào hòa hợp sao, như thế nào trước mắt vị này Lục Minh đối với ta nhiệt tình như vậy. Ân, khổ, khổ, lão nhị, người đây là. Diệp Thần thử thăm dò hỏi Hoa đại ca có việc. Ân, Lục Minh liên tục nhiều điểm, sau đó lại lắc đầu liên tục chưa, chưa, không có việc gì. Không nói, tốt, ta đây về nhà trước, người đại tẩu còn chờ đợi đâu này. Nói Diệp Thần liền một bộ phải rời khỏi bộ dạng. Ai nha, đừng nha. Lục Minh thật vất vả bắt gặp Diệp Thần. Chỗ đó sẽ buông tay, gấp gáp nói. Vậy ngươi nói còn chưa phải nói. Diệp Thần nhìn Lục Minh nói. Này, cái này. Lục Minh muốn nói lại thôi nói. Vậy thì tốt, ta đi thôi. Diệp Thần giơ chân lên nói. Tốt, tốt, ta nói. Lục Minh cắn chặt răng căn nói cái này. Đại ca, tiểu đệ, ngày gần đây xây dựng một cái công ty, khụ khụ. Công ty giải trí. Ân, vân vân. Nhị đệ, người lần trước không nói làm cái bất động sản công ty sao? Hiện tại sẽ làm thế nào một cái công ty giải trí rồi? Nhị đệ, người công ty phát triển rất nhanh đó ha. Diệp Thần cười mà không cười nói. Cái này, Lục Minh có chút khó có thể mở miệng nói khụ khụ, lần trước cái kia công ty, phá sản. Nói cuối cùng, Lục Minh ngữ khi ít có thể thấy được. A, Diệp Thần lập tức điệt phá kính mắt. Lòng nói trách không được, nói ngươi là ăn chơi trác táng đâu này. Ni mã, một nhà công ty, cứ như vậy bị ngươi biến thành phá sản. Đại ca, không phải là gần nhất khủng hoảng tài chính sao? Lục Minh nói. Nga, cái này Diệp Thần đã hiểu, đối mặt khủng hoảng tài chính liền Lục Minh như vậy cái ăn chơi trác táng công ty có thể sống được xuống mới là việc lạ đâu này. Bất quá nhị đệ, ngươi khởi đầu công ty theo ta có cái gì quan hệ? Ta bất quá chính là cái tập đoàn hội đồng quản trị cổ đông, chẳng lẽ ngươi tài chính không đủ, muốn tìm ta vay tiền? Diệp Thần nghi ngờ hỏi. Cái này, đại ca ngươi buổi tối có sự tình sao? Lục Minh hỏi. Buổi tối, không có việc gì à? Đại ca kia ngươi theo ta đi. Đi theo ngươi, ngươi lại không phải là nữ, ta làm thôi muốn đi theo ngươi. Diệp Thần lật một cái bạch nhãn nói. Muốn nữ, này còn không dễ dàng. Đại ca nguyên lai ngươi mạnh khỏe này miệng, đêm nay chỉ cần đại ca ngươi theo ta đi, muốn nữ nhân còn không dễ dàng, hơn nữa còn không phải là bình thường nữ nhân Nga. Lục Minh gương mặt đáng khinh nháy mắt một cái. Ngoá, đại ca ngươi như là hạng người như vậy sao? Diệp Thần gương mặt nghiêm nghị nói, sau đó lại nói ta buổi tối có việc bận rộn, ân. Ân, người kia làm a? Lục Minh gương mặt buồn bực nói ngươi không phải mới vừa nói không có chuyện gì sao? Hiện tại lại có chuyện không được à? Ta đi về trước rồi, ngươi không phải là muốn làm cái công ty giải trí sao? Vậy thì tốt, đợi ta tìm nhân, ân, hắn cũng có ý hướng này, ngươi có chuyện gì phải giúp bận rộn trực tiếp cùng hắn. Nói xong, Diệp Thần liền trực tiếp ly khai. Chỉ để lại một cái lòng tràn đầy buồn bực Lục Minh sờ sờ mũi nói đại ca, buổi tối phong trung tửu điếm tầng chót à? Đã biết, Diệp Thần quăng quăng tay nói. Ra cửa đình viện, đang tại tự hỏi quy hoạch nhân sinh đường Diệp Thần, đột nhiên nhìn đến một chiếc màu trắng nhã các chạy ở trước mặt mình rồi, phản ứng tự nhiên lui về phía sau một bước. Nhu hòa hình giọt nước đường nét cùng với tao nhã hình dáng, phú dư thân xe lưu loát ngoại hình, độc cụ đặc sắc đèn xe thiết kế vẽ phác thảo ra nàng tịnh lệ dung mạo. Diệp Thần không phải không thừa nhận tiểu quỷ tử tạo xe phi thường độc đáo trình độ, đích xác rất đẹp xem, xinh đẹp tinh xảo. Tùy theo cửa kính xe buông xuống, Diệp Thần càng tin tưởng xe tốt còn nhu mỹ nhân xứng, xe đẹp nhân đẹp hơn cái này câu. Một cái mái tóc áo choàng xinh đẹp thiếu phụ chậm rãi lộ rõ tại Diệp Thần trước mắt, thân trên mặc một bộ màu trắng đen thêu tuyết phượng hoa hình áo tay ngắn, không chỉ có ở trước ngực mở chữ V, hơn nữa khác bộ vị dùng chạm rỗng thiết kế, lại tuyệt không tàu quang, gợi cảm lại không mất đoan trang. Đột hiển đều đặn dáng người, tỏa ra thành thục mị hoặc, cổ trơn bóng làn da tuyết trắng non mịn, vì tiêm chứng ngỗng da mặt da trắng tịnh non mịn, ngập nước mê người mắt hạnh mang theo thầm đặc ánh mắt nhìn hắn, đẫy đà nhũ phong tại trước bộ ngực sữa đầy da tròn trịa hình dạng, vĩ đại trình độ vượt qua Diệp Thần sở hữu nữ nhân, hắn kìm lòng không được nuốt hạ nước miếng. Lộ ra cánh tay dưới ánh mặt trời có vẻ phá lệ trắng nón, bó sát người dưới váy ngắn bãi trung lộ ra trắng nõn thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi, dưới chân mặc lấy một đôi màu đen cao căn da dày quai hậu, màu đen quấn chân làm nổi bật chân nhỏ trắng nõn làn da. Trắng muốt tinh xảo bàn chân bại lộ, một loạt đáng yêu chân nhỏ chỉ đầu chỉnh tề bố xếp hàng cùng một chỗ, đỏ tươi chân móng tay tại mỡ đông trên chân ngọc chiếu lấp lánh, tinh tế gót giày đem thon dài dáng người chèn ép càng thêm duyên dáng yêu kiều, trác ước động lòng người. Xinh đẹp trung lộ ra cao nhã khí chất. Ngươi là... Kinh nghiệm bụi hoa Diệp Thần ngắn ngủi tính bị nàng vẻ đẹp hấp dẫn, nhưng rất nhanh hắn liền tập mãi thành thói quen. Ta là Giai Mẫn tỷ tỷ. Đinh Hiểu Quân cố hết khả năng đã bình ổn bình thường tâm đi đối đãi hắn. Diệp Thần tinh tế nhìn nàng liếc nhìn một cái, ánh mắt ở giữa thật đúng là cùng Đinh Giai Mẫn có một chút giống nhau, hơn nữa theo âm thanh thượng cũng có thể nghe ra là vừa mới Đinh Giai Mẫn tỷ tỷ âm thanh. Này, đây nên không có khả năng là vừa rồi mình và Đinh Giai Mẫn yêu đương vụng trộm sự tình bị nàng phát hiện. Không đúng, tính là biết, dựa theo đạo lý mà nói nàng cũng không có khả năng theo đuổi cứu hắn cái này muội phu trách nhiệm. Không biết Đinh Hiểu Quân ý đồ chân chính Diệp Thần, đành phải lễ phép tính người được Nga, là Hiểu Quân tỷ a. Không biết ngươi tìm ta có chuyện gì? Lên xe rồi nói. Đinh Hiểu Quân nhìn như bình tĩnh, nhưng trong lòng lại giống như lộc nhảy. Miết quá không dám đối mặt Diệp Thần, bởi vì nàng sớm bị cái kia có chứa mị hoặc đôi mắt cấp nhìn chằm chằm đến cả người không được tự nhiên, giống như vừa rồi kia lúng túng khó xử việc, bị hắn khám phá giống nhau. Chị vợ lời nói, hắn cũng không dám không nghe, nói sao mỹ nhân tương yêu, vì sao mà không làm. Đi đến màu trắng nhã các xe con hàng phía trước vị trí cửa xe bên kia mở ra mà vào. Xe nội sức tinh xảo tinh tế, hàm xúc mà tiết chế. Cấp nhân lấy cao quý hào phóng cảm giác. Xe nội tỏa ra từng trận hương vị, là danh phù kỳ thực hương xa mỹ nhân A. Đinh Hiểu Quân gặp Diệp Thần ngồi xong khẩu hiệu dây an toàn về sau, khởi động, thôi chắn, nhấn ga, kia liên tiếp như thủy ngân tà vậy động tác, lưu loát mà tiêu sái, Diệp Thần nhìn đều hâm mộ, thầm nghĩ chính mình đột nhiên nghĩ nhiều lái xe thể chơi. Đinh Hiểu Quân theo xe khởi động bắt đầu liền phát hiện dị thường tại nhìn chăm chú mình lái xe động tác. Đã vững vàng xuống nàng, tò mò hỏi ngươi không biết lái xe sao? La Thiên Cương ngượng ngùng cười cười, nói, như thế nào không có khả năng, chính là kỹ thuật không tốt, mở thiếu. Vậy cũng là, một cái đại tập đoàn chủ tịch, có chính mình dành riêng lái xe, có bao nhiêu thời gian chính mình mở? Đinh Hiểu Quân hơi cười khẩy nói, ân, khụ khụ. Dị thường đương nhiên đã hiểu Đinh Hiểu Quân trong miệng châm biếm, lúng túng khó xử ho nhẹ vài tiếng. Bất quá cũng là chính mình quy tắc ngầm muội muội của nàng, tới cửa đến trách tội cũng là hợp tình hợp lý không biết Hiểu Quân tỷ, ân, khụ khụ, tới tìm ta có chuyện gì không? Đợi sẽ lại nói. Đinh Hiểu Quân nói chẳng lẽ ngươi còn sợ ta ăn ngươi không thành? Dị thường cam chịu nói sang chuyện khác, hỏi Hiểu Quân tỷ, chúng ta đây là đi chỗ đó a? Đinh Hiểu Quân cười cười, hung tợn nói chờ ngươi đi bán. Thật sao, ta chính là cái phá chủ tịch. Ta như thế nào nhìn đều không cảm thấy mình có thể đáng giá mấy đồng tiền a, ngược lại Hiểu Quân tỷ ngươi có đáng giá nhiều. Dị thường từ đầu đến chân đánh giá Đinh Hiểu Quân, đạo chuyên tâm lái xe Đinh Hiểu Quân cứ việc không nhìn dị thường, nhưng vẫn có thể cảm nhận được hắn ánh mắt nóng bỏng dừng lại tại trước ngực nàng cặp kia tiêm đỉnh no đủ cao ngất hai vú vú sữa cùng cao cấp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt bọc lấy thon dài chân đẹp thượng thời gian so bất kỳ địa phương nào đều nhiều hơn. Đối với hắn giống đại đa số nam nhân giống nhau nhìn nữ nhân ánh mắt, Đinh Hiểu Quân là một điểm oán trách chỉ ý đều không có. Mị nhãn mắt lé vọng dị thường liếc nhìn một cái, kiều ngấy địa đạo ta như thế nào đáng giá tiền. Dị thường mắt híp cười nói giống Hiểu Quân tỷ lớn như vậy mỹ nhân, người nghĩ nếu như bán cấp nhân gia làm lão bà, sẽ có bao nhiêu nhân phía sau tiếp trước muốn cướp a? Chương 0698 Đinh Hiểu Quân đối địch. Đinh Hiểu Quân đỡ lấy tay lái, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, ha ha cười duyên, sóng mắt lưu chuyển, thần thái kiều mỹ tới cực điểm, eo nhỏ khoản bãi, tiêm đỉnh no đủ cao ngất hai vú lên xuống nhấp nhô, chỉ nhìn xem Diệp Thần xa niệm tùng xanh. Sau một lúc lâu, nàng mới vững vàng xuống, thân thiết tiếng nói, ta như vậy hoa tàn ít bướm tiểu lão thái bà sẽ có người nào muốn a? Ai nói được, Hiểu Quân ngươi nhìn nhiều nhất là không đến 30 thiếu phụ đang trổ hoa, tại thành thục cùng cám dỗ bên trong, lại có cổ điển cùng văn tính, tuyệt mỹ dung nhan, ngọc thể cùng tao nhã, cổ điển khí chất kết hợp, tỏa ra phu nhân tôn quý, biểu lộ thành thục mỹ phụ mị lực. Nếu ta cho dù là thường, cũng muốn cướp được ngươi đến làm lão bà. Đinh Hiểu Quân xinh đẹp diễm lệ, mép ngọc nổi lên từng trận đỏ ửng, thẹn thùng vô hạn trách mắng, miệng lưỡi trơn tru, kia với ngươi dai mẫn so với đến đâu này. Không thể đánh đồng. Diệp Thần cố ý ba phải hai có thể nói, Đinh Hiểu Quân sắc mặt lập tức đi lên biến hóa. Diệp Thần cười trộm, nữ nhân a, chính là yêu thích sánh bằng, trách không được xảy ra một đống lớn chọn mỹ hoạt động. Liền chí thân tìm muội cũng không thể ngoại lệ, ha ha cười, hấp dẫn nàng lực chú ý về sau. Mới nói bởi vì ngươi và giai mẫn tỷ là hai loại khác biệt loại hình nữ nhân, cho nên mới không thể đánh đồng. Đinh Hiểu Quân nghe được lời này, rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, giống như Diệp Thần cái nhìn đối với nàng rất trọng yếu, truy vấn nói như thế nào khác biệt loại hình. Diệp Thần cười nói, liền cầm lấy hoa để hình dung các ngươi a. Giai mẫn tỷ tựa như bách hợp, thuần khiết cao nhã, trắng nõn thanh tú, không mị không tầm thường, cao nhã mà thâm ô. Mà Hiểu Quân giống như hoa hồng đỏ, nhiệt tình không bị cản trở, quyến rũ yêu diễm, gợi cảm và không mất đoan trang tao nhã. Đinh Hiểu Quân bị hắn khen được mặt phấn ứng đỏ, thẹn thùng vui mừng nói, không thể tưởng được ngươi thức nhân năng lực còn rất chuẩn. Trong lòng có đối với hắn nhiều hơn một phần nhận thức. Đó cũng là đối với mỹ nữ mới có hiểu. Diệp Thần nói lại nhảy cười đùa nói, Đinh Hiểu Quân một bên lái xe một bên mềm mại đáng yêu nhẹ giọng hờn dỗi nói người béo. Ngươi liền xuyễn lên. Ngươi hãy nói một chút ta cùng giai mẫn có cái gì lớn nhất khác biệt a? Diệp Thần hỏi, trước tiên ta hỏi một vấn đề, mới tốt trả lời. Vấn đề gì, ngươi hỏi đi. Ngươi có hay không đứa nhỏ? Đinh Hiểu Quân trang điểm xinh đẹp chán cười nói, con rể ta đều nhanh có, đừng nói là đứa nhỏ. Ta đây đã biết. Diệp Thần lại lần nữa nghiêm túc cẩn thận quan sát Đinh Hiểu Quân một phen, nói coi như ta phải không nói. Có lời gì, ngươi cứ việc nói thẳng a, tính là nói sai rồi, ta cũng không có khả năng trách ngươi. Đinh Hiểu Quân cho là hắn nói ra nói làm thấp đi nàng, mồm không ứng với tâm kiều nói, ngươi không muốn nói cho, chúng ta lớn nhất khác biệt là một cái có đứa nhỏ, một cái không đứa nhỏ. Diệp Thần cười nói, đương nhiên không phải, bất quá cũng kém không xa. Đinh Hiểu Quân quay đầu đến ý bảo hắn nói tiếp, các ngươi lớn nhất khác biệt a, là dáng người. Người trước ngực cặp kia bảo bối cùng hạ thân mông đẹp, bởi vì sinh dưỡng bộ ngực quá, cho nên nhìn so dai mẫn thì càng to lớn, càng đầy đặn, càng màu mỡ, hấp dẫn hơn người. Nếu không là sợ quá mức đường đột giai nhân, hắn còn nghĩ nói, sờ lên khẳng định thoải mái hơn, càng kích thích. Đinh Hiểu Quân nghe xong đột nhiên đến đây cái dừng ngay, đỏ bừng cả khuôn mặt đỡ lấy tay lái, thổ khí như lan, bộ ngực sữa phập phồng. Cảm giác Diệp Thần tầm mắt giống như tại tùy thời xâm phạm thân thể của nàng giống nhau. Để cho nàng tức giận chính là Diệp Thần đùa giỡn hoàn còn khoe mã thái độ, Hiểu Quân tỷ, ngươi tức giận, sớm biết còn chưa phải nói rất đúng, nếu đem ngươi tức hỏng rồi, giai mẫn còn không bái ta một lớp ra. Đinh Hiểu Quân tức giận đến nghiến răng, nhưng lại không tiện phát hỏa, ai bảo chính mình vừa rồi đem lời nói như vậy chết, hiện tại khởi sướng lửa đến còn không phải là lại lần nữa bị hắn diễn nói. Nén giận mỉm cười nói, ta không sinh khí. Nhưng trong lòng đem hắn mắng mấy chục biến. Diệp Thần nhìn nàng cười đến so với khóc còn khó hơn nhìn xem bộ dạng, tâm lý trộm nhạc, nhìn ngươi còn dám hay không luôn để ta lão bà đi xem mắt, trên miệng tiếp tục khoe mã nói không khí là tốt rồi, nữ nhân khí nhiều đối với da rẻ không tốt. Đinh Hiểu Quân là có cực khổ nói, tức giận không địa phương phát, bàn tay là dùng sức nắm chặt tay lái, lấy này đến phát tiết lửa giận của nàng. Dần dần nàng bình phục, nghĩ đến từ đầu đến giờ đều bị Diệp Thần nắm mũi dẫn đi. Không được, ta muốn phản kích, ngươi không phải là muốn cùng giai mẫn tại cùng một chỗ sao? Ta không tùy ngươi mong muốn, Đinh Hiểu Quân quyết định hào hào mà đả kích một chút Diệp Thần nam tính lòng tự trọng. Nhìn liếc nhìn một cái ngoài của sổ xe con đường, không nghĩ tới trong lúc bất chi bất giác chạy đến kinh đô thị chưa danh phong cảnh du lịch khu Tú Lâm Sơn. Tú Lâm Sơn tại Hát Thị Nam Bộ, cự nội thành ước 10 km, Tú Lâm Sơn từ 10 nhiều ngọn núi đám tập mà thành, toàn bộ sơn diện tích 12 km2, ngọn núi cao nhất Ma Tinh Lĩnh độ cao so với mặt biển 386 mễ, là Hát Thị ngọn núi cao nhất. Lệ trì ở Tú Lâm Sơn Lộc, là một tòa phong cảnh như tranh vẽ hồ nước, hồ quang liễm diễm, ngực phẳng giống như kính. Non sông tươi đẹp giao ánh sinh huy, như thơ giống như vẽ, có khắc tình thú, là Tú Lâm Sơn chung cảnh đẹp. Tú Lâm Sơn khí thế bàng bạc, dãy núi phập phồng, rãnh tung hoành, ngọn núi cao nhất vì xem sao lĩnh, sơn thượng đạo lộ bốn phương thông suốt. Phong cảnh tao nhã, danh thắng cổ tích thật nhiều, tự sơn bắc chiều nam chia làm sơn bắc, đỉnh núi, lệ hồ ba cái phong cảnh khu. Lệ hồ khu bên trong, sống lâu lên lão làng, mặt hồ bình tĩnh như kính, từ lệ hồ có thể ngồi xe cáp tới sơn hạng, cũng có thể đi xe từ bắc phía trên. Hiện tại chỗ ở của bọn hắn ngay tại sơn bắc lối vào, Đinh Hiểu Quân đã lâu chưa đến đây, mà bây giờ tâm tình lại không tốt như vậy, đi lên tán giải sầu, cảm thụ một chút thiên nhiên xinh đẹp, thuận tiện thẩm vấn vị này chọc nàng sinh khí muội phu, chúng ta đến Tú Lâm Sơn đi xem một chút đi. Diệp Thần cũng chú ý tới cột mốc đường thượng quảng cáo, cũng đã nghe nói qua trong núi cảnh đẹp, nhưng chính là không đi qua, chị vợ nếu thành tâm mời, hắn đương nhiên là miệng đầy đáp ứng, tốt. Ta chính muốn đi kiến thức một chút. Diệp Thần cũng không sợ Đinh Hiểu Quân đùa giỡn cái gì tâm kế đến báo thù hắn. Tục ngữ nói, không có ba phần tam, không dám thượng lương sơn. Hắn hiện tại có thể nói là kẻ tài cao gan cũng lớn, đừng nói là thượng lương sơn, chính là thượng thiếu thất sơn đâu dám rồi. Nói sau một cái nữ nhân có cái gì tốt sợ, tính là bị cưỡng gian cũng không phải là hắn chịu thiệt. Ô tô tại dãy núi phập phồng sơn đạo thượng hành chạy. Diệp Thần có nhiều hứng thú quan sát phong cảnh dọc đường, Đinh Hiểu Quân liếc hắn liếc nhìn một cái, thầm nghĩ tiện nghi ngươi, chờ một chút xem ta không liền vốn lẫn lời về phía ngươi thu hồi. Nghĩ đến Diệp Thần bị chính mình để tại đỉnh núi, cuối cùng đáng thương đi bộ xuống núi thời điểm, nàng liền không nhịn được trộm nhạc. Rất nhanh bọn hắn liền đến ngọn núi cao nhất vì xem sao lĩnh bình đài chỗ, hai người mở cửa xe đi đến vách núi một bên vòng bảo hộ phía trước, nhắm mắt thật sâu hô miệng đến từ thiên nhiên không khí. Trong không khí bí mật mang theo mùi hoa, cỏ cây khí tức, làm người ta có loại vui vẻ thoải mái, sung sướng thể xác tinh thần cảm giác. Toàn bộ phiền não, mỏi mệt, ưu sầu tùy theo bay đi, lưu lại chính là dễ chịu nội tâm quỳnh tương ngọc dịch. Xa xa quần sơn trùng điệp, nhà cao tầng, biển xanh cát vàng đều giống như là đang tại chính mình dưới chân vậy, không khỏi làm người ta nghiêm túc hăng say. Nhân tại thiên nhiên trước mặt là cỡ nào nhỏ bé, nhưng lại vĩ đại như vậy. Nhìn xong Tú Lâm Sơn phong cảnh cùng cảm nhận hoàn thiên nhiên phong cảnh về sau, Diệp Thần cùng Đinh Hiểu Quân đi đến cách xa đại lộ khá xa một chỗ lương đình chung ngồi xuống. Đinh Hiểu Quân khẩn cấp không chờ được chuyện thật kế hoạch, hỏi Văn Hùng A. Hàn huyên với ngươi như vậy, ta còn không biết ngươi là làm cái gì. Đến đây, nhìn đến Tú Lâm Sơn hành trình không phải là dễ dàng như vậy bạch kiếm, nói lâu như vậy rốt cục thì đi vào chính đề, Diệp Thần nhìn cận cách cả người vị nàng. Trêu đùa Hiểu Quân tỷ, ngươi nói ta như là làm cái gì? Ta nhìn ngươi như là làm lưu manh. Đinh Hiểu Quân lớn tiếng nói, Diệp Thần bất dĩ vi nhiên cười nói, ngươi nói là ta chính là a. Đinh Hiểu Quân lớn tiếng nói, mặc kệ ngươi là làm cái gì, ta muốn nói cho ngươi chính là, ta không đồng ý ngươi cùng Giai Mẫn lui tới. Nữ nhân biến sắc mặt trở nên còn thực vui vẻ, vừa rồi còn thiên thanh khí sảng, trong chớp mắt liền tình thiên phích lịch. Nhìn đến chính xác là thà rằng đắc tội tiểu nhân, cũng không nên tội nữ tử. Diệp Thần mặt không đổi sắc hỏi, vì sao? Bởi vì ta cảm thấy các ngươi không thích hợp. Cái gì không thích hợp? Diệp Thần truy hỏi Đinh Hiểu Quân cậy mạnh nói, tuổi, thân phận, địa vị tất cả đều không thích hợp, chủ yếu nhất là Giai Mẫn hiện tại nhưng là có lão công người. Vốn là muốn nhìn Diệp Thần đại thụ kích thích bộ dạng. Thất vọng chính là hắn trấn tĩnh giống như không phải là nói sau chính mình sự tình giống nhau. Ngươi lại không phải là Giai Mẫn, làm sao ngươi biết chúng ta có thích hợp hay không, xứng hay không thượng đâu này. Diệp Thần tuyệt không cấp bách, tiếp tục trêu chọc nàng. Diệp Thần rất hăng hái nhìn Thục Mỹ Di tỷ đang nói hắn đủ loại mục đích, Đinh Hiểu Quân cho là hắn bị chính mình nói á khẩu không trả lời được, nào biết lại nhìn đến hắn tuyệt không đặt ở trong lòng thưởng thức nàng biểu diễn, tức giận đến nàng đại phát hờn dỗi nhìn cái gì nhìn. Diệp Thần dùng nắm chặt nụ cười nhìn nàng, hỏi ngươi là không phải là ghen tị. Đinh Hiểu Quân lúc này liền nhảy lên, chỉ lấy Diệp Thần mũi, lớn tiếng nói ta ghen cái gì, ngươi là không phải là đầu óc tú đậu. Nói xong gương mặt cơn giận còn sót lại chưa đi chừng mắt Diệp Thần, một bộ ngươi không cho ta giải thích rõ, liền cho ngươi dễ nhìn được bộ dạng. Diệp Thần cười an ủi kích động như vậy thì sao, không có khả năng là bị ta nói chúng a. Chỉ lấy xa xa nam nữ, lại nói ngươi nhìn, bọn hắn đều bị ngươi hấp dẫn. Đinh Hiểu Quân quẫn bách nhìn Diệp Thần chỉ được phương hướng, lúng đồng tiền đẹp mỹ như kiều hoa tựa như thẹn thùng đà hồng, thần sắc không tự nhiên ngồi trở lại đến Diệp Thần bên người, cảnh cáo nói ngươi tối giải thích cho ta rõ ràng, bằng không. Diệp Thần thay nàng nhận lấy thượng đạo bằng không theo ta không để yên có phải hay không, tốt. Chúng ta đây liền cả đời không dứt quên đi. Đinh Hiểu Quân cả giận lưu manh, vô lại. Tốt, ta đây liền lưu manh cho ngươi nhìn. Nói liền duỗi tay hướng đến nàng trên người sờ soạng, Diệp Thần tại nàng còn không có đứng dậy chạy trốn thời điểm, hô đừng nhúc nhích, sau lưng ngươi có đầu sâu lông. Nữ nhân là sợ nhất những cái này ghê tởm động vật nhuyễn thể, quả nhiên Đinh Hiểu Quân đang nghe về sau, lập tức bảo trì tư thế ngồi, một cử động cũng không dám, sợ sơ ý một chút chui vào quần áo bên trong đi, nàng mang theo kinh hách kêu lên vậy ngươi còn không mau một chút giúp ta làm mở. Cái này Diệp Thần ngược lại không vội. Thầm khen chính mình một chút, uy hiếp nói ta dựa vào cái gì giúp ngươi a? Vừa rồi ngươi còn đối với ta ác ngôn gia tăng. Đinh Hiểu Quân run rẩy thân thể, đáng thương địa đạo ngươi. Nhìn tại ta đưa ngươi lên núi phân thượng a. Kia thần sắc tuyệt không như là thành thục mỹ phụ phải có, ngược lại giống tiểu nữ hài giống nhau. Đó là ngươi tự nguyện. Đinh Hiểu Quân mang theo khóc nức nở nói vậy chờ ta đưa ngươi xuống núi a. Nói cách khác là ngươi không giúp ta. Đợi ta với sẽ không chở ngươi xuống núi. Ngươi đây là đang uy hiếp ta sao? Ngươi! Hổn hển Đinh Hiểu Quân cắn chặt răng giống như là muốn bất cứ giá nào giống nhau. Diệp Thần cũng không giống như làm tốt như vậy diễn cứ như vậy đã xong. Ngươi tốt nhất chớ lộn xộn, bằng không côn trùng thực sự tiến vào quần áo bên trong liền đại sự kiện. Sợ tới mức Đinh Hiểu Quân thu hồi xúc động, Diệp Thần nhìn nàng màu trắng đen thêu tuyết phượng hoa hình áo tay ngắn lưng ngọc. Tiếp tục đe dọa ngươi có cảm giác hay không đến côn trùng chính từng bước hướng đến cổ của ngươi hạng ở giữa leo đi. Đinh Hiểu Quân thần hồn nát thần tính, giống như thật cảm giác được sau lưng ngứa đang có một đầu côn trùng đang từ từ men bám vào, ta van ngươi được không? Diệp Thần trịnh trọng kỳ sự nói không được, hiện tại ta muốn biết ngươi có hay không ghen. Đinh Hiểu Quân lập tức nhận lấy thượng đạo đương nhiên đã không có, ngươi là giai mẫn tình lang, ta ghen cái gì à? Còn như là đang định nọt chính danh hắn là Đinh Giai Mẫn bạn trai thân phận. Thật không có. Thiên chân vạn xác, một chút cũng không có. Nhưng trong lòng đang hỏi chính mình, thật một chút cũng không có sao ra đáp án cùng miệng nói chính là có chút sai biệt. Bởi vì phương tâm chỗ sâu nói cho nàng, nàng đã từng vì muội muội có cá tính năng lực mạnh như vậy nam nhân mà ghen tị. Nếu không có, ta đây cũng không giúp ngươi. Diệp Thần thất vọng nói Đinh Hiểu Quân ngạc nhiên nhìn hắn. Hỏi vì sao? Diệp Thần rất được thương địa đạo bởi vì ta không nghĩ trợ giúp một cái nói dối nói người, người tự mình giải quyết a. Ta đi trước. Nói liền đứng dậy hướng đến lương đình đi ra ngoài. Đợi một chút. Diệp Thần nghe thấy chi hơi nở nụ cười, cấp chính mình so cái tư thế chiến thắng, quay đầu lúc tới, lại khôi phục rất được thương bộ dạng còn có chuyện gì. Thấy nàng muốn nói lại thôi bộ dạng. Diệp Thần tiếp tục hạ mãnh dược nói không có việc gì ngươi cũng nhanh chút tự mình động thủ đem côn trùng chóc xuống đây đi. Bằng không cũng sắp muốn leo đến cổ áo. Đinh Hiểu Quân nhịn không được kêu một tiếng, thấp chán không dám đối mặt Diệp Thần, nhỏ giọng nói ta. Có ghen. Ngươi nói cái gì, ta nghe không được. Diệp Thần cố ý giả bộ làm nghe không được bộ dạng, nói Đinh Hiểu Quân là biết rõ hắn cố ý, cũng chịu đựng ý xấu hổ, nhắm mắt lại, hô ta nói ta có ghen tị. Ngươi ăn ai giấm chua a? Diệp Thần giống như phải đem nàng cao ngạo cẩn thận đều giẫm lên rơi giống như, ta ăn Giai Mẫn giấm chua. Đinh Hiểu Quân nói xong đã xấu hổ đến không mặt mũi nào lấy đúng, quả thực giống như là chờ đêm động phòng hoa chúc tiểu nàng dâu vậy đỏ bừng cả khuôn mặt, kiểu diễm ướt át, ngay cả thở khí tiếng cũng không dám phát ra. Diệp Thần lúc này mới mặt mày hớn hở đi đến nàng bên người ngồi xuống, duỗi tay giả vờ giúp nàng chào cầm lấy đầu sỏ gây nên. Đương Đinh Hiểu Quân cho rằng có thể xin nhờ tin giữ thời điểm, Diệp Thần lại hỏi một cái càng xấu hổ vấn đề. Ngươi ăn dai mẫn cái gì giấm chua, nhớ rõ muốn nói thật, bằng không ta liền phất tay áo đi qua. Thấy nàng cắn môi dưới không muốn nói bộ dạng, Diệp Thần vụng trộm hướng đến nàng ngà voi điêu khắc cổ hơi hơi thổi một hơi, lúc này là sợ tới mức Đinh Hiểu Quân, hất đầu kêu lên ta ăn nàng vì sao có cá tính năng lực mạnh như vậy bạn trai giấm chua. Diệp Thần nghe xong như là bị sấm đánh trúng giống như, ngây ngốc nhìn nàng. Thầm nghĩ đùa giỡn thế nhưng điều tra nói thật đến đây, nếu như nói Đinh Hiểu Quân phía trước lời nói đều là nói dối, Diệp Thần còn tin tưởng, nhưng là nếu như nói một câu cuối cùng cũng là nói dối, vậy hắn sẽ không gật bừa rồi, bởi vì đó là tại nàng tình cấp bách phía dưới nói ra khỏi miệng. Một cái góc độ khác tới nói, cho dù là nói dối, nàng thân là giai mẫn tỷ tỷ cũng không có khả năng dùng như vậy mập mờ nói dối lừa gạt muội phu, cho nên Diệp Thần có lý do tin tưởng đây là nội tâm của nàng chân thật hình dung. Đinh Hiểu Quân phát hiện chính mình nói hoàn hậu, không chỉ có là Diệp Thần không có phản ứng, liền cổ cái gọi là côn trùng giống như cũng mất phản ứng. Rất nhanh nàng liền minh bạch đây hết thảy đều là Diệp Thần bịa đặt đi ra, mục đích không cần nói, nghĩ đến chính mình thế nhưng không biết xấu hổ nói ra vừa rồi nói. Đinh Hiểu Quân là nhịn không được khóc bổ nhào vào Diệp Thần trong ngực, liên tục không ngừng đấm đá ngực của nàng, lấy này để phát tiết nàng lo lắng hãi hùng, e lệ vô cùng cảm xúc, trong miệng tác đồng thời mắng ngươi tên bại hoại này, lưu manh, vô lại. Đáng tiếc mắng nhân từ ngữ thật sự là học không nhiều lắm, qua lại đều là mấy cái như vậy từ. Lấy lại tinh thần Diệp Thần chỉ có gắt gao ôm lấy nàng, mặc kệ tại trong ngực khóc, đấm đá phát tiết bất mãn cùng phẫn nộ. Trên tay nhẹ nhàng vuốt ve nàng trơn bóng lưng ngọc, thư ngực tâm tình của nàng. Chậm rãi Đinh Hiểu Quân tiếng mang nhỏ, khóc âm thanh cũng tiệm vô, trên tay động tác chẳng biết lúc nào cũng dừng lại, ngực quần áo cũng bị nước mắt làm ướt, Diệp Thần cúi đầu nhìn lại, phát hiện thế nhưng mệt đến đang ngủ. Xem ra là vừa rồi nhất kinh nhất xả cùng nhục nhã nói ra loại nào lời nói, làm nàng tâm thần nhận được rất lớn dao động. Nhìn kia trương nước mắt như mưa, diễm sắc không giảm khuôn mặt. Kia tái nhợt trên mặt giọt lệ do chưa khô đi, trong suốt lóng lánh nước mắt còn tại trên mặt chậm rãi trượt xuống, là như vậy chọc nhân trìu mến, sở sở động lòng người. Một trận gió núi thổi đến, nàng không khỏi hướng đến hắn trong ngực thẳng đi, cuối cùng ngồi vào hắn trên bắp đùi, cũng tìm được một cái thoải mái tư thế ngủ thật chặt đem hắn ôm. Diệp Thần bất đắc dĩ cười cười, đem nàng cố hết khả năng ôm vào trong ngực, phòng ngừa gió núi đem nàng thổi thành cảm mạo nóng sốt. Dần dần Diệp Thần khắc sâu cảm nhận được Đinh Hiểu Quân kề sát tại hắn trên người ngạo nhân thân tài, đầy đặn cao ngất hai vú hào không kẽ hở khích đội lên ngực của hắn. Diệp Thần có thể rõ ràng cảm nhận được sự vĩ đại của nàng cùng cực nóng. Cúi đầu ở giữa liền thấy cổ chữ V bên trong màu đen viền gen hoa áo ngực hạ lộ ra tuyết trắng bán cầu, phát ra mê người màu da sáng bóng, trắng nõn thâm thúy khe ngực càng lộ vẻ kỳ nhũ phong đầy đặn cao ngất. Diệp Thần hận không thể cắn một cái, thử xem trong đó vị thịt. Trơn bóng bằng phẳng bụng, đã ở Diệp Thần xúc động phía dưới, tùy theo tiểu đệ nhảy lên mà thân mật ma sát. Mỏng như cánh ve thủy tinh trong suốt màu da tất lụa ống dài bọc vào thon dài trắng nõn chân ngọc, buộc vòng quanh no đủ đường cong, đẫy đà, trắng nõn, đều đặn, gợi cảm, đều hấp dẫn động tình hắn, thon dài tròn trịa màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi lúc, dưới váy ngắn mơ hồ có thể thấy được quần lót trắng, càng làm cho hắn nhìn có một loại hoảng hốt cám dỗ. Cái gì gọi là tự gây nhiệt, không thể sống, Diệp Thần xem như tự mình cảm nhận được. Chỉ có thể xem không tham ăn Diệp Thần đành phải giao trái tim thần đô đặt ở ngắm phong cảnh phía trên, bi ai chính là xa xa phong cảnh lại tốt như vậy, cũng không bằng gần bên phong cảnh tuyệt đẹp a. Rất nhanh, hắn lại đem lực chú ý tập trung đến ôn hương tại ôm lung linh bay bổng thành thục mà xinh đẹp thân thể. Nghe thấy Đinh Hiểu Quân trên người cái loại này thành thục nữ nhân đặc hữu mùi thơm hiểu rõ. Diệp Thần người bản năng thú tính lại trở về, tại nàng nở nang kiện mỹ mông đẹp hạ lộ ra cái kia song tuyết trắng thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi gần ngay trước mắt, làn da trắng mịn không chút tì vết, tròn trịa mê người chân phía trên mặc lấy mỏng như cánh tằm vậy cao cấp thủy tinh trong suốt màu da tất lụa ống dài, làm cho màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi tới bắp chân đường nét như tơ tằm vậy trơn bóng đều đặn. Nàng dưới chân màu đen kia cao căn da dày quai hậu đem nàng viên nhu mắt cá chân cùng trắng nõn mờ u bàn chân nổi bật lên tinh thế nhỏ nhắn, nhìn quả thực muốn mạng người. Diệp Thần không khỏi tay trái tại Đinh Hiểu Quân chân đẹp thượng chậm rãi sờ, rất nhỏ ma sát kia bọc lấy thủy tinh trong suốt màu da tất lụa ống dài chân đẹp, từ nhỏ chân đến màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn háng qua lại chạm nhẹ. Vốn là ôm tại trước ngực nàng tay phải cũng không nhàn rỗi, dò vào màu trắng đen thêu tuyết phượng hoa hình áo tay ngắn cổ chữ V bên trong, cách áo ngực nhẹ nắm ở kia kiều đỉnh đầy đặn hào nhũ, vuốt ve so muội muội nàng thành thục to lớn núi ngọc, cảm nhận kiều thật cao tùng thành thục đầy đặn núi ngọc tại chính mình hai bàn tay hạ dồn dập phập phồng, chiếm cứ tuyết sơn núi ngọc năm ngón tay đại quân nhẹ nhàng xoa bóp non mềm nở nang hào nhũ. Nhẹ cởi bỏ trước trục thức màu đen viền gen hoa áo ngực, làm kia núi ngọc tại ngón tay ở giữa toát ra, anh đào tại lòng bàn tay thành thục, đỏ hồng nổi lên. Diệp Thần nhìn Đinh Hiểu Quân kia trong suốt tuyết trắng trơn mềm ngọc phu thượng hai đóa thẹn thùng mới hở ra nụ hoa quen thuộc lôi, nhịp tâm đập nhanh, hắn cúi đầu, há mồm ngậm Đinh Hiểu Quân một viên no đủ mềm mại kiên đĩnh hào nhũ, lè lưỡi tại viên kia kiêu ngạo đứng thẳng thành thục dâu tây thượng nhẹ nhàng liếm, hút, cắn, đầu lưỡi đã ở no đủ mềm mại kiên đĩnh hào nhũ bốn phía liếm tới liếm lui, một bàn tay cũng cầm Đinh Hiểu Quân một con khác no đủ kiên đĩnh, tràn ngập co giãn xinh đẹp mềm mại hào nhũ nhũ. Cùng sử dụng ngón tay cái khêu nhẹ viên kia làm người ta hoa mắt thần mê, đỏ bừng mềm mại, sở sở xấu hổ đã thành quen thuộc dâu tây. Dừng lại tại mỏng như cánh tầm vậy cao cấp thủy tinh trong suốt màu da tất lụa ống dài trên chân đẹp tay, tiến quân thần tốc giết màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn háng, đầu ngón tay chạm đến nàng màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn háng cùng tiểu tiểu chữ T quần lót ở giữa nhu nị làn da, màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi bên trong ấm áp ấm. Mềm mại kéo dài, ẩm ướt, hắn dùng ngón tay nhẹ nhàng mâu thuẫn tại phía trên, mềm mại xông ra hồi ánh hơi hơi ướt át. Diệp Thần nhẹ nhàng ấn xuống một cái. Trong giấc mơ Đinh Hiểu Quân lệ yếp ửng đỏ, mày liễu nhẹ nhăn, môi thơm vi phân, đôi mắt đẹp nhẹ hợp, một bộ nói không rõ ràng đến tột cùng là thống khổ vẫn là sung sướng mê người xinh đẹp bộ dạng, giống như đang làm cái gì mộng xuân tựa như, trong mộng Đinh Hiểu Quân chỉ cảm thấy hạ thân của mình càng ngày càng ẩm ướt. Diệp Thần ngón tay đẩy ra tiểu tiểu chữ T quần lót, đặt tại ẩm ướt trượt đóa hoa thượng một chút điều khiển, ngón giữa vói vào lưu dính trượt xuân chiều hoa kính, kéo nhẹ chậm cắm vào. Nàng ô kêu nhỏ kẹp chặt thon dài màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi. Diệp Thần theo Đinh Hiểu Quân no đủ mềm mại kiên đĩnh hào nhũ chậm rãi hướng lên hôn tới, liếm nàng xương quai xanh, tuyết trắng cổ trắng, cắn xé vành tai của nàng. Mũi ở giữa hô hấp làm người ta ngưỡng mộ trong lòng thành thục mùi thơm của nữ nhân. Trong mộng Đinh Hiểu Quân nhỏ tiếng ươm rên rỉ, thân thể theo khiêu khích mà hiện lên hồng phấn, từng cổ khó nhịn khô nóng không ngừng từ bên trong thân thể thăng lên, làm nàng xuân chiều quay cuồng vô lực thừa nhận, bọn hắn môi chặt chẽ kề nhau, Diệp Thần linh hoạt đầu lưỡi không ngừng tại nàng miệng nội hút mút điều khiển, thưởng thức từng đạo ngọt sữa ngọc dịch. Bị hôn lên miệng anh đào. Cảm giác được hô hấp không thuận Đinh Hiểu Quân rốt cục thì thanh tỉnh lại, mở ra hai mắt, lập tức nhìn thấy gần ngay trước mắt một đôi thâm thúy ánh mắt chính mang theo ý cười nhìn nàng. Nàng phát hiện miệng nhỏ bị hôn, bộ ngực bị nắm, hạ thân có cái gì tại nhẹ cắm vào, nguyên lai chính mình không phải là đang làm cái gì mộng xuân, mà là hiện thực tồn tại tự mình trải nghiệm sự thật. Ô một thân ra sức làm chính mình thoát ly Diệp Thần lưỡi hôn, đè lại áo lưới nhẹ dài bộ ngực, nghĩ chạm rời đi Diệp Thần ôm chặt. Hắn nở nụ cười một tiếng, ôm nàng đứng lên thon thon eo nhỏ, một con khác còn công chiếm nàng trọng yếu bộ vị ngón tay, cũng tăng thêm một cây tầng tầng lớp lớp đỉnh nàng một chút, cũng tại hoa kính bên trong không ngừng đảo quanh. Nữ tính mẫn cảm nhất bộ vị đột nhiên bất ngờ gặp nặng đỉnh, lập tức làm nàng nhuyễn ngồi trở lại Diệp Thần đùi phía trên, hắn cũng lại lần nữa hôn lên nàng kia khẽ nhếch khí thức như lan ướt át môi hồng, một tay dạo chơi tại nàng giống như tơ lụa trắng mịn bụng thượng nhẹ nhàng âu yếm. Tay kia thì vẫn giữ tại đóa hoa trung chậm rãi hoạt động. Tại hai tay dưới sự phối hợp Diệp Thần nhanh chóng đột phá nàng hàm răng, ngậm vào nàng ngọt ngào trắng mịn lưỡi thơm dây dưa đan vào gặm cắm mút hút, thơm ngọt nước bọt tại miệng lưỡi ở giữa sinh sôi truyền lại chảy xuôi triền miên, Đinh Hiểu Quân rất nhanh liền bị lạc tại Diệp Thần thành thạo cuồng nhiệt ẩm ướt hôn bên trong, cũng lại lần nữa hút vào đặc hơn thôi tình hương. Gió lạnh tập kích đến, tỉnh lại Đinh Hiểu Quân tình dục chung một tia thanh minh. Dùng hết toàn thân cận tồn khí lực đẩy ra Diệp Thần, phì phò kiều nói dừng tay. Ngươi muốn làm gì? Ngươi nói ta muốn làm gì? Diệp Thần tại thành thục Mỹ phụ Đinh Hiểu Quân phong phu tròn xoe mông đẹp thượng vuốt ve xoa nắn một phen, cười dâm đãng nói Đinh Hiểu Quân bị hắn trà sát được hồn hển thở gấp, ưng một tiếng, hai gò má như lửa, nũng nịu rên gì tế xuyễn dãy dụa nói mau thả ta ra, bằng không. Diệp Thần trêu chọc nhìn Đinh Hiểu Quân. Cười nói bằng không ngươi liền kêu to có phải hay không, người kêu a. Làm tất cả mọi người xem chúng ta kích tình biểu diễn a. Đinh Hiểu Quân vốn là sợ bị người khác nhìn đến, nghe hắn vừa nói như vậy, lại không dám hô lên, ngươi làm như vậy không làm thất vọng Giai Mẫn sao? Ngươi sẽ không sợ ta nói cho Giai Mẫn biết sao? Diệp Thần cau mày nói tốt, cũng không biết là ai thế nhưng ghen tị bạn trai của nàng. Đinh Hiểu Quân nhanh chóng che Diệp Thần miệng, không cho hắn nói tiếp, không cho nói. Lại nói tiếp ngươi rốt cuộc muốn như thế nào mới bằng lòng thả ta xuống. Ngươi cứ nói đi. Ân, không muốn a. Đinh Hiểu Quân một tiếng mê người yêu kiều hừ, nguyên lai, Diệp Thần ngón tay ấn nhẹ ở nàng kia xấu hổ ướt át mềm mại nụ hoa, một trận vỗ về chơi đùa, trà sát. Đinh Hiểu Quân bị kia mãnh liệt kích thích kinh ngạc được trong lòng cuồng run rẩy, kìm lòng không được chung nũng nịu rên rỉ lên tiếng, lập tức lại mặt phấn đỏ bừng vạn phần, xinh đẹp lúm đồng tiền thượng lệ sắc kiều choáng váng. Dừng tay, ngươi như thế nào, ta, có thể, sờ ta, chỗ đó, e hèm, như thế nào không thể. Diệp Thần dùng đầu lưỡi liếm nàng non mềm vành tai một chút, nói ta là, ta, Giai Mẫn, tỷ tỷ, ta. Chương 0699 cùng Đinh Hiểu Quân kích tình nhất. Đinh Hiểu Quân bị hắn liếm lấy mọi người mau tô rồi, hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt chân đẹp nhịn không được kẹp chặt lại thả ra, cảm nhận hắn nhiệt liệt dương cương khí tức, kỳ lạ mùi thơm lạ lùng cùng chỉ công an ủi tịch, đột nhiên lại phát hiện phía dưới một cái cứng rắn đồ vật đứng vững bụng của mình, đã là người có kinh nghiệm nàng, đương nhiên biết xảy ra chuyện gì, vừa thẹn lại sợ, thẹn thùng không dám ngẩng đầu, lại do đó thấy được Diệp Thần hùng vĩ. Kìm lòng không được kêu đi ra a. Thật lớn phát hiện không đúng nàng lập tức che miệng lại. Ngươi không phải là ghen tị Giai Mẫn sao? Ngươi không nghĩ thử một lần sao? Diệp Thần tiếp tục phân phối nàng nói Đinh Hiểu Quân đè xuống tại hạ thân tay, xinh đẹp bờ môi khẽ nhếch, mị nhãn mê ly, lắc đầu âm thanh ngọt ngấy nói ta. Không muốn, ta không muốn thực xin lỗi Giai Mẫn. A, chúng ta chỉ cần không cho Giai Mẫn biết là được. Diệp Thần ngậm nàng no đủ mềm mại kiên đĩnh hào nhũ phía trên, làm người ta hoa mắt thần mê, đỏ bừng mềm mại, sờ sờ xấu hổ đã thành quen thuộc dâu tây, xúi dục đạo Đinh Hiểu Quân tại ngón tay của hắn dâm uế dưới sự trêu đùa, chuyển hướng toàn thân ngọc thể, chuyển hướng phương tâm não bộ chỗ sâu cái kia từng đợt làm người ta sung sướng vạn phần, thoải mái dễ chịu thơm ngọt xấu hổ khoái cảm. Ngày xưa, Đinh Hiểu Quân cùng trưởng phu lúc ân ái, hắn nhiều nhất chính là hôn môi nàng. Vuốt ve vú sữa của nàng, đợi nàng động tình sau lại trực đảo Hoàng Long, anh dũng gõ quan. Nhưng giờ này khắc này, nàng cảm giác được lại là một loại khác hoàn toàn mới kích thích, cũng là một loại càng làm người ta tiêu hồn thực cốt, dục tiên dục tử khắc cốt minh tâm khoái cảm. Tại loại này mãnh liệt tột cùng khoái cảm dưới sự kích thích, Đinh Hiểu Quân não bộ trống rỗng, phương tâm hiểu rõ kia một loại làm người ta chua tô muốn say, khẩn trương kích thích làm người ta cơ hồ hô hơi thở liền ngưng. Ngất xỉu muốn chết khoái cảm nhục dục. Đúng a, chỉ cần không cho Giai Mẫn biết là được. Không được, ta không thể thực xin lỗi trượng phu, Giao Giao đã biết cũng không có khả năng tha thứ ta đấy. Rất nhanh nàng ý tưởng lại bị mỹ diệu khôn kể, sấp xỉ co giật khoái cảm cấp che mất. Có cái gì không thể, hắn luôn xuất ngoại chạy thuyền, quanh năm suốt tháng tướng tụ tập thời gian cũng chưa cả tháng, hắn tại bên ngoài chu du các nước làm loạn liền có thể, ta thỉnh thoảng hồng hạnh xuất tường lại không được sao. Tựa như Diệp Thần đã nói nàng là nhiệt tình không bị cản trở hoa hồng đỏ, đã từng nghĩ tới đi ra bên ngoài tìm Ngưu Lang xem thử được nàng, nhưng đến cuối cùng vì nữ nhi hạnh phúc, nàng vẫn là nhịn được, nhưng là bây giờ nàng đã không thể nhịn được nữa, hơn nữa cũng bức thiết muốn biết Diệp Thần có phải hay không đúng như muội muội nói được mạnh như vậy. Diệp Thần một ngón tay thuận theo kia càng ngày càng ẩm ướt trượt lửa nóng non mềm ngọc câu một mực trượt chống đỡ đến thấm ướt từng trận, dâm trượt không chịu nổi đóa hoa miệng. Ngón tay thượng dính đầy thành thục mỹ phụ hạ thân chảy ra thần bí phân bí vật, nhắc tới tay đến, đưa ngón tay tiến đến Đinh Hiểu Quân kia suy nghĩ ngàn vạn, bán trương bán hợp như sao lệ mắt phía trước, cúi người tại nàng bên tai dâm tà thấp giọng nói Hiểu Quân, ngươi nhìn ta một chút trên tay là cái gì? Hắc, hắc, Đinh Hiểu Quân chỉ thấy tay kia ngón tay thượng ướt sũng, lóng lánh dính đầy nàng bên trong thân thể chảy ra cái kia một chút xấu hổ dâm dịch. Lập tức vốn là đỏ bừng vạn phần tuyệt sắc lúm đồng tiền đẹp càng là thẹn thùng đỏ bừng một mảnh, đỏ không thể lại hồng. Đinh Hiểu Quân thu thủy vẫy mắt to khẩn trương mà ngượng ngùng nan kham đóng chặt, chính xác là dục nói còn xấu hổ, phương tâm chỉ cảm thấy từng đợt thẹn thùng. Tuy rằng nhiệt tình không bị cản trở, nhưng trong xương cốt muốn trước mặt người khác bảo trì đoan trang nàng là không có khả năng hiện tại mở miệng chủ động cầu hoan, không muốn. Quá mắc cỡ. Diệp Thần thấy nàng giống như đã không phản kháng nữa rồi, vì hoàn toàn phá hủy nàng cẩn thận, hắn vén lên Đinh Hiểu Quân hơi lộ ra hỗn độn mái tóc, thâm tình nhìn nàng nói tốt di tử, ngươi liền thử một chút xem sao. Không hài lòng, không thoải mái có thể trả lại hàng. Đinh Hiểu Quân phương tâm bôn nhảy, hô hấp dồn dập, khẩn trương đến kia tuyết trắng đầy đạn hào nhũ liên tiếp phập phồng, nàng lúc này đã không thắng thẹn thùng, mặt phấn đỏ bừng, mị nhãn khép hờ, bộ ngực của nàng không ngừng phập phồng, thở dốc càng ngày càng gấp rút, anh đào miệng nhỏ hé mở bán đóng, nhẹ nhàng giọng nhẹ nhàng líu díu nói không muốn tại đây thử. Diệp Thần vừa nghe cao hứng dùng nóng đôi môi hút hôn nàng mặt phấn, hương gáy, khiến nàng cảm thấy từng trận chua ngứa, sau đó hôn lên nàng kia hà hơi như lan anh đào miệng nhỏ, say mê mút lấy nàng lưỡi thơm, hai tay vuốt ve nàng kia đầy đặn mượt mà thân thể. Nàng cũng cùng hắn gắt gao ôm nhau, ưỡn hẹo thân thể, ma sát thân thể của nàng các bộ vị, cắn lỗ tai của nàng nói tốt di tử, người nhìn này phong cảnh tú lệ, cảnh sắc hợp lòng người, dùng để hoàn thành chúng ta lần đầu tiên là không thể tốt hơn. Đinh Hiểu Quân ớm ở hồn hền thờ gấp kiều nói nhưng là sẽ bị người khác nhìn đến. Nàng nói như vậy đã bán đồng ý Diệp Thần ý tưởng, nàng cũng hiểu được như vậy hoàn thành lần thứ nhất cả đời khó quên yêu đương vụng trộm là không thể tốt hơn tuyển chọn. Không có khả năng được, bên cạnh đại thụ chặn tầm mắt của bọn họ. Ân, nếu các nàng. Đinh Hiểu Quân không yên tâm nói Diệp Thần một mặt quấn chặt nàng tinh tế mềm mại vòng eo, một mặt ôn ngôn nhuyễn ngữ nói ai như vậy không thức thời quấy rầy chúng ta a. Đinh Hiểu Quân cho hắn đáp án dĩ nhiên là đóng lại tú mục. Anh đào miệng nhỏ hơi hơi mở ra, hổn hển thở gấp ân tiếng. Diệp Thần lập tức khẩn cấp không chờ được rớt ra khóa kéo thả ra mong chờ đã lâu huynh đệ nâng lên nàng tròn trịa hơi vỉnh khởi mông ngọc. Đinh Hiểu Quân kìm lòng không được tách ra mỏng như cánh ve thủy tinh trong suốt màu da tất lụa ống dài bọc vào thon dài trắng nõn chân ngọc, thuận tiện Diệp Thần hành động. Diệp Thần dùng vĩ đại thẳng tắp quy đầu đẩy ra tiểu tiểu màu trắng chữ T quần lót, hướng nàng lộ rõ trắng mịn đóa hoa cắm mạnh vào đi vào. Đinh Hiểu Quân lập tức cảm giác được một cây thô to vật cứng tiến vào nàng trống trải đã lâu huyệt động, giao giao, mẹ thực xin lỗi ngươi. Mặc dù là làm vi phạm đạo đức thê tử, nhưng nàng không có cảm thấy áy náy trượng phu, tuy nhiên lại cảm thấy thẹn kết thân thân nữ nhi. Đau đớn làm cho nàng trở về hiện thực, nàng đôi mi thanh tú nhíu một cái, một trận thẹn thùng khinh đề, mắt đẹp rưng rưng, thật lớn. A, đau đớn, rất đau a, ân, đừng nhúc nhích. E hèm. Diệp Thần cũng sảng khoái rên rỉ một tiếng, không nghĩ tới sinh dục quá nàng, so với muội muội dai mẫn chính là đến chỉ có hơn chớ không kém, tốt di tử, thực đau không? Diệp Thần dừng lại hạ thân động tác, một bên ôn nhu hỏi, một bên vuốt ve trước ngực nàng phập phồng no đủ mềm mại kiên đĩnh thỏ ngọc, sau đó lại tiếp tục cúi đầu thưởng thức lấy nàng trơn mềm cái lưỡi. Đinh Hiểu Quân đinh hương ám độ, đưa lên nàng lưỡi thơm mặc hắn thưởng thức. Trong lúc các nàng miệng cuối cùng sau khi tách ra, Đinh Hiểu Quân chiều hắn lộ ra ngượng ngùng cười, run giọng nói ta không sao. Người cứ việc đến đây đi, ta. Diệp Thần thật lớn dương vật tầng tầng lớp lớp cắm vào kiều diễm Đinh Hiểu Quân bên trong thân thể, toàn bộ nhập vào thẳng đến hoa tâm. Chống đỡ đáng yêu mềm mại hoa tâm dương vật cùng nàng hoa kính chất bức tường nội màng dính thịt mềm liên tục không ngừng ma sát, khiến nàng phương tâm một trận mê loạn, từng đợt tê tê dại dại thoải mái khoái cảm từ hoa kính truyền khắp toàn thân. Giống như nước thủy triều, từng đợt tiếp theo từng đợt, toàn thân giống như bị điện giật tựa như, nhịn không được theo trong yết hầu phát ra trận trận nũng nịu rên rỉ như có như không thở ra ta. Ta, không đau, ngươi động đi, e hèm. Kia làm người ta hồn tô cốt tán phong phú, nhanh chứng cảm khiến cho thành thục xinh đẹp, tràn ngập nữ nhân vị Đinh Hiểu Quân tú lệ yếp thượng không tự chủ được lại thăng lên một chút say lòng người đỏ bừng, phương tâm có chút không hiểu vui sướng. Ta. Thực sự là lại lớn lại dài lại cứng, bị tình dục thiêu đốt nàng đã sớm đem muội muội thái dai mẫn ném qua sau ót. Nàng cặp kia tiêm trực thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt tao nhã chân ngọc kìm lòng không được tùy theo dương vật của hắn tại nàng nhỏ nhắn xinh xắn đóa hoa nội xâm nhập rút ra nhi động. Diệp Thần nhìn thấy vị này thành thục xinh đẹp di tỷ bị cái kia lớn vô cùng dương vật chướng được ngân nha thầm cắm, mày liễu nhẹ nhăn, một bức không biết là thống khổ hoặc là sung sướng thẹn thùng bộ dáng. Tâm lý thầm đắc ý chị vợ, biết muội phu lợi hại a. Sảng khoái còn tại phía sau đâu này, Nghĩ đến hài lòng chỗ hắn một tay nắm ở Đinh Hiểu Quân ẩm ướt hôn, một tay xoa nắn nàng cặp kia tuyết trắng trơn trượt kiên đĩnh hơi vỉnh hào nhũ. Đinh Hiểu Quân bên trong thân thể dục hỏa cuồng thăng, thấy nàng tùy theo Diệp Thần điên cuồng kịch liệt chống đối rút ra đút vào, eo thon mông trắng liên tục không ngừng si động phối hợp, phát ra trận trận ba ba va chạm âm thanh, trong miệng ân. A, nha, a a a, không ngừng bên tai. Đem hiện tại còn chỗ thân tại hoang dã miền quê bên ngoài sự thật quên mất không còn chút nào, kiều mị giọng nói mị hoặc được tình yêu cao thủ Diệp Thần càng thêm cuồng bạo vong hình hưởng thụ vị này tuyệt sắc diễm phụ thơm ngào ngạt thân thể. Diệp Thần tay đưa đến nàng trắng nõn trước bộ ngực sữa bóp xoa trương lên quả cầu thịt, hào nhũ co giãn làm hắn yêu thích không buông tay. Ra sức rút ra đút vào làm cho Đinh Hiểu Quân dâm thủy chảy xuôi, hai tay dùng sức ôm hắn eo, mông cong điên cuồng mà si động. Chặt khít hoa kính chói được Diệp Thần dương vật thật là thoải mái, dâm thủy ướt át làm cho quất cắm càng là thông thuận. Đinh Hiểu Quân co lại bụng căng thẳng tường thịt, kẹp lấy làm Diệp Thần hết sức thoải mái. Diệp Thần thay đổi rất nhanh vận động, bụng va chạm âm thanh cùng với Đinh Hiểu Quân kiều nũng nịu rên rỉ thở gấp. Lửa nóng hoa kính thật chặt chói buộc cùng co giãn đem đầu rồng kẹp nóng sảng khoái cực kỳ. Diệp Thần chen ép Đinh Hiểu Quân mềm mại bộ ngực sữa, đem nàng kiêu ngạo hào nhũ ép biến hình. Tay nâng lên nàng mông cong càng sâu cắm vào. A, tốt, người tốt, a, ngươi, ngươi đại dương vật, địt được ta, a, thật thoải mái, thật là thoải mái, a, ngươi, ngươi thật địt huyệt a, ừ, a. Đinh Hiểu Quân mị nhãn mê ly sắc mặt hồng nhuận, hơi hơi mở ra miệng nhỏ thở gấp, tay ôm lấy hắn lưng, mông hông nhẹ nhàng lay động, trắng nõn làn da bị ướt đẫm mồ hôi, cau mày gắt gao cắn môi anh đào. Tại Diệp Thần xung kích theo phát ra dồn dập thở gấp, chân dài vô lực treo tại Diệp Thần eo hông, tùy theo hắn xâm nhập run run, hoa kính tường thịt có quy luật co lại, róc rách đổ xuống dâm thủy đem Diệp Thần dương vật tại hoa kính phao được lớn hơn nữa cứng hơn, chặt khít hoa kính mỗi một lần co lại đều cấp Diệp Thần mang đến thật lớn khoái cảm. Đinh Hiểu Quân móng tay thật sâu lâm vào Diệp Thần lưng, một tia đau đớn mang cho hắn lớn hơn nữa hưng phấn. Diệp Thần hai tay ôm Đinh Hiểu Quân eo nhỏ đem nàng ôm lên. Đinh Hiểu Quân tay ôm lấy cổ của hắn, tuyết nộn màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân dài càng kẹp càng chặt. Bộ ngực sữa ngửa ra sau làm cho dương vật cùng hoa kính càng dày đặc thiết kết hợp ba. Ba, ba nhuyễn trắng mịn bắn mông thịt cùng Diệp Thần xương mờ u va chạm, hỗn không ngờ dâm thủy không ngừng phát ra âm thanh, quy đầu một lần lại một lần thật sâu cắm vào miệng tử cung. Đinh Hiểu Quân chịu đựng không nổi mãnh liệt kích thích, chán ngửa ra sau lớn tiếng dâm đãng kêu la a. Nhà bộ ngực sữa rất nhanh phập phồng, hào nhũ ném thượng bỏ xuống, mái tóc đen nhánh bị rối tung ra, chân dài vần quanh Diệp Thần eo không ngừng phối hợp xung kích. Diệp Thần hai tay bắt lấy hào nhũ bừa bãi thưởng thức, phấn khích đại lực xông pha. Đinh Hiểu Quân cao mày thân thể yêu kiều không được run rẩy, thở gấp thừa nhận Diệp Thần mãnh liệt va chạm. Diệp Thần ôm Đinh Hiểu Quân thon thon eo thon làm lại ngồi ở đỉnh băng ghế dài, tại mê người đóa hoa trung dứt khoát hẳn hoi khoái ý xính trì. Chọc vào vị này xinh đẹp vô cùng chị vợ, thành thục mùi thơm của nữ nhân vị giải chung quanh, thổ khí như lan miệng thơm liên tục không ngừng phóng túng để nũng nịu kêu to a. Quá sâu, a nha, a, quá nặng, nha, không nên quá, dùng sức, nha, đúng, a, tốt, thật là thoải mái, tốt kích thích, a, ngươi, ngươi đội lên tử cung a, ngươi, ngươi đừng địt quá sâu a, ân, a. Toàn thân tỏa ra từng trận nữ nhân mị lực Đinh Hiểu Quân chán liên tục không ngừng trước sau lắc lư, kéo như vân tóc dài giống như tiên nữ tán hoa vậy bay lên, Đinh Hiểu Quân thân thể yêu kiều vong hình ra sức phối hợp Diệp Thần như cuồng phong lá rụng vậy quất cắm, từng đợt sóng ngực sóng mông, thực sự có một cỗ nói không ra dâm mỹ cảm. Ngay tại bọn hắn sung sướng túi bụi thời điểm chợt nghe hai cái nói chuyện âm thanh, ngay từ đầu nói chuyện rõ ràng là một cái tiểu nữ hài, mẹ, âm thanh. Đợi một hồi. Mới nghe được nàng trong miệng mẹ nói có sao. Huệ huệ. Lúc này liền sợ tới mức Diệp Thần cùng Đinh Hiểu Quân một đôi giã uyên ương không dám tiếp tục lộn xộn, thật cao dựng lên bốn con tai, lắng nghe các nàng mỗi một cử động. Tiểu nữ hài khả năng nghe xong một trận xác định lại không nghe đi, ngay tại Diệp Thần này đối với giã uyên ương cho là nàng nhóm như vậy rời đi thời điểm tiểu nữ hài kế tiếp nói tiếng nhưng làm Đinh Hiểu Quân sợ tới mức chết khiếp. Mẹ, ngươi nhìn, Đinh. Ân, không còn sớm, chúng ta trở về đi. Không nha, ta muốn đi, nhìn. Tiểu nữ hài làm nũng nói mẹ nàng khả năng bị nàng nháo không được, cuối cùng vẫn là đồng ý, thật tốt tốt, mẹ nghe ngươi được, chúng ta nhìn một chút bước đi. Tùy theo tiếng bước chân tới gần, Đinh Hiểu Quân là hoảng bận rộn dẫy dụa nhớ tới thân, nào biết Diệp Thần cố tình không buông tay, còn nặng nề mà đem nàng có đỉnh trở về. Đinh Hiểu Quân chịu đựng thở gấp, mặt mày hàm xuân, nhỏ tiếng hờn dỗi mau, thả ta xuống, các nàng nhanh đến. Diệp Thần gắt gao ôm lấy nàng, cười hắc hắc nói không để, các nàng tính là đến đây cũng nhìn không tới chúng ta đang làm gì, ngươi sợ cái gì. Đinh Hiểu Quân bây giờ là hối hận vừa rồi đáp ứng Diệp Thần yêu cầu, hoảng sợ cấp bách đem váy ngắn cố hết khả năng che khuất hai người thân mật chỗ nối tiếp. Ngay tại nàng chuẩn bị cho tốt khoảnh khắc kia, tiếng bước chân đã đến đỉnh cửa, thời gian cấp bách nàng đành phải không lý treo tại trên cổ chiếc trục thức màu đen viền ren hoa áo ngực cùng rộng mở được màu trắng đen thiếu tuyết phượng hoa hình áo tay ngắn, tùy tiện xả chặt một chút, tựa như gặp được nguy hiểm đà điểu vậy, ôm chặt Diệp Thần chui đầu vào bộ ngực hắn. Đến làm như không thấy. Tiết Quỳnh dắt 3 tuổi đại nữ nhi Cung Huệ Tâm đi vào đình bên trong, mới phát hiện bị bóng cây ngăn trở địa phương có một đôi nam nữ lấy mập mờ tư thế thật chặt ôm tại cùng một chỗ, nam kia còn không biết xấu hổ nhìn chằm chằm nàng. Sợ đối với nữ nhi ảnh hưởng không tốt, nàng nhanh chóng ngăn trở nữ nhi tầm mắt ôm lên nàng liền đi ra ngoài. Cung Huệ Tâm đương nhiên là không hài lòng mẹ nàng lâm trận biến cố, lập tức này đây tiểu hài tử vũ khí lợi hại nhất khóc để diễn tả bất mãn của mình, một bên khóc một bên kêu một bên huê tay múa chân kêu lên mẹ. Ta không muốn, ta muốn trở về, đình. Cái nào thương tâm đáng thương kình, đừng nói mẹ nàng nghe xong đau lòng, chính là Diệp Thần cũng thay nàng cảm thấy đáng thương. Đinh Hiểu Quân không biết các nàng đi xa không có, tuy rằng cũng thay tiểu nữ hài không đáng giá, vừa ý chung vẫn là hy vọng các nàng đi nhanh một chút, đáng tiếc cuối cùng thân là đứa nhỏ mẹ Tiết Quỳnh vẫn là đỉnh bất quá nữ nhi tranh cãi ầm ĩ, bức bách đồng ý. Diệp Thần không nháy mắt nhìn xuất hiện lần nữa tại trước mắt hắn thiếu phụ, 27-28 tuổi tác, xa tanh vậy đen sẫm tóc dài khoác lên gò má một bên tiểu tiểu mặt trái xoan môi trên chu răng trắng mắt hạnh trêu chọc người, hình quạt đen nhánh lông mi dài hơi tránh. Mắt to lóng lánh tựa như nói nói, như tuyết bạch trơn mềm làn da, trong suốt ngấy cốt hiện lên màu hồng gò má. Dáng người mặc dù không có hông thượng Đinh Hiểu Quân như vậy thành thục gợi cảm mê người, nhưng không nhỏ nhũ phong vẫn đem màu hồng phấn hiu nhàn nữ thức quần áo trong đẩy ra tròn trịa hình dạng, hơi hơi vỡ ra một chút vạt áo lộ ra cổ trắng cùng bộ ngực sữa trong suốt làn da cơ ngực, mơ hồ có thể thấy được tao nhã động lòng người vú sữa đường nét, tràn ngập thành thục thân thể cùng với sơ vi nhân phụ phong vận. Thiếu phụ dưới váy dài đầy đặn tròn trịa mông tròn cùng dưới váy tinh tế bạch tích bắp chân, đơn bạc làm sắc váy dài lờ mờ lộ ra tiểu không thể nhỏ nữa quần tam giác tại mông tròn thượng sở chen ép đi ra lõm xuống khe hở biểu hiện ra vô hạn cám dỗ, chọc cho Diệp Thần kìm lòng không được khẽ nhăn một cái. Trong ngực tiểu nữ hài bộ dạng lung linh đáng yêu, đầu nhỏ thượng treo hai cái bím tóc sừng dê, thật to ánh mắt, viên viên mặt nhỏ, tinh xảo mũi ngọc nho nhỏ cùng mẹ nàng giống nhau như đúc. Cười lên còn có nhợt nhạt lúm đồng tiền, hiện tại cũng là một cái tiểu mỹ nhân rồi, trưởng thành khẳng định cũng là một cái khuynh quốc khuynh thành chi sắc, đáng yêu nụ cười làm Diệp Thần vừa thấy khó quên. Chọc cho Đinh Hiểu Quân thiếu chút nữa nhịn không được lại bảo đi ra, khi hắn làm tiện chính mình Đinh Hiểu Quân trả thù tính cách quần áo cắn Diệp Thần trước ngực điểm lồi một chút, khác thường kích thích, làm Diệp Thần hung hăng cắm nàng một chút, Đinh Hiểu Quân hồn hền thở gấp rên gì một chút, vì sợ chính mình lại lần nữa kêu ra tiếng nàng. Là gắt gao cắn Diệp Thần điểm lồi. Chú ý tới hai mẹ con chính quay lưng bọn hắn đang ngắm phong cảnh, Diệp Thần kích thích nếu không có người khác điên cuồng mà nắm Đinh Hiểu Quân hai cái màu mỡ đại bờ mông, dùng sức giao cấu. Sơ lược một lát sau, Đinh Hiểu Quân hai tay liều mạng nắm Diệp Thần bả vai, một đôi thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp càng là thật chặt cuốn kẹp phần eo của hắn. Kiều diễm Đinh Hiểu Quân rốt cục thì chịu đựng không nổi tại dã ngoại ngay trước xa lạ mẹ con mặt giao hoan kích thích. Chỉ thấy nàng thân thể đột nhiên một chút, toàn thân cơ bắp buộc được chết nhanh, thống khổ chịu đựng không cho chính mình phát ra tiếng ô ô. Ân ân ân. Cả người cấp tốc run run rẩy, hoa kính thịt mềm một trận cường lực co lại kẹp chặt, giống như muốn đem Diệp Thần dương vật cấp bấm vậy, mềm mại hoa kính chỗ sâu chặt hơn cắn dương vật đỉnh không được hút mút hút Diệp Thần cả người cấp bách run, thực sự có nói không ra dễ chịu, một đạo nóng cuồn cuộn thuộc về Đinh Hiểu Quân mùi thơm cơ thể ngọc nữ kính thủy tự hoa kính chỗ sâu kình bắn ra. Tươi đến Diệp Thần tím bầm dương vật liên tục không ngừng run run, Diệp Thần cũng bị kích thích một tiếng buồn giống. Bờ mông dùng sức thúc một cái, nhanh chóng đỡ Đinh Hiểu Quân miệng tử cung, hai tay bưng lấy nàng mông trắng một trận ma sát. Đồng thời, có một cổ cổ ấm áp trắng mịn sền sệt dính dính dâm thủy đang từ Đinh Hiểu Quân hạ thân cùng Diệp Thần Dương vật gắt gao giao hợp ngọc khâu chỗ lưu tiết ra, đem còn mặc ở trên người mỏng tiểu đinh tự quần lót đánh ướt đẫm. Nếu như nói bắt đầu Tiết Quỳnh chẳng qua là cảm thấy Diệp Thần đôi này giã uyên ương tại trước công chúng phía dưới bày ra như vậy mập mờ mà tư thế bất nhã lời nói, vậy bây giờ nàng liền vì nghe được Diệp Thần đôi này giã uyên ương sau cao trào không cách nào chịu đựng rên gì mà cảm thấy vô sỉ, hạ lưu. Đồng thời, giã chiến hương diễm đã ở kích thích nàng xuân tâm, nội tâm ai oán nàng không khỏi nhớ tới trượng phu từ mang thai sinh dục Huệ Huệ về sau, vốn không có lại cùng nàng hoan hảo qua rồi. Liền nàng cố ý mặc lấy gợi cảm tình thú nội y đến chủ động cầu hoan đều bị hắn cự tuyệt rồi. Hôm nay du lịch vốn là đã nói một nhà ba người, kết quả đến xuất môn khoảnh khắc kia, thế nhưng lâm trận thay đổi nói công ty có việc, điều này có thể không cho nàng cái này làm thê tử sinh khí sao? Tiết Quỳnh Hà tự bị nữ nhi cung Huệ Tâm đồng ngữ cắt đứt, mẹ ta muốn xuống. Nhất thời tâm thần không yên nàng đã quên Diệp Thần đôi này giã uyên ương rồi. Nữ nhi cung Huệ Tâm vừa rơi xuống đất liền hướng đến Diệp Thần đôi này giã uyên ương trước mặt chạy tới, nhìn xem Tiết Quỳnh biến sắc, lại không dám tiến lên cùng lớn tiếng quát chỉ, sợ Diệp Thần sẽ biết nàng đã phát hiện thân thể của bọn hắn hạ bí mật, má đào ửng hồng, dụ dỗ nói Huệ Huệ, nhanh trở về. Nào biết nữ nhi lúc này lại không nghe lời nói của nàng, quay đầu nhìn nàng liếc nhìn một cái, sau đó tiếp tục khư khư cố chấp chạy đến Diệp Thần trước mặt, tò mò nhìn gắt gao ôm tại cùng một chỗ bọn hắn. Nghiêng đáng yêu đầu nhỏ, tò mò hỏi ca ca, các ngươi đang làm cái gì? Diệp Thần cũng không dám vô sỉ độc hại tổ quốc tương lai đóa hoa mà thành thật nói cho nàng chúng ta đang làm yêu. Nhìn tiểu nữ hài lộ ra một cái tự nhận vì là mê người nụ cười, ôn nhu nói tỉ tỉ lãnh, ca ca ôm lấy giúp nàng sưởi ấm. Trong ngực Đinh Hiểu Quân đã là vò đã mẻ lại sức rồi, làm đều làm, sao có thể lại hối hận, hưởng thụ chưa bao giờ có cao trào dư vị. Đau khổ nín cười đang nghe tình lang đang gạt tiểu hài tử. Tiểu nữ hài cung Huệ Tâm phảng phất là bị Diệp Thần mê chết người nụ cười mê hoặc vậy, tuyệt không e ngại xa lạ Diệp Thần, đồng môn vô kỵ trẻ con nói không kiêng kỵ nói ta đã biết, mẹ cũng như vậy giúp ta lấy ra ấm. Tiết Quỳnh nghe xong mỹ tuyệt nhân hoàn trắng nõn yêu kiều yếp mà hơi hơi phím hồng, sợ nữ nhi lại nói lung tung nàng không còn bận tâm vọt tiến lên, nghĩ rất ra nữ nhi. Ai ngờ tiểu nữ hài cung Huệ Tâm như là sớm biết rằng mẹ nàng có một chiêu này tựa như, trước tiên chạy đến Diệp Thần bên người, thật chặt bắt hắn lại góc áo, một bộ ca ca bảo hộ của ta bộ dạng. Đáng yêu bộ dạng làm Diệp Thần nở nụ cười, mẹ nàng Tiết Quỳnh nhưng là không còn tâm tình tốt như vậy, tức giận đến thiếu chút nữa liền tức giận mắng con gái nàng không hiểu chuyện rồi, đứng cách Diệp Thần vài bước xa địa phương tiến lên cũng không phải là, đi cũng không phải là. Trong lòng cũng vì nữ nhi hôm nay biểu hiện mà cảm thấy khiếp sợ, theo sinh ra đến bây giờ trừ bỏ nàng cái này làm mẹ sẽ không yêu thích những người khác chạm vào nàng, liền ba nàng cùng nãi nãi cũng không cho phép. Hôm nay thế nhưng chủ động kéo lấy một cái nam tử xa lạ góc áo, không thể không làm nàng hoài nghi đây là không phải là chính là cái gọi là duyên phận. Ngay tại nàng tiến thối lưỡng nan lúc, Diệp Thần sờ sờ đầu nhỏ của nàng khẽ mỉm cười nói tiểu bằng hữu, mau trở lại đến mẹ ngươi vậy đi. Diệp Thần một phen lời nói, làm Tiết Quỳnh đối với hắn có một chút đổi mới, cảm thấy hắn trừ bỏ gan lớn phong lưu háo sắc ở ngoài, vẫn có nên chỗ. Ta không quay về. Tiểu nữ hài cung Huệ Tâm quệt mồm, không hài lòng nói nữ nhi lời nói, nghe vào Tiết Quỳnh tai, cảm giác bên ngoài đau nhói. Chính mình một cái dưỡng dục nàng vài năm thân sinh mẹ, cũng không sánh bằng một cái vừa tiếp xúc người xa lạ rồi, cảm tính nàng thiếu chút nữa thương tâm nhịn không được muốn chảy nước mắt. Diệp Thần vì thế chiều Tiết Quỳnh phát ra xin lỗi ánh mắt, tiếp tục bảo trì ôm chặt Đinh Hiểu Quân tư thái, tò mò hỏi vì sao. Bởi vì ta yêu thích ca ca. Tiểu nữ hài cung Huệ Tâm tính trẻ con nói Đinh Hiểu Quân vụng trộm tại Diệp Thần cánh tay thượng vặn một cái, thầm mắng tiểu trứng thối, liền tiểu nữ hài cũng không buông tha, hai ba lần liền đem nàng mê xoay quanh, liền nàng chí thân mẹ cũng không để ý. Không khỏi thụ Đinh Hiểu Quân vô duyên vô cớ tội. Diệp Thần thầm nghĩ cái này chị vợ không phải là nhanh như vậy liền ăn lên tiểu nữ hài giấm chua đến đây à. Diệp Thần biết thế giới của con nít nhỏ là rất đơn giản, bọn hắn yêu thích một người là rất thật tình yêu thích, không để ý bên ngoài, hình thể vân vân. Tuy rằng hắn tự nhận vì trường không làm thất vọng quảng đại nữ tính đồng bào, tuy nhiên lại không tự tin đến liền 4 tuổi tiểu nữ hài đều có thể hấp dẫn. Rất là phí giải hỏi người yêu thích ca ca cái gì. này vấn đề liền mẹ nàng Tiết Quỳnh cũng là dựng lên tai nghiêm túc nghe con gái nàng như thế nào yêu thích một cái vô sỉ lớn mật phong lưu sắc phôi. Tiểu nữ hài Cung Huệ Tâm dùng cặp kia thuần khiết mắt to đánh giá Diệp Thần, lập tức mặt nhỏ treo cười ngọt ngào dung, nói ta yêu thích ca ca mùi trên người. Hương vị gì vậy a? Diệp Thần ngẩn ra, mới hiểu được tiểu nữ hài đã nói hương vị là chỉ vật gì rồi, phải là bị chính mình dụ vì thôi tình hương. Khá tốt tiểu nữ hài nghe thấy lâu như vậy cũng chưa việc, bằng không giống khác nữ nhân giống nhau, vậy còn không là muốn mạng của hắn, hắn cũng không vô sỉ đến yêu thích ấu sỉ. Hương vị, đúng rồi, chính là cái này hương vị, làm người ta càng nghe thấy càng nghĩ nghe thấy, càng nghe thấy càng động tình, không có khả năng là hắn trên người có chứa cái gì thôi tình hương a. Đinh Hiểu Quân giống chó nhỏ vậy tại hắn trên người ngửi một cái, kết quả lại chưa tìm ra căn nguyên chỗ, có vẻ giống như toàn thân trên dưới đều có loại này mùi thơm quấn lấy giống nhau, nhưng là nghi vấn đến đây, vì sao vừa rồi đứng ở phòng bế xe nội ngược lại ngửi không thấy, nhưng bây giờ cường liệt nhiều. Hương vị gì vậy có so mẹ mùi trên người rất tốt nghe thấy, càng ấm áp, an toàn hơn, sự thật đặt tại trước mắt, nữ nhi quả thật có, hơn nữa còn là một người tuổi còn trẻ nam tính trên người phát ra. Tiết Quỳnh thật muốn đi nghe một cái nữ nhi trong miệng đã nói hương vị phải chăng thật so nàng trên người rất tốt nghe thấy. Tiểu muội muội, ngươi tên là gì a? Diệp Thần vốn là cảm thấy tiểu nữ hài thực đáng yêu, hiện tại càng là yêu thích cái này đòi nhân yêu thích tiểu nữ hài rồi. Cảm giác tựa như trở lại đã từng đi cô nhi viện một đám đệ đệ muội muội vây quanh hắn chuyển thời gian, đi ra lâu như vậy cũng không biết các nàng quá như thế nào. Chính mình cả ngày trải qua hài lòng thời gian, còn thật đã quên khổ cho của các nàng rồi, không được, lần sau kiếm được tiền muốn thứ nhất thời gian gửi về. Tiểu nữ hài Cung Huệ Tâm lôi kéo Diệp Thần góc áo, nói ca ca, ca ca. Lấy lại tinh thần Diệp Thần gặp tiểu nữ hài không nhịn được, nguyên lai là hắn mất thần, thực xin lỗi. Ca ca không nghe được, người có thể đang nói một lần sao? Chương 0700 cùng Đinh Hiểu Quân kích tình nhị. Tiểu nữ hài Cung Huệ Tâm nhíu nhăn mũi ngọc nho nhỏ, nói ta gọi Cung Huệ Tâm, cung là cung điện cung, huệ là huệ chất lan tâm huệ, tâm là huệ chất lan tâm tâm. Diệp Thần không thể không tán nàng thông minh, đem một đoạn như vậy đối với nàng như vậy tuổi tầng tới nói nan đọc khó nhớ giới thiệu nói rõ ràng như vậy minh bạch, lan lan bao lớn. Tiểu nữ hài Cung Huệ Tâm nói mẹ cũng gọi ta Huệ Huệ, ca ca ngươi về sau liền kêu ta Lan Lan, ta năm nay 3 tuổi nửa. Cảm tình nàng còn cấp Diệp Thần một cái chuyên dụng tên. Vùi đầu đã lâu Đinh Hiểu Quân cũng nhịn không được muốn nhìn một chút nói yêu thích tiểu chứng thối tiểu muội muội là như thế nào một người, bởi vì nàng là dạng chân ở Diệp Thần trên chân, cho nên không cần lo lắng phía sau Tiết Quỳnh sẽ thấy nàng lúc này bất nhã trạng thái. Có thể nàng đem nhân ra tinh linh tiểu nữ hài đã quên. Ngay tại nàng ngẩng đầu vọng giống tiểu nữ hài Cung Huệ Tâm cái kia một chớp mắt, đứng ở Diệp Thần bên trái thân nghiêng nàng, đột nhiên chỉ lấy Đinh Hiểu Quân cùng Diệp Thần thân trên bên người chỗ, kêu lên tì tì, a di, nãi, nãi. Khả năng phát hiện Đinh Hiểu Quân tuổi không giống là tì tì a, cho nên lập tức lại sửa miệng kêu làm a di, có thể cuối cùng cái nào nãi nãi, lại đem bọn hắn làm hồ đồ, trước hết phản ứng vẫn là Đinh Hiểu Quân, cúi đầu nhìn. Nguyên lai cổ chữ V màu trắng đen thiêu tuyết phượng hoa hình áo tay ngắn trải qua một đoạn thời gian ma sát về sau, lại lần nữa mở rộng ra, trở nên hở ngực lộ nhũ rồi, xấu hổ đến nàng lại lần nữa lấy bịt tay trộm chuông xu thế chôn sâu không dậy nổi. Nhân ra tiểu muội muội cũng không phải là hô cái gì nãi nãi, mà là ngón tay vú sữa. Trước đây mút hút quá sữa mẹ, nhưng không biết là cái gì, cho nên mới dùng nãi đến chiếu sáng. Hoàn hảo là cái tiểu nữ hài nhìn thấy. Nếu đổi lại tiểu nam hài, Diệp Thần cũng không biết chính mình có khả năng hay không ghen, mẹ nàng Tiết Quỳnh một hồi liền hiểu được, nàng lấn xương bỏ vào tuyết yêu kiều nhàn ửng hồng tràn ngập, không để ý ngượng ngùng bước nhanh về phía trước ôm lên nữ nhi Cung Huệ Tâm hướng phía ngoài chạy đi. Lần này tiểu nữ hài không có ở náo loạn, có khả năng là cùng Diệp Thần nói chuyện nhiều đi à nha, vẫy tay hô ca ca, tái kiến. Diệp Thần cũng cười cho hắn phất phất tay, nghe được các nàng rời đi tin tức. Đinh Hiểu Quân lúc này mới ngẩng đầu lại cho Diệp Thần cánh tay nhéo một chút, Diệp Thần thu hồi ánh mắt, kêu lên a, tốt di tử, ngươi làm gì thế? Ngươi khá tốt ý tứ nói, nếu không là ngươi ta hôm nay như vậy mất mặt sao? Đinh Hiểu Quân giận dữ đạo Đinh Hiểu Quân không khỏi thẹn thùng ngẩng lên tay đấm đá ngực của hắn một chút, ngượng ngùng diễm mị kiều nói thối ra hỏa, ngươi nói bậy bạ gì đó. Diệp Thần trêu chọc chế nhạo nói ta có sao. Sự thật đặt tại trước mắt, ta nói rồi không hài lòng, không thoải mái có thể trả lại hàng, nhưng là ngươi đến bây giờ cũng chưa trả lại hàng, nói rõ ngươi thật thoải mái, rất hài lòng. Nói lay động một chút còn chôn giấu tại nàng hang tối chỗ sâu Dương Vật, lại nói tiếp ta như thế nào thúi, nhân gia tiểu muội muội đều nói thích. Ngươi không thích sao, không thích ngươi như thế nào luôn tại trên người ta người tới người lui. Đinh Hiểu Quân bị hắn đính đến ưm một tiếng kêu đi ra, lầy lội không chịu nổi được hang tối lại khôi phục lại tế thủy trường lưu, hổn hển thở gấp địa đạo ta hiện tại muốn trả lại hàng. Đã qua bao lui kỳ, không có lui, ngươi liền chính mình lưu lại dùng a. Diệp Thần ôm lấy nàng phong phu tròn xoe mông đẹp qua lại vận động, cười dâm đãng nói. Đừng, đừng làm rộn, nếu lại bị nhân bắt gặp, ta sẽ không mặt gặp người. Ngươi, địt chết nhân ra nữa à, mau, nhanh chút rút ra à, ân. Đinh Hiểu Quân đẩy ngực của hắn, khuyên bảo đạo Diệp Thần cũng sợ nếu lần sau thật lại đến vài cái nam nhân, vậy thật thiệt thòi lớn. Lại thâm sâu nhập cạn ra đến đây vài cái qua lại, mới rút ra, thật lớn Dương Vật là giọt nước loang lổ, nấm vậy quy đầu tại nắng chiều chiếu dọi xuống lòe lòe tỏa sáng. Diệp Thần nhìn ướt đẫm Dương Vật, cố ý làm khó dễ nói tốt di tử, ngươi nhìn làm sao bây giờ. Đang tại ngồi ở hắn mặc trên người mang ngực mang áo khoác Đinh Hiểu Quân cúi đầu liếc mắt nhìn cứng rắn kiều kiều Dương Vật, hờn dỗi nói giao trộn. Diệp Thần sờ nàng đồng dạng là ướt đẫm đóa hoa. Cười xấu xa nói ta càng yêu thích nóng trộn lẫn, tốt di tử, ngươi giúp ta liếm sạch sẽ a. Nói dùng dính đầy dâm thủy ngón tay đưa về phía Đinh Hiểu Quân miệng anh đào. Đinh Hiểu Quân hoảng vội vàng nắm được hắn sắc thủ, không cho hắn tại tiến thêm một bước, mắng nói nghĩ đều đừng nghĩ, bẩn chết người. Diệp Thần nghe thế nói gì, chỉ biết nàng còn không có thổi qua tiêu, vì phá nàng xử nữ chi miệng, hắn tiếp tục dụ dỗ nói tốt di tử. Ngươi liền làm hảo tâm giúp ta một chút ha. Đinh Hiểu Quân hất tay của hắn ra đứng lên, nhìn hắn liếc nhìn một cái cắn chặt răng, giống như hạ quyết tâm thật lớn tựa như, nói tiện nghi ngươi. Diệp Thần mừng rỡ như điên, chuẩn bị nghênh tiếp lại một cá tính phúc địa bắt đầu, ai ngờ một cái màu trắng bố trạng vật phẩm ném, hắn tiếp nhận tay vừa nhìn, là gợi cảm chữ T quần lót, nghi hoặc không hiểu nhìn Đinh Hiểu Quân, nàng mặt mày hàm xuân hờn dỗi nói cầm lau sạch sẽ, lau xong đưa ta. Diệp Thần cảm thấy thất vọng, như vậy cũng gọi là tiện nghi a. Lập tức hắn lại cao hứng rồi, vừa rồi muội muội chân không ra trận, hiện tại tỷ tỷ cũng chân không ra trận, quả nhiên là tỷ muội đồng tâm, cộng thị tỷ phu muội phu, cố ý tại gợi cảm chữ T quần lót người một cái, nói thơm quá a. Nhìn xem Đinh Hiểu Quân ha ha nở một nụ cười quyến rũ, eo nhỏ khoản bãi, kích nói như vậy thích ngươi liền ăn nó đi a. Nói xong nàng liền thấy Diệp Thần thật tại liếm lắp bị dâm thủy ướt nhẹp bộ phận, Đinh Hiểu Quân phương tâm đột nhiên nhảy, gương mặt xinh đẹp đà hồng, duỗi tay vừa muốn đem chính mình tư mật gợi cảm chữ T quần lót đoạt lại đến, Diệp Thần chợt lóe liền tránh ra tay nàng đến cầm đến tư thế. Trả lại cho ta. Đinh Hiểu Quân trách mắng Diệp Thần xoa xoa hạ thân, cũng khuấy sục vài cái, cười dâm sẽ không cho ngươi. Đinh Hiểu Quân bị hắn dâm tà đáng khinh động tác tức giận đến liều lĩnh lại lần nữa vọt tới. Diệp Thần hai ba lần ở giữa lại đem nàng ôm tại trong ngực, chỗ bất đồng là lưng đối với mà ngồi, hắn quấn chặt như nhuyễn thân thể, cắn lỗ tai của nàng, nói tốt di tử, người như thế nào nhanh như vậy lại cấp bách yêu thương nhung nhớ rồi, có phải hay không lại nghĩ thử hàng. Đinh Hiểu Quân xấu hổ mang oán trách hồi chừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, ai thanh đạo ngươi là không phải là cảm thấy ta tốt chọc ghẹo a? Theo gặp mặt đến bây giờ vẫn luôn tại ức hiếp ta. Ai oán âm thanh nghe được Diệp Thần tâm đều tô rồi, ôm eo thon tay xoa nắn bằng phẳng bụng, hướng đến tai suy khí nói tốt di tử, không thích ta như vậy ức hiếp ngươi sao. Đinh Hiểu Quân thử hỏi một chút chính mình, phương tâm nói cho nàng biết là yêu thích loại này nam nữ tán tỉnh chi nhạc, so với không hề tình thú nam nhân, nữ nhân càng yêu thích biết tình thú nam nhân. Sự trầm mặc của nàng không nói làm Diệp Thần minh bạch muốn biết đáp án, nhìn mặt trời chiều ngã về tây cảnh đẹp. Hì hì cười nói tốt di tử, mau nhìn nắng chiều muốn rơi vào mặt biển. Nói chỉ lấy biển rộng phương hướng. Đinh Hiểu Quân vì Diệp Thần không tiếp tục truy vấn nàng mà hài lòng, tiểu nam nhân không chỉ có tình thú, còn rất khéo hiểu lòng người, nhưng này một tiếng tốt di tử lại để cho nàng nghe không thuận tai, hờn dỗi nói không cho phép như vậy bảo ta. Diệp Thần chuồn chuồn lướt nước giống nhau khẽ hôn một cái Đinh Hiểu Quân miệng anh đào, cười nói tốt di tử, trước đừng động cái này, chúng ta thưởng thức hoàn nắng chiều nói sau. Đinh Hiểu Quân ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trời chiều nơi xa đang từ từ chìm vào biển mặt bằng phần cuối, toàn bộ bầu trời đều giống như là bị nhiễm đỏ giống như, tinh tế sóng biển như là chờ ánh nắng mặt trời một chút lái về phía bên bờ, cực kỳ xinh đẹp. Lần thứ nhất, Đinh Hiểu Quân lần thứ nhất cảm thấy mặt trời chiều ngã về Tây là xinh đẹp như vậy, có lẽ đây chính là tâm tình a, tâm tình tốt xấu quyết định nhìn đến cảnh sắc xinh đẹp cùng kém. Diệp Thần nhìn biến mất tại mặt biển nắng chiều, nghĩ màn đêm đã ở hắc ám xó xỉnh lặng lẽ bốc lên, không khỏi ngâm nói trời chiều đẹp vô hạn, chỉ tiếc gần hoàng hôn. Thơ giống như lây Đinh Hiểu Quân, nàng mang theo phiền muộn địa tâm tình cũng đọc một lần, khác biệt giọng nói, khác biệt tâm tình. Diệp Thần muốn biểu đạt có ý tứ là nắng chiều tốt đẹp mặc dù đi, nhưng màn đêm phụ trợ nó tân sinh. Mà Đinh Hiểu Quân rõ ràng cho thấy cảnh đêm tuy tốt, đáng tiếc không thể ở lâu, có chút tại cảm khái cái gì ý tứ. Diệp Thần kề sát nàng lưng ngọc, nhu tình lời nói nhỏ nhẹ hỏi Hiểu Quân, làm sao vậy? Nói chuyện đứng đắn, Diệp Thần xưng hô cũng thay đổi. Đinh Hiểu Quân giống như không chú ý đến vậy, ngưỡng tựa vào hắn trong ngực. Líu díu nói ngươi nói ta là không giống là thơ trung sở miêu tả nắng chiều giống nhau. Làm sao có thể chứ? Hiểu Quân, ngươi là mặt trời chói chang nhô lên cao kiêu dương, chính trực giữa trưa, phương hoa chính tốt, cách xa nắng chiều trôi đi còn kém 1.8 vạn dặm xa. Xem ngươi đầu ngón tay làm cánh tay, làn da tuyết trắng, môi ngọc sang ngọc, yếu liễu mềm mại eo, cao vút ngọc thể, mặt mày ẩn tình, như hoa sen mới nở, tiếu thể hàm hương, thần vận vô hạn. Tuyệt không so với vừa rồi được thiếu phụ đang trổ hoa kém. Diệp Thần còn cho rằng nàng cảm khái cái gì, nguyên lai vẫn là rời không được nữ nhân tối quan tâm phương dung, cười nói đặc biệt ngươi đôi này tuyết trắng no đủ mềm mại kiên đĩnh vú lớn cùng phía dưới nhỏ hẹp co rút nhanh, trắng mịn mê người hang tối càng là không người có thể địch. Nói nhẹ nhàng ma sát Đinh Hiểu Quân cái kia xong tuyết trắng kiên đĩnh hào nhũ cùng chân không ra trận hang tối. Đinh Hiểu Quân nghe xong hai tay quyến rũ dịu dàng ngoan ngoãn ôm cổ của hắn, ngửa đầu mềm mại đáng yêu địa đạo chán ghét, người cái này tiểu sắc quỷ, liền có khả năng cầm lấy nhân ra những cái này xấu hổ địa phương tới tìm hài lòng. Phương Tâm lại bởi vậy sung sướng mặt mày hớn hở, giống như Diệp Thần đối với nàng có thật lớn ảnh hưởng giống như, tiếp lấy dùng kiều diễm mặt yếp ma sát tình lang cường tráng lồng ngực, mị nhãn như tơ nói nhân ra thật so với vừa rồi cái nào xinh đẹp động lòng người thiếu phụ đang trổ hoa mỹ. Ngay trước chính mình nữ nhân mặt, đi tán thưởng mặt khác một cái nữ nhân, đó là nam nhân tối kỵ, Diệp Thần lại như thế nào không rõ đâu này. Tại nàng như mỡ đông tựa như mặt phấn thượng nhẹ nhàng hôn một chút, mềm giọng ôn tồn nhỏ giọng nói đương nhiên là, bằng không muội phu của ngươi lại như thế nào câu dẫn thượng xinh đẹp như vậy động lòng người chị vợ đâu này. Người cái này phá hư gia hỏa, cũng làm cho ngươi không cho nói như vậy nói. Đinh Hiểu Quân đỏ bừng cả khuôn mặt. Không thuận theo hờn dỗi nói. Sợ cái gì, của ta tốt di tử, đây cũng không có cái khác người, hơn nữa cái này chẳng lẽ không phải là sự thật sao? Diệp Thần khẽ liếm một chút nàng tuyết trắng gáy ngọc, xấu xa cười nói Đinh Hiểu Quân gặp chính mình không thể ngăn cản hắn thay đổi xưng hô, đành phải lui mà cầu thứ địa đạo vậy chỉ có hai chúng ta nhân tài hứa nói như vậy. Tốt, bất quá ngươi cũng muốn bảo ta muội phu. Diệp Thần tiếp tục hướng lên mút lấy vành tai của nàng đạo Đinh Hiểu Quân, hồn hển thở gấp, ngượng ngùng vô cùng, mặt phấn ứng đỏ líu díu nói ngươi. Tiếp lấy nghĩ đến là hắn nhóm hai người, lại không sợ ngoại nhân nói biết, mới thỏa hiệp im lặng không lời, hưởng thụ Diệp Thần âu yếm nàng, đột nhiên giống như nhớ tới cái gì tựa như, trừng mắt hạnh nhìn hắn hỏi ngươi gạt ta. Diệp Thần bị lời nói của nàng, nói không biết liền, khốn hoặc nói tốt di tử, ta như thế nào lừa ngươi. Đinh Hiểu Quân trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, trách mắng ngươi mới vừa nói ta so cái nào thiếu phụ đang trổ hoa bộ dạng mỹ, nhưng là ngươi tại vừa thấy được nàng thời điểm phía dưới. Liền không nhịn được nhảy lên còn nổi điên tựa như đối với ta. Còn cho rằng là cái gì chứ? Nữ nhân mặc kệ lớn nhỏ chính là thích ăn giấm chua, yêu nhất đồ vật đều đã bị thật sâu ăn được miệng rồi, lại còn vì kia tiểu tiểu nhảy lên mà ăn nhiều phi giấm chua, thật là làm cho không người nào có thể nề hà. Khổng lão phu tử nói quả nhiên đúng vậy, duy nữ tử cùng tiểu nhân khó xử nuôi. Nhưng hắn vẫn đã quên nàng mẹ cũng là nữ nhân, thế giới này nếu như không có nữ nhân chính là một cái không hoàn chỉnh thế giới. Chính bởi vì có nữ nhân, mới có nhân tính ở giữa nhanh nhất nhạc sự tình. Diệp Thần khẽ cười một tiếng nói phía dưới cái gì, như thế nào đối với ngươi? Diệp Thần không trả lời căn bản vấn đề, cố tình tị chọn lại nhẹ tìm những cái này sắc sắc lời nói, làm Đinh Hiểu Quân nghe vậy trắng nõn yêu kiều nhan hà đốt, mắng ngươi đừng nghĩ giang rộng ra đề tài, nhanh chút trả lời. Nói ngón tay nắm hắn hùng eo thịt mềm chỗ, cho hắn im lặng uy hiếp. Diệp Thần đã sớm luyện đến da dày thịt lớn, nữ nhân trào ngứa vậy cảm giác, hắn chỉ có hưởng thụ phân, không có sợ đau đớn phân. Cười đùa một tiếng, cũng học Đinh Hiểu Quân giống như, khác biệt chính là hắn công kích đối tượng là làm đại bộ phận nữ nhân đều nhìn thấy mà sợ cặp kia no đủ mềm mại kiên đĩnh hào nhũ. Hai tay từ dưới hướng lên trên nâng lấy nó. Các dùng một cái ngón tay cách quần áo trong cùng áo ngực tại liên tục không ngừng phân phối lượn vòng vòng. Người nói trước đi, bằng không ta liền. Mặc dù là cách hai tầng quần áo, nhưng điểm mẫn cảm bị tấn công vẫn để cho Đinh Hiểu Quân chớp mắt bỏ qua đối với Diệp Thần uy hiếp, ngược lại đi bảo hộ chính mình điểm cao phòng ngừa rơi vào kẻ địch tay bên trong, duỗi tay hướng lên một chảo, nghĩ đến cái vừa mới bắt cặp kia, nào biết giảo hoạt đối thủ, nhưng ở lúc này bỗng nhiên lựa chọn tránh lui ba thước. Hậu quả là Đinh Hiểu Quân nặng nề mà bắt được cặp kia bình thường khi tắm chính mình không cẩn thận xoa đến đều mẫn cảm run nhẹ no đủ mềm mại kiên đĩnh hào nhũ. Ngay trước nam nhân mặt làm ra như vậy động tác nàng, hương diễm kích thích hai gò má như lửa, cả người sụi lơ, môi hồng khải trương, thở gấp hề hề, hàng tối ở giữa bệnh thấp cũng dần dần tăng thêm. Đầu sỏ gây nên nam nhân Diệp Thần, vui vẻ thật tốt cười to trêu đùa nói tốt di tử, không nghĩ tới người yêu thích tự sở a. Sớm biết rằng vừa rồi ta khiến cho ngươi, bất quá lần sau ta sẽ không cần lo lắng không nhiều đủ đắc thủ đến hầu hạ ngươi. Đinh Hiểu Quân lúc này vừa ngượng ngùng lại thẹn thùng, mặt phấn biến sắc tức giận nói xấu xa này nọ, gọi ngươi phá hư, gọi ngươi lại ức hiếp ta. Thẹn thùng vô hạn đánh đấm ngực của hắn, hai má đỏ mặt chưa thốn, nước mắt vẫn không khỏi trượt ra hốc mắt, nội tâm từng đợt xấu hổ thẹn thùng, lại một từng trận khuất nhục. Diệp Thần không nghĩ tới nàng nói khóc liền khóc, liền vội vàng ôm nàng, run run đùi, giống dỗ tiểu hài vậy địa đạo Tiểu Hiểu Quân, không khóc, lại khóc sẽ không đẹp, ca ca sẽ không thương ngươi. Đinh Hiểu Quân bị Diệp Thần lấy dỗ vừa rồi tiểu nữ hài vậy giọng điệu đánh xì một tiếng, lau khoe mắt nước mắt, liền khóc mang cười hờn dỗi nói chán ghét, nhân ra lại không phải là tiểu muội muội. Diệp Thần nắm nàng thiên thiên tay ngọc, đặt tại ngực. Lẩm bẩm nói ngươi bây giờ chính là ca ca hảo muội muội, ngoan, đừng khóc, khóc ca ca tâm đều đau. Nhưng trong lòng vì nàng biểu hiện ra thiếu nữ vậy đáng yêu mà càng thêm tâm động. Đinh Hiểu Quân bị Diệp Thần cái gì Tiểu Hiểu Quân, ca ca nha, muội muội nói được ngượng ngùng vô hạn mặt phấn ứng đỏ, phương tâm lại vì thế hoan hỉ sung sướng, cảm giác giống trở lại tinh khiết mối tình đầu thời đại, chua chua, điềm điềm, đã có thực vui vẻ. Nếu lúc đầu là đối với Diệp Thần tính lớn hơn yêu, như vậy hiện tại chính là yêu thích lên hắn tính cùng yêu. Phương Tâm không thể tự kềm chế vì hắn trầm luân, cái gì gia đình, trưởng phu, thê tử, nữ nhi, muội muội, luân lý đạo đức, xã hội quan niệm, đều bị ném đến ngoài 9 tầng mây, duy nhất muốn chính là hy vọng được đến Diệp Thần càng nhiều yêu. Nàng mặt mày hàm xuân hờn dỗi ta trời sinh giống như muốn bị người ức hiếp tựa như... Cũng không biết Giai Mẫn có phải hay không cũng bị người ức hiếp tình không tự kìm hãm được cõng trượng phu của nàng với người yêu đương vụng trộm. Quả nhiên là giống như mình nghĩ như vậy, nàng đã sớm biết mình và Giai Mẫn đang trộm tình sự tình. Diệp Thần không có bất kỳ cái gì ngượng ngùng, dùng thâm thúy trong trẻo mắt tinh tiết lộ ra so sâu đàm còn muốn sâu nồng tình mật ý chăm chú nhìn Đinh Hiểu Quân, ôn nhu đối với nàng cười nói đúng vậy a, các người hoa tỉ muội đều là từ nhỏ vì bị ta ức hiếp. Giai Mẫn cõng nàng lão công tại phòng làm việc chân không ra trận theo ta yêu đương vụng trộm, mà ngươi không hổ là tỷ tỷ của nàng, lợi hại hơn, ngay trước xa lạ mẹ con mặt tại dã ngoại cũng là đồng dạng chân không ra trận theo ta yêu đương vụng trộm. Các ngươi là tỷ muội tình thâm, cộng thị ta một người. Diệp Thần đem vừa rồi trong lòng nghĩ phải nói đi ra. Đinh Hiểu Quân đã mặt hồng hào mặt phấn xấu hổ đến tựa như say rượu bình thường kiều diễm mê người. Lung linh bay bổng thành thục mà xinh đẹp thân thể bởi vì cấm kỵ hương diễm kích thích nói mà không ngừng run rẩy. Nàng mỹ tuyệt nhân hoàn xinh đẹp kiều ngấy phủ dung nộn gò má mỹ thái liên tục xuất hiện, đặng ý ẩn hiện, mắt đẹp bán mắt híp, môi hồng khải trương gấp rút thở gấp. Giống như so với vừa rồi tự sờ còn làm nàng dễ dàng dẫn phát xuân chiều phun trào. Xấu hổ mã kiều ngấy nói ngươi không phải là cái. Thứ tốt, ta cùng muội muội xem như bị ngươi phá hủy. Diệp Thần hài lòng cười hắc hắc nói, đúng vậy a, ta không phải là đồ tốt, ta là hảo nam nhân, các ngươi tìm muội đều bị của ta Đại Đông Tây phá hủy, cử cờ trắng đầu hàng, hướng ta nguyện trung thành. Nói xong còn lấy ra Đinh Hiểu Quân vừa rồi đưa qua hắn màu trắng gợi cảm tiểu đinh tự quần lót, tại trước mắt nàng quang quang. Đinh Hiểu Quân phát hiện chính mình hôm nay mặt đỏ số lần, so với theo sinh ra đến gặp Diệp Thần phía trước đều nhiều hơn nhiều lắm. Phương Tâm lại vì hôm nay trả giá khuôn mặt hồng mà cảm thấy vô cùng ngọt ngào, bởi vì này đầy đủ mọi thứ đều là đáng giá, là nàng theo lấy được tân sinh chứng kiến. Luống cuống tay chân đoạt lại nàng mật yêu đồ vật, dùng nhìn quanh sinh tư con mắt sáng thẹn thùng bạch liếc mắt nhìn âu yếm tình lang, hờn dỗi nói, chứng thối.